Tiêu Nghê Thường ánh mắt lập tức sáng. Người nói là tu chân giả sao? Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, tu chân giả lực lượng có thể cứu ra già của ta sao? Vậy ta? Tiêu Nghê Thường nhìn lấy chính mình hai tay. Tin tưởng ta, ban đầu là dẫn ngươi tiến vào tu chân, ta nói có biện pháp, thì tự nhiên có biện pháp. Lâm Phong nắm Tiêu Nghê Thường tay, vừa vặn, đây cũng là ngươi tại lão gia tử trước mặt dẫn tiến ta cơ hội tốt, không phải sao? Lâm Phong hướng Tiêu Nghê Thường trên thân tiếp cận một số, tin tưởng ta, rồi thích Diệp tử sẽ hài lòng ta cái này tương lai cháu rể. Nghĩ hay thật. Bị Lâm Phong tiểu nói này, Tiêu Nghê Thường nguyên bản còn có chút không vui tâm tính lúc này thoải mái không ít, trợn mắt chừng một cái, bĩu môi hướng Lâm Phong trong ngực chui, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý chiếm tiện nghi về sau mới nói ra đến? Không có. Thật sao? Cái kia không nói nhảm, lúc trước ngươi cũng không chịu nói a. Vẫn là tại nơi này chiếm tiện nghi mới khoe mẽ, ngươi chán ghét. Vậy ta sai. Ngươi sai ở nơi nào? Khu khu, Nghê Thường à, chúng ta vẫn là đến nói một chút ra ra bệnh à. Ra ra đến cùng là cái tình huống như thế nào, các ngươi trước cùng ta nói, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Lâm Phong xoay người, tâm lý lại bắt đầu nói thầm, xem ra là muốn đi luyện chế một nhóm ngân châm. Không nghĩ tới, vẫn là muốn sử dụng nhiều năm trước kia kỹ nghệ a. Là ung thư. Ung thư. Lâm Phong cười cười, sờ sờ Tiêu Nghê Thường đầu, nói, cái này ta tương đối am hiểu. Ít đến, ung thư thế nhưng là trị không hết. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, ngươi không cần nói khoác lác. Ung thư là trị không hết, nhưng là ung thư có thể khống chế à, ta chỗ này có một bộ công pháp, cộng thêm tiên môn độc nhất vô nhị châm cứu chi thuật, chỉ cần lao ra tử về sau chú ý thân thể bảo dưỡng, sống thêm cái mấy chục năm, hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái kia muốn thật sống thêm cái mấy chục năm, chẳng phải là thành yêu quái. Cái kia ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn. Vậy là được, ngươi an bài ta cuối tuần đến liền tốt, dù sao ta vẫn là học sinh nha. Học sinh hay là muốn lên tiết, ta cuối tuần không muốn lên lớp, cùng đi tốt. Lên lớp. Tiêu Nghê Thường mang trên mặt mấy phần quái dị, ta còn tưởng rằng ngươi không có sách đâu. Lâm Phong yên lặng cái mũi, bên ngoài truyền đến vang động, Lâm Phong đứng lên. Ta đi về trước. Đi thôi, ta ngày mai thì cùng ra ra liên hệ, ngươi nếu dối gạt ta lời nói, ta thì. Tiêu Nghê Thường túi đầu nhìn một chút Lâm Phong phía dưới, ta thiến ngươi. Yên tâm đi. Lâm Phong quay người trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Đoạn Tú Anh đã đẩy xe tử trở về, bên ngoài truyền đến Đoạn Tú Anh tiếng xào xạc thanh âm, Lâm Phong nằm ở trên giường, tâm lý lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Tuy nhiên đáp ứng Tiêu Nghê Thường, nhưng là ung thư, có còn hay không là tốt như vậy chữa trị? Muốn chữa trị ung thư, hắn muốn hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, đều không ngắn ngủi. Chủ yếu nhất là, trên thế giới này, lão gia tử là Tiêu Nghê Thường trọng yếu nhất người. Lâm Phong trên giường trằn trọc thật lâu. Sau cùng bật đèn rời giường bắt đầu nghiêm túc vẽ lên tới. Ngân châm, chỉ muốn cầu đạt tới, muốn tiêu phí thời gian, không hề dài. Đoạn Tú Anh rời giường thời điểm, liền thấy Lâm Phong gian phòng đèn sáng. Tiểu Phong, ngươi làm sao sớm như vậy thì lên. Đoạn Tú Anh đẩy cửa ra, nhìn đến ngồi tại bên bàn Lâm Phong, nhíu mày lấy, không nghỉ ngơi thật tốt một chút sao. Ta như vậy là được rồi. Lâm Phong đối Đoạn Tú Anh cười cười, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đã nghỉ ngơi tốt. Đoạn Tú Anh gật đầu. Tổng tới nói, đối với nhi tử sớm như vậy liền bắt đầu nỗ lực, Đoạn Tú Anh vẫn là rất vui vẻ, dù sao cao trung nhiệm vụ nặng nề, Lâm Phong tuy nhiên thi tháng thành tích không tệ, nhưng là kế tiếp còn có thi đại học. Vân vân. Đoạn Tú Anh vui sướng trực tiếp biểu đạt tại bữa sáng phía trên, bắt chuyện Lâm Phong ra ngoài ăn chào buổi sáng thời điểm, Lâm Phong nhìn đến trên mặt bàn bữa sáng phá lệ phong phú, so với thường ngày, còn muốn phong phú không ít. Nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút. Đoạn Tú Anh cười ha hả bắt chuyện Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường cũng không đến. Vừa mới cầm một phần liền đi, nói là có việc gấp. Đoạn Tú Anh nhỏ giọng nói ra, gần nhất nha đầu này cảm giác cũng quái lạ, giống như có tâm sự gì mở dạng, nhưng là hỏi nàng nàng lại không chịu nói. Vậy liền không hỏi. Lâm Phong cười cười, túi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm, chính nàng vui vẻ là được rồi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh sắc mặt hòa hoãn một số, khóe miệng cũng treo lên nụ cười. Đó cũng là, hiện tại các ngươi người trẻ tuổi A, đều như vậy. Đoạn Tú Anh cười cười. Túi đầu theo ăn điểm tâm, Lâm Phong vội vàng ăn một số, lại cho Từ Mẫn Tĩnh đóng gói một phần, dơ lên bữa sáng vội vàng hướng bên kia đi. Từ Mẫn Tĩnh tại ven đường chờ lấy Lâm Phong. Nghe thường muội muội sự tình, giải quyết. Còn không có, Từ lão sư, ngươi biết công tượng sao? Ta muốn chế tạo một bộ ngân châm. Lâm Phong đem bản đồ giấy đưa cho Từ Mẫn Tĩnh, tuy nhiên thân thể linh lực tại mỗi một ngày khôi phục, nhưng là muốn sử dụng ngân châm vẫn là cần hao phí không ít tâm thần lực lượng, cái này chỉ sợ cần một chút thời gian. Từ Mẫn Tĩnh tiếp nhận bản vẽ đi, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, trước đi trường học đi. Hai người tiến cửa trường, trong khoảng thời gian này khó được Hoàng Ngọc Linh không có ở hai người đấy trước lắc lư, đại gia hỏa tâm tình đều rất không tệ. Vậy mà hôm nay trường học bầu không khí, lại có chút kỳ quái. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liếc nhau, ngược lại tăng thêm tốc độ tiến phòng học. Học sinh đều trong phòng học, trên bãi tập, một đám công nhân chính cầm lấy đồ vật, thưa thất phân bố tại trên bãi tập, có ngồi đấy, có đứng đấy, từng cái mang trên mặt ghét bỏ ngẩng đầu nhìn phía dưới. Nhìn đến những người này bộ dáng, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh trong mắt đều lóe qua một vệ kinh ngạc. Chương 4716, công nhân nháo sự. Những thứ này, hẳn là ở bên kia kiến thiết trường học công nhân, cái này sáng sớm, những công nhân này tới nơi này làm gì? Đồng thời, vẫn là lít nha lít nhít tụ tập ở chỗ này. Tựa như là khất nợ tiền lương. Bàn tử trịnh tốt hướng Lâm Phong bên người đến một chút, nhỏ giọng nói ra, ta liền biết, những tên kia khẳng định đều là như thế một cái đức hạnh, khất nợ tiền lương. Bàn tử trên mặt đều là khinh thường, cũng chỉ có bọn gia hỏa này mới làm ra được. Khất nợ. Lâm Phong mi đầu nhíu chung một chỗ, hắn nhớ đến lúc trước hợp đồng ký tên thời điểm, tiền hẳn là đều muốn đúng chỗ. Hoàng Ngọc Linh nữ nhân này như thế lòng tham không đáy. Thục trong biển học hoàng gia đầu tư không ít, nhưng là lần này, Hoàng Siêu Phong thế nhưng là cùng thục trong biển học vạch mặt, tuy nhiên mua đất chống tiền là đúng hạn đúng chỗ, nhưng là đến tiếp sau cũng không có theo tới, đến tiếp sau không cùng phía trên, nhân viên tiền lương thì tuyên bố đi ra, cho nên, những công nhân này đến náo sự. Trịnh Tốt bĩu môi, một mặt ghét bỏ nói ra. Hoàng Siêu Phong làm. Lâm Phong ngồi tại vị trí của mình, gật gật đầu, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trước mắt sự tình phía trên. Đã không có quan hệ gì với chính mình, vậy thì liền tùy tiện hắn đi thôi. Lâm Phong mở ra sách vở. Này này, người điên, chuyện này ngươi mặc kệ a. Ta một cái học sinh quản cái gì? Lâm Phong quay đầu nhìn Trịnh Tốt, nhỏ giọng hỏi. Phía dưới những công nhân kia, hiện tại đều là trường học thiếu lấy bọn hắn tiền đâu, ngươi thì không sợ những công nhân kia tìm tới cửa sao? Còn tốt. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, bọn họ tìm không tìm tới nhóm đến, ta đều tùy ý, dù sao, đây là trường học sự tình, mà ta, chỉ là nơi này học sinh mà thôi. Gặp Lâm Phong một bộ vung tay trưởng quỹ bộ dáng, Trịnh Tốt nhún nhún vai không nói gì nữa. Thế nhưng là, chúng ta từ nơi này trung học, lại tiến vào cao trung, người điên, ngươi chẳng lẽ thì thật một chút ý nghĩ đều không có sao. Lâm Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ. Công trên mặt mọi người đều mang cố chấp, mặc kệ Hoàng Ngọc Linh nói như thế nào, những công nhân kia chỉ có một cái thái độ, cái kia chính là muốn tiền. Hoàng Lão Sư, chúng ta tuy nhiên không có sách, nhưng là chúng ta hải tử đều còn tại trường học. Cái này vẫn chờ chúng ta tiền trở về đâu. Đúng vậy à, Hoàng Lão Sư, chúng ta người một nhà đều chờ đợi chúng ta cầm tiền lương trở về mở nồi sôi đây. Hoàng Lão Sư, chúng ta cũng là thật không dễ dàng. Hoàng Lão Sư, tiền lương sự tình, ngài cũng nhiều nhiều suy tính một chút đi. Ta sẽ mau chóng hướng cái kia vừa mở miệng. Hoàng Ngọc Linh nhỏ giọng nói ra, đối mặt nhiều như vậy công nhân, tiền khoản không đúng chỗ. Hoàng Ngọc Linh liền xem như bình thường lại hoành hành bá đạo, lúc này cũng nói cũng không được gì. Ta cam đoan. Ba ngày, trong vòng ba ngày, ta nhất định nghĩ biện pháp cho mọi người đem tiền khoản lấy xuống. Hoàng Ngọc Linh rỗi ra ba ngón tay, vỗ bộ ngực cam đoan. Lâm Phong nhún vai. Ba ngày. Cái này nữ nhân thật sự là đầy đủ nốc. Hoàng gia phải trả tiền, đã sớm cho, chỗ nào sẽ còn khất nợ, đây chính là tại tìm hắn để gây sự mà thôi. Lâm Phong lắc đầu. Ui ui ui, người điên, ngươi làm sao? A, phía dưới những công nhân kia làm sao đều đi. Trịnh Tốt gặp Lâm Phong lắc đầu. Lập tức hỏi, Hoàng mẫu gà đáp ứng những cái kia ba ngày sau thì trả thù lao, cái này không những công nhân kia liền đi, ngươi cho rằng những công nhân kia đều là kẻ ngu đây, không có đạt được hứa hẹn, những công nhân kia là tuyệt đối không có khả năng đi, bất quá, lúc này Hoàng mẫu gà nhưng là phiền phức ca. Trịnh Tốt đi một chút đầu, ta đoán nàng ba ngày khẳng định làm không được. Trịnh Tốt hì hì cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, Hoàng Siêu Phong lại không phải người ngu. Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thì trả thù lao, Hoàng Ngọc Linh lần này khẳng định là ăn cơm thiệt thòi lớn. Bất quá tại sao ta cảm giác, còn có chút hưng phấn. Trịnh Tốt dốc hết ra một hạ thân, trên mặt nhiều mấy phần chờ mong tới. Ít đến. Gặp bàn tử bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn đương nhiên biết bàn tử cái gọi là chờ mong là cái gì. Gia hỏa này, cái này là chuẩn bị nhìn người khác trò vui đi. Bất quá người khác trò vui, cũng không phải đẹp như thế. Lâm Phong lắc đầu. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành sâu một số, thật lâu, mới thở dài, nói, lên lớp à, từ lao sư tới. Trịnh Tốt đi một chút đầu, hai người lúc này lập tức can tĩnh, bất quá Trịnh Hòa Nhã phía trên, cái kia chờ mong ánh mắt còn tại quay tít lấy. Cái này chờ mong. Cho vui có chút quá đầu. Gặp Trịnh Tốt lắm tử, Lâm Phong đâm một chút Trịnh Tốt thân thể, Trịnh Tốt tăng háng một cái, lập tức đoan chính, lúc này mới phát hiện, chính mình liền sách đều cầm phản. Cái này đến đón lấy 3 ngày, gió êm sóng lặng. Ngày thứ tư buổi sáng, tất cả học sinh đều bị cản tại phía ngoài trường học, công nhân đem 4 cái cửa trường học toàn bộ đều cầm giữ được. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thục trong biển học, còn chúng ta tiền lương. Không trả tiền, không mở cửa. Tiền lương. Tiền lương. Cái này giống như có chút chơi lớn. Lâm Phong nhìn lấy những công nhân kia, những công nhân này dơ cao cờ xí, Hoàng Ngọc Linh ở cửa trường học không ngừng lượn vòng lấy. Người điên ngươi nhìn, đây mới là gà mái bộ dáng. Trịnh Tốt đứng tại Lâm Phong bên người, nụ cười càng sâu. Nhỏ giọng một chút, nếu như bị nghe đến thì không tốt. Từ Mẫn Tĩnh đứng tại Trịnh Tốt bên người, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói ra. Hắc hắc, không có việc gì, chúng ta so sánh. Trịnh Tốt thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, quay đầu liền nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt thoáng cái thì cứng đờ. Từ lão sư. Từ lão sư cùng ta cùng đường, cho nên mỗi ngày chúng ta cùng một chỗ tới. Gặp Trịnh Tốt một mặt hóa đá, Lâm Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Hố người a. Trịnh Tốt khóc không ra nước mắt, túi đầu đứng ở nơi đó, về sau nói chuyện với người điên đều muốn cẩn thận một chút. Có thể giải quyết sao? Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi, đem học sinh chắn ở bên ngoài, cũng không phải vấn đề a. Có. Lâm Phong sờ mũi một cái, Hoàng Siêu Phong muốn trừ tiền, vậy cũng phải Hoàng gia có thể không được. Biện pháp gì? Hoàng gia lão tổ. Hoàng gia lão tổ cũng là người Hoàng gia, nói không chừng chuyện này hắn biết. Không, Hoàng gia lão tổ tuy nhiên cũng là người Hoàng gia, nhưng là cũng là Hoàng gia giường cột, mà hiện tại cái này Hoàng gia giường cột, có thể ra không được. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần, một cái ra không được người, nhất định là không cách nào chủ trì đại cục, vấn đề này liền đến. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nếu như Hoàng Ngọc Linh kiên trì muốn đi gặp lão tổ tông lời nói, ngươi nói, cái này Hoàng gia là cho tiền vẫn là cho gặp đâu. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, cười tủm tìm hỏi. Hoàng Thiếu Hoa. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt lập tức sáng. Các ngươi ai ra, không cho phép chạy. Nói, Từ Mẫn Tĩnh đã đi ra phía trước, cùng Hoàng Ngọc Linh nói nhỏ vài câu. Hoàng Ngọc Linh lập tức bắt chuyện công nhân thủ lĩnh tới phòng làm việc đi kết toán tiền lương. Trường học cửa mở ra, tuy nhiên những công nhân kia còn không hề rời đi, bất quá rõ ràng đều vui vẻ không ít. Người điên, ngươi về sau muốn cùng lão sư cùng đi lời nói, ngươi nhắc nhở ta một tiếng đi. Chương 4717, Hiến kế. Trinh Hảo quay đầu, một mặt khổ cắp cắp nói với Lâm Phong. Từ lão sư mỗi ngày đều cùng ta cùng một chỗ, ngươi mới biết được sao. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Ngươi đều không nói, ai biết ta. Trinh Hảo khổ một khuôn mặt. Tựa như là chưa nói qua. Người điên, ngươi chừng nào thì cùng từ lão sư quan hệ tốt như vậy. Trước đây thật lâu đi. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, chúng ta vốn là quan hệ liền tốt ta. Trinh Hảo đâm một chút Lâm Phong. Hai người cùng đi phòng học, Lâm Phong vừa ngồi xuống, Trịnh Hảo lập tức giật nhẹ Lâm Phong, cái kia Tần Yên Nhiên đến lên lớp. Yên Nhiên. Lâm Phong ngẩng đầu, quả nhiên thấy Tần Yên Nhiên đeo bọc sách tới. Nha đầu này căn bản là thuộc về sẽ không tới lên lớp loại hình, đại khái là bởi vì thân thể duyên cớ, đến trường học thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá trường học đối Tần Yên Nhiên như thế trốn học, cũng không có biểu thị cái gì. Hôm nay, làm sao tới? Lâm Phong hướng về Tần Yên Nhiên đi qua. Tần Yên Nhiên đứng tại Lâm Phong trước mặt, đối với Lâm Phong hữu hảo cười cười. Tần Yên Nhiên đồng học, buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng tốt lành. Hôm nay tới lên lớp. Ừm, ta nghĩ đến cần phải có thể tới gặp ngươi một chút, ta liền đến. Tần Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong đồng học. Lâm Phong cười gật đầu. Chúng ta trước đây quen biết sao? Tần Yên Nhiên đi lên phía trước một bước, tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong có thể nhìn đến Tần Yên Nhiên trên mặt trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt. Đại khái là tươi thiếu đi ra gặp người nguyên nhân, Tần Yên Nhiên da thịt mang theo vài phần bệnh trạng trắng, trên mặt bóng loáng non mịn, giống như xuân tháng 3 phong giống như yếu đuối không xương, để Lâm Phong không nhịn được muốn ôm vào trong ngực che chở. Ừm. Vậy ta vì cái gì nghĩ không ra? Bởi vì còn chưa tới thời điểm, các loại thời điểm đến, ngươi tự nhiên là có thể nhớ tới, không cần lo lắng. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên ngồi tại nàng vị trí bên trên, có điều, ngươi muốn nhiều đến lên lớp. Được. Tần Yên Nhiên gật đầu. Đối Lâm Phong hữu hảo cười cười, Lâm Phong ngồi trở lại vị trí của mình, Trịnh Hảo lập tức hướng về Lâm Phong duỗi ra ngón tay cái. Huynh đệ, có ngươi. Cái này Tần Yên Nhiên nhưng là bây giờ cùng Lý Giai Giai đặt song song hạng một hoa khôi, không nghĩ tới dăm ba câu liền bị ngươi cho giải quyết, ngươi có biết hay không, hiện tại toàn bộ trường học có đồng dạng nam sinh đều đang nghĩ lấy làm sao chinh phục cái này một đóa mới tới mỹ hoa khôi đâu. Bọn họ chinh phục không? Lâm Phong tự tin nói, đọc sách đi ngươi cũng ít tưởng tượng, nàng là ta nữ nhân. Lâm Phong chỉ chính mình, một mặt cuồng vọng. Ngươi thì thổi a. Trịnh Hảo trợn mắt chừng một cái, ta mới không thích đây, cái này Tần Yên Nhiên nhìn qua ốm yếu, toàn bộ thân thể một đầu tuyến, không dễ nhìn, ta thì ưa thích loại kia ngực nở mông cong vòng eo tỉ mỉ, tốt như vậy sinh dưỡng. Lâm Phong túi đầu đọc sách. Nhà bọn hắn Yên Nhiên, nhìn qua tuy nhiên gầy một chút, bất quá về sau bồi bổ cần phải liền trở lại. Lâm Phong túi đầu đọc sách. Trường học học sinh bởi vì công nhân chắn đường cơ bản đã trở về hơn phân nửa, còn lại học sinh đều thủ trong phòng học tự học, làm hiến kế người Từ Mẫn Tĩnh muốn đi theo Hoàng Ngọc Linh đi hoàng gia, Lâm Phong bị Từ Mẫn Tĩnh cho kéo qua đi, Trịnh Hảo cũng cùng đi ra. Thật muốn đi. Trịnh Hảo một mặt hưng phấn, ta còn chưa từng gặp qua tu chân gia tộc đây, cái này hoàng gia tuy nhiên chỉ có thể coi là nửa cái, bất quá có thể qua xem qua nghiện cũng không tệ a. Ngươi thiên phú cũng không tệ a. Lâm Phong dò xét một phen Trịnh Hảo. Tuy nhiên mập mạp này toàn thân đều là thịt, nhưng là đúng là có linh căn, hơn nữa còn là duy nhất kim linh căn, cái này cũng xem là tốt. Nói đến, Hứa lão sư giống như cũng là kim linh căn a. Lâm Phong nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh quét mắt một vòng Lâm Phong, một bộ đừng cho ta gây chuyện biểu lộ. Lâm Phong sờ mũi một cái. Nhà chúng ta vốn chính là người bình thường, cha ta tuy nhiên cũng nhận biết, nhưng là nhận biết về nhận biết, người máy a không biết dễ như trở bàn tay thu đồ đệ. Trịnh Hảo hạ giọng. Nói với Lâm Phong, đồng thời, đều là có tiền, cái này tu chân gia tộc mới sẽ không nghĩ đến bồi dưỡng một cái đồng hành cao thủ, về sau hội đoạt mối làm ăn. Lâm Phong gật đầu. Bất quá tốt như vậy nhân tài, cũng không thể lãng phí. Lâm Phong vô vô Trịnh Hảo bả vai, một đạo bạch quang tiến vào Trịnh Hảo trong óc, ẩn nặc tại Trịnh Hảo chỗ sâu trong óc. Lâm Phong lắc đầu. Bất quá đánh vào một ít gì đó tiến vào gia hỏa này náo hải, gia hỏa này phản hồi, toàn bộ đều là đảo quốc tốt nhất tư nguyên. Còn bổ sung mấy chương Âu Mỹ. Tinh trùng lên nào a. Khó trách chú cô sinh. Đến, đây chính là hoàng gia a. Xe dừng lại một cái, Trịnh Hảo thân sắc thì vô cùng phân chấn một chút, Hoàng Ngọc Linh quay đầu nhìn một chút Từ Mẫn Tĩnh, tâm tình thật tốt. Lần này, là Từ Mẫn Tĩnh thay nàng giải vây. Thế mà nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh sau lưng Lâm Phong cùng bản tử về sau, Hoàng Ngọc Linh sắc mặt lại biến, hai tên này, thật sự là mây đen không rời. Đối Lâm Phong, Hoàng Ngọc Linh một chút hảo cảm cũng không có. Nàng gặp không muốn qua mặt, giống Lâm Phong như vậy không biết xấu hổ, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Một cái học sinh mà thôi, đi vào đi, đến bên trong, không nên sờ loạn cũng không muốn nhìn loạn, càng không nên nói lung tung, hoàng gia có thể không phải là các ngươi thuộc trong biển học, không phải do các ngươi làm loạn. Đúng, hoàng mẫu. Lão sư. Trịnh Hảo gật đầu, trên mặt khó nén hưng phấn. Hoàng Ngọc Linh quay người hướng bên trong đi, do dự một chút, lại lôi kéo Tử Mẫn Tĩnh cùng một chỗ đi vào bên trong. Từ lão sư, ngươi nếu là đưa ra đề nghị người, vậy cũng cùng một chỗ à, vấn đề này dù sao không phải dễ dàng như vậy liền có thể xử lý tốt. Được. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, theo Hoàng Ngọc Linh đi. Hoàng gia gia đại nghiệp đại, tuy nhiên có thể tu luyện hoàng gia đệ tử cũng không nhiều, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít, để có thể tu luyện, rất nhiều hoàng gia con cháu đều chỗ ở nhỏ hẹp trong gia tộc, chỉ có bộ phận hoàng gia đệ tử ở bên ngoài quản lý sinh ý. Cái này bên trong... thì bao quát Hoàng Siêu Phong phụ thân. Hoàng gia mấy chục phần trăm sản nghiệp, đều trong tay hắn. Hoàng Ngọc Linh mang theo Từ Mẫn Tĩnh một đoàn người đi vào thời điểm, Hoàng gia bên ngoài làm chủ chỉ có Hoàng Siêu Phong hiện tại. Dì ba tới. Nhìn đến Hoàng Ngọc Linh, Hoàng Siêu Phong nụ cười trên mặt lập tức sâu, dì ba sự tình gì a? Siêu Phong, ta là tới gặp Lão Tổ Tông. Hoàng Ngọc Linh cũng không phải cái kẻ ngu, biết vấn đề này có Hoàng Siêu Phong thủ đoạn ở bên trong. Liên quan tới cứu trợ sự tình căn bản cũng không có muốn cùng Hoàng Siêu Phong nói ý tứ, trực tiếp tìm Lão Tổ Tông. Các nàng đều là hoàng gia con cháu, cùng Hoàng Siêu Phong cái này một chi quan hệ xa, nhưng là đối Lão Tổ Tông Hoàng Thiếu Hoa tới nói, bọn họ có thể đều là giống nhau. Hoàng Siêu Phong lui về sau một số. Trong khoảng thời gian này hắn đều ngoan ngoãn trong nhà, đối với gia tộc sự tình tự nhiên rất rõ ràng, Hoàng Ngọc Linh nữ nhân này, Hoàng Siêu Phong rất xem thường. Bất quá nữ nhân này lúc trước có thể vì hắn thần không biết quỷ không hay xử lý sạch nhiều như vậy bị hắn chơi học sinh xấu, Hoàng Ngọc Linh bản sự, vẫn là không thể nghi ngờ. Đã dạng này, vậy liền tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này biết hoàng gia nội bộ sự tình. Diệu thư phòng. Chương 4718, kiên trì. Hoàng Siêu Phong cười cười, một mặt chất phác, nói, dì ba có chuyện gì, cùng ta nói liền có thể, ta có thể vì dì ba an bài tốt, dì ba chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta đối Siêu Phong, đương nhiên rất yên tâm, bất quá lần này, là ta chính mình sự tình, chỉ có Lao Tổ Tông ra mặt mới được, ta nhớ được Lao Tổ Tông liền ở tại phía đông, Siêu Phong ngươi tiếp tục chơi đùa, ta trước đi qua. Hoàng Ngọc Linh quay người liền hướng phía đông đi. Không được. Hoàng Siêu Phong lập tức đứng tại Hoàng Ngọc Linh trước mặt, dì ba, hiện tại không được. Thật sao? Hoàng Ngọc Linh cười cười, làm sao không được? Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông hắn. Đúng, Lao Tổ Tông lập tức liền muốn tấn thăng, hiện đang bế quan đâu. Siêu Phong, ngươi có phải hay không quên, Lao Tổ Tông muốn là muốn bế quan lời nói, là sẽ cho hắn hậu bối tử tôn đều gửi tin tức, cái này Lao Tổ Tông đều không có gửi tin tức, làm sao lại bế quan đâu. Lần này tình huống đặc thù. Mặc kệ cỡ nào tình huống đặc biệt, Lao Tổ Tông đều sẽ nghiêm túc gửi tin tức, đây là quy củ. Hoàng Ngọc Linh đi lên phía trước một bước, Siêu Phong, ngươi đây là tại cố ý ngăn cản ta. Tuy nhiên gia tộc bọn ta cái này một chi không có tham dự gia tộc sự nghiệp bên trong đi, nhưng là chúng ta cái này một chi, toàn bộ đều hiện tại giáo dục ngành nghề, vì hoàng gia có thể nắm giữ tốt mới nhất hết thể mà nỗ lực, chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền gặp Lao Tổ Tông cơ hội đều không có sao? Cái này lại là đạo lý gì? Hoàng Ngọc Linh lông mày nhướng lên, biểu hiện trên mặt sâu sắc không ít, vẫn là, cái này chỉ là trào phúng chính các ngươi ý nghĩ sao? Cái này, Hoàng Siêu Phong đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút khó khăn, lời nói này dễ dàng, trước mặc kệ người nào có thể làm được, thế nhưng là vấn đề này muốn là cứ như vậy lấy ra cho đại gia hỏa tâm căn bản thì vô pháp tiếp nhận. Hoàng Siêu Phong mím môi đứng ở nơi đó. Siêu Phong, ta trước hết đi. Hoàng Ngọc Linh vòng qua Hoàng Siêu Phong muốn đi. Hoàng Siêu Phong hoảng hốt. Phía đông là cái tình huống như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, mà phụ thân chỗ lấy không ở nhà tộc, cũng là đi xử lý chuyện kia đi, cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể để cho Hoàng Ngọc Linh biết. Nghĩ đến phụ thân nhắc nhở, Hoàng Siêu Phong lại một lần nữa ngăn lại Hoàng Ngọc Linh. Dì ba, lần này là thật không yên lòng, dì ba ngươi trực tiếp cùng ta nói, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định lập tức liền làm đến. Nghe đến Hoàng Siêu Phong cam đoan, Hoàng Ngọc Linh con ngươi đảo một vòng. Ta muốn 300 triệu. Hoàng Ngọc Linh chỗ sâu ba ngón tay, dùng đến kiến thiết thục trong biển học đến đón lấy lầu dạy học. 300 triệu. Hoàng Siêu Phong cũng bị Hoàng Ngọc Linh cái này công phu sư tử ngoạm cho giật mình. Ngươi biết cái này là bao nhiêu tiền không? Ta cùng Lão Tổ Tông, cũng là vì nói chuyện này, ngươi nếu là không cho lời nói, ta vẫn là đi tìm Lão Tổ Tông đi. Hoàng Ngọc Linh quay người liền muốn hướng bên trong đi. Cho. Ta cho. Hoàng Ngọc Linh cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không phải là cái kẻ ngu, như thế xem xét, Hoàng Ngọc Linh lập tức liền biết, gia tộc ra chuyện. Cho nên lần này, Hoàng Ngọc Linh là tại cho mình nhiều chỗ tốt. Mấy trăm triệu, kiến thiết hai tòa nhà lầu dạy học, đã dư xài. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đi ra ngoài, hai người thì trong sân chậm rãi đi tới. Xem ra cái này nữ vốn cũng không ngu xuẩn, đây là biết Hoàng gia ra chuyện, cho mình vơ vét chỗ tốt. Những đại gia tộc này vốn là bẩn thỉu. Hiện tại Hoàng Siêu Phong gia tộc cái này một chi quản lý gia tộc tài phú, hắn mấy cái chi mặc dù là thời gian không qua sầu, nhưng là chất lượng sinh hoạt khẳng định so ra kem cái này một chi, tại cái này, đều là muốn đi kiếm ăn, Hoàng Ngọc Linh cái này một công phu sư tử ngoạm, ngược lại cho mình vơ vét không ít chỗ tốt. Xem ra, chúng ta còn là xem thường nữ nhân này. Không cần phải để ý đến nàng, các loại bên này sự tình xử lý xong, chúng ta liền rời đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nhỏ giọng nói ra, ta chuẩn bị tham gia thi đại học, nơi này việc học, ta muốn kết thúc. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh do dự một chút, lúc này mới gật đầu, nói, cũng tốt, bên này sự tình giao cho ta đến quản lý A, ngươi cũng là cần phải ra ngoài đi một chút, cũng không biết tỷ hắn muội hiện tại đều ở nơi nào, thời gian qua được như thế nào. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cảm ơn ngươi, Từ lão sư. Lâm Phong lôi kéo Từ Mẫn Tĩnh tay, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Bên này sự tình không nhiều, ngươi đi trước đại học. Ta qua mấy tháng, nói không chừng thì cùng theo một lúc đi qua. Từ Mẫn Tĩnh khép cười một tiếng, cho nên ngươi cũng không muốn muốn quá đẹp, ta thế nhưng là cùng bọn tỷ muội nói tốt, ngươi nếu là dám tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt lời nói, chúng ta liền đem ngươi tiểu đệ đệ cho không thu, để ngươi không có chúng ta lại không được. Những thứ này tiểu nữ nhân, đều học cái xấu. Gặp Lâm Phong không nói lời nào, Từ Mẫn Tĩnh hừ một tiếng, đúng, còn có cái sự tình, Lý Giai Giai nói nàng cảnh giới đã vững chắc xuống, có thể bắt đầu. Tài liệu đâu? Yên tâm đi, ta đều đã chuẩn bị tốt. Lâm Phong gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, Từ Mẫn Tĩnh chính mình trước cười. Ta biết ngươi tâm tư, bất quá có một số việc, ta cũng không tiện nói, còn nữa, nàng đi sự tình, cũng không phải ta có thể an bài. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ta chỉ là nói rõ với các nàng tình huống thôi, cùng làm cho các nàng tại bên cạnh ngươi cố chấp, không bằng phòng các nàng rời đi. Ngươi yên tâm đi, ta đã đem trí nhớ đánh vào các nàng thân thể, chỉ đợi các nàng tu vi càng ngày càng cao, thân thể trí nhớ tự nhiên cũng sẽ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, ngươi thì không nên quá lo lắng, đợi đến các nàng trí nhớ tự nhiên khôi phục, các nàng tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ngươi tới. Ta chỉ là lo lắng mà thôi. Ta tại trên người các nàng đã sớm làm đánh dấu, một khi các nàng có nguy hiểm gì, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Lâm Phong lúc này mới gật đầu. Từ lão sư, người điên. Trịnh Hảo ở phía sau gọi bọn họ, hai người quay đầu, liền thấy Trịnh Hảo thở hồng hộc chạy tới. Cái kia, mang ta lên. Bị đuổi ra ngoài. Cái này dù sao cũng là người ta hoàng gia việc tư, ta làm sao có thể tham dự đâu. Vẫn là bị đuổi ra ngoài. Trịnh Hảo thân sắc trong nháy mắt thì hiểu xỉu. Hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút văn kiện bên trong một cái lỗ hổng mà thôi, kết quả, thì thật bị đuổi ra ngoài. Cái này đều chuyện gì a? Trịnh Hảo bĩu môi, hắn hiện tại rất mệt mỏi, không, đặc biệt chuẩn bị mệt mỏi. Đây cũng là bình thường. Gặp Trịnh Hảo bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, dù sao đây là người ta sự tình, ngươi cái này không chịu ngồi yên quan tâm bộ dáng khẳng định cho người ta sáng sớm hoang mang, lần sau loại chuyện này vẫn là không muốn làm. Lâm Phong thở dài, nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Trịnh Hảo cũng khoát tay, nói, ta cũng không vui à, bất quá trên văn kiện một cái lớn như vậy động, ngươi để cho ta chỉ thấy, ta cũng làm không được à. Chương 4719, người ta địa bàn, địa thấp. Trịnh Hảo khóc một khuôn mặt. Hắn hảo tâm nhắc nhở, bất quá lúc này đến xem, hắn giống như làm trở ngại chứ không giúp gì. Người ta tựa hồ căn bản cũng không cần hắn giúp đỡ. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Hảo thở dài. Cái này đương nhiên. Ngươi đây chính là tại Hoàng Siêu Phong trên thân đảo một miếng thịt, bất quá ta có thể cam đoan, tương lai ngươi tại trường học, khẳng định sẽ đi rất tốt. Lâm Phong vỗ Trịnh Hảo bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Cái kia cái này liền đầy đủ, dù sao ta cũng sẽ không tới này cái gì Hoàng gia. Trịnh Hảo cười tương đương vui vẻ, có điều, cái này Hoàng gia lão tổ, có phải hay không ra chuyện a? Trịnh Hảo ánh mắt tại rừng phong cùng Từ Mẫn Tĩnh trên thân đảo quanh. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này, hai người kia hẳn phải biết. Trịnh Hảo đồng học, đây là hoàng gia việc tư, không tới phiên chúng ta tới quản. Lại nói, cái kia hoàng mẫu gà lôi kéo Từ lao sư đến, khẳng định là nghĩ đến vạn nhất nếu là không thành, muốn đem Từ lao sư đưa ra tới. Dù sao, cái gọi là phong lưu đến từ di chuyển, cái này Hoàng Siêu Phong cái dạng này, cái kia hoàng gia lão tổ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nói tốt giống cũng thế, đồng thời, cái kia hoàng gia lão tổ tại giới kinh doanh đánh giá thái độ, cũng xác thực không được tốt lắm. Trịnh Hảo gật đầu. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu bật cười, Trịnh Hảo đầu đơn giản, bị Lâm Phong cái này ba lần hai hốt dù, thì lập tức trầm ngâm đi, thật đúng là. Đi, chúng ta ra ngoài đi. Từ Mẫn Tĩnh nhìn một chút phía đông vị trí, bên kia linh lực ba động vẫn như cũ rất mãnh liệt, bất quá, đó là trận pháp ba động. Trong trận pháp, căn bản là không có người. Bất quá nói đến, cái này hoàng gia cũng chỉ có như vậy một cái lao tổ, hoàng gia tuy nhiên còn có một số hắn tu chân giả, nhưng là tu vi đều không ra thế nào chỗ. Tối cao cũng liền mới trúc cơ đại viên mãn mà thôi, nghe nói là tấn thăng vô vọng. Trịnh Hảo hiển nhiên là hiểu được càng nhiều, ba lạp nói một đồng lớn. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh chỉ là mỉm cười nghe lấy, bất quá đối với Trịnh Hảo cái này siêu tập tư liệu năng lực, hai người cũng thật bất ngờ. Gia hỏa này, tiểu tử này là căn buôn bán hạt giống tốt. Rất lâu, Lâm Phong nói với Từ Mẫn Tĩnh, chúng ta đại thánh tập đoàn về sau khẳng định rất nhiều chuyện đều cần người đi ra mặt, mập mạp này tuyệt đối là chúng ta nhân tuyển tốt nhất. Không còn chi nhánh. Nhìn qua là rất không tệ đâu. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, cũng không biết tiểu tử này chính mình có nguyện ý hay không. Lâm Phong quay đầu nhìn Trịnh Hảo. Chuyện gì? Bị Lâm Phong như thế xem xét, Trịnh Hảo toàn thân thịt mỡ đều run rẩy một chút, gần nhất người điên bộ dáng, nhìn qua rất kỳ quái. Có cái sự tình, thương lượng với ngươi một chút. Lâm Phong cười hắc hắc, hướng Trịnh Hảo trước mặt đến một chút, cũng là liên quan tới một cái kiếm tiền sự tình, chúng ta cũng là hiếu kỳ. Ngươi có hứng thú hay không thêm vào chúng ta kiếm tiền đội ngũ nhỏ đâu? Cái gì kiếm tiền? Trịnh Hảo thần sắc lập tức đề phòng một số, bưng chặt chính mình túi. Cái kia người điền ta và ngươi nói à, ngươi lúc trước đưa ra ta đã cho đủ ngươi tiền, ngươi cũng không thể lại đánh ta hầu bao chủ ý. Không đánh ngươi, lần này đây, ngươi muốn là tham dự lời nói, không chỉ có thể đem ngươi lúc trước cho ta cái kia bộ phận cho bổ sung, còn có thể kiếm lời càng nhiều, chủ yếu nhất là, ngươi một phân tiền cũng không muốn ra, tới hay không? Trên cái thế giới này còn có tốt như vậy sự tình. Trên cái thế giới này thật bận rộn đi, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia lấy xuống. Thật, không thể giả được. Chừng nào thì bắt đầu. Các loại qua một đoạn thời gian A, trước tiên đem nơi này sự tình xử lý tốt, đến nghỉ hè thời điểm, không sai biệt lắm cần phải thì đi ra. Lâm Phong cười tủm tỉm quay đầu, chủ yếu là kỹ thuật phương diện, còn có một số đồ vật, cần ta đến đánh hạ. Ngươi! Trịnh Hảo hoài nghi ánh mắt tại Dừng Phong trên thân đánh cái chuyện, đối Lâm Phong, hiển nhiên là tràn ngập hoài nghi. Đương nhiên, ta dù sao cũng là. Lâm Phong tằng hắng một cái, nói tóm lại đâu. Chính là, ngươi trước chờ xem, nghỉ hè thời điểm, ngươi liền có thể nhìn đến. Không có việc gì, Trịnh Hảo đồng học nếu là có thời gian lời nói, ngược lại là có thể đi giúp một chút. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Trịnh Hảo, Trịnh Hảo trên người có Lâm Phong lưu lại khí tức, chắc hẳn, Lâm Phong là cho hắn cái gì. Tại tu chân đường đi có cái cửa hàng, Trịnh Hảo đồng học muốn là không có việc gì lời nói, đi qua xử lý một chút. Tu chân đường đi. Quản lý cửa hàng. Trịnh Hảo há mồm, nhìn xem Lâm Phong lại nhìn xem Từ Mẫn Tĩnh. Hắn giống như phát hiện cái gì không được đồ vật. Mẹ nó. Các ngươi là tu chân giả a? Nhỏ giọng một chút. Lâm Phong tại Trịnh Hảo trên đầu gõ một chút, đây là người ta địa bàn, điệu thấp hiểu không? Cho nên, từ lao sư cùng người điên các ngươi đều là tu chân giả. Trịnh Hảo ánh mắt tại hai người trên thân đảo quanh, thật sao? Đương nhiên. Lâm Phong gật đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra, nếu là không là tu chân giả, chúng ta làm sao có thể tu vi cao như vậy? Cái kia ngươi khi đó mua một bình lớn thuốc ngủ lại viết di thư, ta còn cho ngươi đổi thuốc ngủ cái bình, ngươi xứng đáng ta sao? Trịnh Hảo trợn mắt chừng một cái, cảm tình ngươi cái kia chính là đùa ta à? Còn thật không phải. Lâm Phong thở dài, chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Đó cùng đùa ta có khác nhau sao? Trịnh Hảo bước nhanh hướng phía trước đi. Lâm Phong nói thầm trong lòng, khó trách hắn đến thời điểm, thể nội căn bản không có thuốc ngủ thành phần. Hắn vốn cho là nguyên thân Lâm Phong cho mang đi, hiện tại xem ra, hẳn là cái tên mập mạp này đem thuốc cho đổi. Xem ra, hắn lựa chọn là chính xác. Mập mạp này tuy nhiên không thích học tập một chút, trong đầu cũng đều tràn ngập lung ta lung tung đồ vật, bất quá mập mạp này bản chất, còn là rất không tệ. Ui ui ui, các ngươi nhanh điểm. Trịnh Hảo đứng ở phía trước, nhìn lấy hai người lớn tiếng nói, Lâm Phong lắc đầu, tăng thêm tốc độ đuổi theo Trịnh Hảo. Trịnh Hảo nhìn cũng không nhìn Lâm Phong, trực tiếp nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Lão sư, thỉnh giáo ta tu tiên. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh hai người đều đứng ở nơi đó, một mặt im lặng, cái này. Trịnh Hảo đồng học, ta cũng là có sư môn, không có đi qua sư môn cho phép, là không thể một mình truyền đồ. Một hồi lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới nhỏ giọng nói ra, tạm thời không lớn phương tiện. Không có việc gì, ta chờ lão sư. Lão sư à, ngài có nhu cầu gì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định thật tốt vì lão sư phục vụ, lão sư mặc kệ là có nhu cầu còn là hắn. Chỉ cần lao sư mở miệng, nhất định cam đoan làm đến. Trịnh Hảo vô bộ ngực, khoe miệng đều nhanh liệt đến sau thai căn đi. Bàn tử, nơi này nơi này. Lâm Phong lôi kéo Trịnh Hảo thì hướng mặt ngoài đi, loại này hứa hẹn sự tình đâu. Ngươi có phải hay không phải cùng ngươi ba ba trước tiên nói một chút, ngươi thì không lo lắng ngươi ba ba không đáp ứng sao. Chỉ cần có thể tu tiên, cha ta ngày mai là có thể ở rể từ ra. Trịnh Hảo chứng trạc đàng hoàng nói ra. Dạng này, không tốt ta. Cha ta nói. Là cơ hội thì cần phải nắm chắc, không thể lề mề chậm chạp, chúng ta lão Trịnh nhà cái gì cũng có, chỉ thiếu cái tu tiên. Chương 4720, không tiết tháo người một nhà. Lâm Phong đứng ở nơi đó, có chút trong gió lộn xộn, lúc này hắn cuối cùng là biết, cái gì gọi là một chút mặt mũi cũng không có. Trước mắt món hàng này mặt mũi, đại khái là đều bị chó cho gặm. Vậy ngươi làm đồ đệ của ta, thế nào? Đừng làm rộn, người điên, ta và ngươi nói à, ta thì cảm giác được. Ngươi cùng ta không tại một cái kênh phía trên, không tại một cái nhiều lần người trên đường, ngươi dạy thế nào ta à? Ta rất lợi hại. Biết, nhưng mà, bái đối sư phụ rất trọng yếu, ta cảm thấy từ lao sư càng thích hợp ta. Không cho phép méo mó từ lao sư. Từ lao sư là sư phụ ta, kia chính là ta thân bậy bạ, ta đối với mình thân bậy bạ, sẽ chỉ hiếu thuận, không biết méo mó. Lâm Phong quay đầu đi. Cái này mặt mũi bị chó gặm bàn tử, hiện tại không thích hợp giao lưu. Từ Mẫn Tĩnh hướng vừa đi một số, vẫn là không muốn đi theo Trịnh Hảo tốt, dù sao, Trịnh Hảo đã quay đầu, nhiều lần đưa 180 đến làn thu thủy. Từ lão sư, ngài thì thu ta làm đồ đệ đi. Từ lão sư, ta thiên tư rất ưu tú, ngài yên tâm, có ta làm đồ đệ của ngài, ta cam đoan, về sau toàn bộ thuộc hải thị, ai khi dễ ta lão sư, ta người đầu tiên xuất thủ. Từ lão sư, ta thế nhưng là đế quốc ưu tú thanh niên, năm tốt công dân. Từ lão sư, bỏ lỡ ta ưu tú như vậy đồ đệ, ngài sẽ hối hận. Từ lão sư, chẳng lẽ ngài lương tâm liền sẽ không đau sao? Từ lão sư, một đường lên, trong xe chỉ có bản tử một người tiếng hò hét. Thực, cũng không phải là không thể được. Thật sự là không kiên nhẫn, Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Trịnh Hảo, chỉ cần ngươi đạt tới ta một cái điều kiện, ta cam đoan đáp ứng ngươi. Điều kiện gì? Trịnh Hảo lập tức đem thân thể tiến tới, bị thịt ngăn trở ánh mắt rốt cục mở ra một đường nhỏ, lớn tiếng hỏi. Lần này thi cuối kỳ, ta cũng không cần cầu ngươi giống Lâm Phong biến thái như vậy, ngươi chỉ cần đi vào toàn trường 400 người đứng đầu, ta liền đáp ứng ngươi. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Trịnh Hảo, cười tủm tỉm nói ra, 400 tên cũng coi như, chỉ cần ngươi tiến vào, ta thì vô điều kiện dạy ngươi, như thế nào? 400 người đứng đầu sao? Trịnh Hảo lẩm bẩm một tiếng. Ừm, 400 người đứng đầu, bất quá chỉ có 40 ngày liền muốn khảo thí, đến mức có thể thành hay không, liền muốn xem chính ngươi. Ta được. Từ Mẫn Tĩnh còn chưa dứt lời dưới, Trịnh Hảo ngay sau đó không chút do dự nói ra, ta được, lần này thi cuối kỳ, ta nhất định sẽ tiến vào toàn trường 400 người đứng đầu. Cố lên. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, xe ngừng ở cửa trường học, xe ô tô trở về phòng học đi thôi. Nguyên bản không thích từ Đông Tây Trịnh Hảo lần này lại xông vào Lâm Phong phía trước. Tiểu tử này. Gặp Trịnh Hảo bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh cũng một mặt dở khóc dở cười, gia hỏa này đệ tử cũng quá kém một chút, muốn đi vào 400 người đứng đầu, đoán chừng cũng là nằm mơ. Nhìn Trịnh Hảo vội vã lao ra, Từ Mẫn Tĩnh vô cùng phân chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra. Cho nên, từ lao sư là cố ý. Ngươi không phải đã dạy cho hắn sao? Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, chớ đi theo ta bộ này, tiểu tử này trên người có ngươi khí tức, ngươi đã sớm ra tay đi. Lâm Phong yên lặng cái mũi không nói gì. Đối Trịnh Hảo, hắn nhiều ít vẫn là không công bằng, bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng, Trịnh Hảo đáng giá hắn cái này một phần không công bằng. Ừm, đã dạy cho hắn, bất quá có thể thành công hay không, thì là chính hắn sự tình. Lâm Phong nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra, tổng thể mà nói lời nói, cũng khá. Tiểu tử này là có thể gặp ngươi, là hắn duyên phận. Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh vừa cười vừa nói. Cũng có khả năng, Lâm Phong gặp phải hắn, là Lâm Phong duyên phận. Lâm Phong khoát khoát tay đi vào bên trong đi, Từ Mẫn Tĩnh đứng ở nơi đó, tự cân nhắc tỉ mỉ lấy Lâm Phong lời nói. Trịnh Hảo là thật tiến vào học tập trạng thái. Mặc kệ là lên lớp vẫn là tan học, liền xem như đi nhà xí, trong tay cũng cầm lấy sách vở. Lâm Phong làm ở một bên, chỉ nghe được Trịnh Hảo cả ngày đều tại nói liên miên lải nhải, nguyên bản điệu thấp người vậy mà gọi điện thoại cho trong nhà, vì thuận tiện học tập, trong tay bưng lấy trên sách xe, bưng lấy dưới sách xe, tại thầy thuốc gia đình sắp vào cửa thời điểm, Trịnh thật là lớn tiếng tuyên bố. Hắn thi cuối kỳ muốn đi vào toàn trường trước 400. Cái này có thể đem Trịnh Hảo phụ mẫu dọa cho xấu, chính mình nhi tử đức hạnh gì trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, đừng nói tiến vào toàn trường trước 400. Chỉ cần tiểu tổ tông này không thi cái toàn trường thứ nhất đếm ngược trở về, bọn họ liền có thể nâng chén chúc mừng, cái này. Lần này thì muốn đi vào toàn trường trước 400. Tiểu tử này là không phải cử chỉ điên rồ. Trịnh mụ mụ tin Phật, lôi kéo nhi tử liền muốn đi trong miếu bái bai Bồ Tát, Trịnh Hảo hất ra Trịnh mụ mụ tay, chững chạc đàng hoàng, nói, mẹ, lần này ta là nghiêm túc, ta nói cho các ngươi biết ta, các ngươi người nào cũng không thể ngăn cản ta muốn thi vào toàn trường trước 400 quyết tâm. Các ngươi nếu là dám quấy rầy ta, ta không nhận các ngươi. Nói, Trịnh Hảo bưng lấy sách vở nói lẩm bẩm đi vào phòng. Trịnh ba mẹ liếc nhau, hai người lần lượt bất đắc dĩ, sau cùng gọi điện thoại cho Lâm Phong, đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, hai người lúc này mới thở phào. Nguyên lai, là gặp phải tu tiên cao nhân. Có điều, Trịnh gia phụ mẫu lại một lần nữa liếc nhau, bái sư học nghệ. Tu tiên. Lão bà, ta cái này đi bên ngoài mời lão sư, ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt ân huệ ẩm thực. Chúng ta cái này là được động. Lão công, ngươi an tâm đi thôi, nhi tử thì giao cho ta, hắn nhất định chuẩn bị cho hắn thích ăn nhất đồ ăn, ta cái này kêu là A-di lại mời cái A-di tới. Hai vợ chồng cơ hồ tại cùng thì hành động, khoe miệng trực tiếp ngoắc đến mang thai, đi bộ đều mang phong. Lâm Phong cúp điện thoại, sắc mặt còn có chút hắc. Hắn cố ý dâu giếm hắn cùng Từ Mẫn Tĩnh, chỉ nói bản tử lần này đi hoàng gia gặp phải một cái đến hoàng gia tìm phiền toái tu tiên cao thủ. Cái kia tu tiên cao thủ gặp bản tử căn cốt kỳ giai, nhưng lại không đủ nỗ lực, chỉ cần bản tử lần này thi cuối kỳ tiến vào toàn trường trước 400, thì thu hắn làm đồ, không nghĩ tới dung bảy bà Trịnh mụ mụ một chút thật hưng phấn, điện thoại còn không có treo liền bắt đầu lấy tay an bài. Cái này một đôi phụ mẫu, đối tu chân đến cùng là tràn ngập bộ dáng gì chấp niệm a? Lâm Phong thở dài, đối cái này một đôi phụ mẫu biểu thị chính mình thật sâu bất đắc dĩ, xem ra là hắn lạc hậu a. Trịnh Hảo là thật toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào học tập bên trong, mãi cho đến rạng sáng 2 giờ, mới để quyển sách xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Cái này vừa nằm ở trên giường, Trịnh Tốt cảm giác mình thân thể giống như bị thứ gì khống chế, trong đầu một thanh âm đang không ngừng nói thầm lấy, Trịnh Hảo tuy nhiên không biết là cái gì, bất quá thân thể lại tự giác bắt đầu theo động. Nhấp nô linh lực tại Trịnh Hảo bên người quen quẩn, Lâm Phong ngồi tại cạnh giường, ánh mắt không ngừng áp. Cái này muốn không phải hắn ném tấm đùa đi qua. Đoán chừng tối nay cũng sẽ không nghỉ ngơi. Chương 4721, người điên Trịnh Hảo. Lâm Phong thở dài, trong lòng bàn tay đặt ở Trịnh Hảo trên lưng, Định Hải Thần Châu bên trong bay ra nhất linh nước, trực tiếp tiến vào Trịnh Hảo trong thân thể. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong xoay người lại. Hắn là thật muốn ngủ. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị đi vào, một cái tay trực tiếp ôm chầm tới. Người đi nơi nào? Tiêu Nghê Thường mơ mơ màng màng hướng Lâm Phong trong ngực chui, toàn bộ buổi tối đều không nhìn thấy ngươi, vừa mới A-Z mở cửa nhìn ngươi ngủ tình huống, ta cho ngươi che giấu đi qua. Đi ra ngoài giải quyết một ít chuyện. Tiêu Nghê Thường hút hút cái mũi, Lâm Phong trên thân không có bất kỳ cái gì vị đạo, lúc này mới thư thái tựa ở Lâm Phong trong ngực. Tư tỷ tỷ cùng ta nói, muốn ta ham chạch ngươi một chút, mặt ngươi ở bên ngoài làm chuyện xấu, hừ hừ, về sau ngươi muốn là còn dám muộn như vậy mới trở về ta thì nói cho tư tỷ tỷ đánh ngươi. Được. Lâm Phong ôm sát Tiêu Nghê Thường thân thể, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong cảm giác được bên cửa sổ có một hồi phong đi qua, Từ Mẫn Tĩnh cũng bay vào đến, trực tiếp nằm tại giường Phong bên người. Từ lão sư, ta bên cạnh cái này căn phòng còn trống không, muốn không ngươi chuyển tới ở đi. Ta là lão sư, dạng này không tốt. Từ Mẫn Tĩnh hướng Lâm Phong hoài lưu chui chui. Tiểu tử kia như thế nào? Thiên phú coi như không tệ, đã dẫn linh nhập thể, ta tại trong thân thể của hắn hạ mấy đạo ấn ký. Hắn một đến thời gian thì sẽ tự mình bắt đầu tu luyện, trước treo chọc hắn, chờ hắn thi cuối kỳ hoàn tất lại nói cho hắn biết. Xấu. Từ Mẫn Tĩnh tại rừng Phong trên đầu điểm một chút. Nam nhân không xấu, ngươi cũng không thích a. Lâm Phong cười hắc hắc, thân thể động một cái, đem Từ Mẫn Tĩnh thân thể đặt ở thân thể mình phía trên. Từ lão sư, tối nay, chúng ta muốn không, từ giờ trở đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Phong vung tay lên, cả phòng trong nháy mắt bị linh lực bao phủ lại. Trong phòng một phòng tiểu diễm, sáng ngày thứ hai. Lâm Phong tinh thần phân chấn lên giường, Tiêu Nghê Thường đã ngồi tại trước bàn ăn điểm tâm, nhìn đến đi ra, quay đầu đi. Gia hỏa này, rõ ràng vận động đến vừa mới, làm sao tinh thần còn như thế phân chấn. Nghê Thường tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành. Lâm Phong cười tủm tỉm bắt chuyện Tiêu Nghê Thường, nhìn đến Tiêu Nghê Thường giữa cổ ân ký, nụ cười trên mặt càng sâu. Tiêu Nghê Thường đem cổ áo lôi kéo, ăn điểm tâm tốc độ càng nhanh. Lâm Phong ăn hết, cho Tử Mẫn Tinh đóng gói một phần. Lúc này mới theo Tiêu Nghê Thường một trước một sau đi ra cửa. Ngày mai sẽ là thứ bảy. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, hung dữ nói ra, nhớ đến ngươi cùng ta nói, ta đã cùng lão gia tử ước định cẩn thận. Nhanh như vậy. Lâm Phong sững sờ một chút, xem ra Tiêu Nghê Thường tại lão gia tử tâm lý, địa vị vẫn là rất trọng yếu a. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta đổ vật đều đã đến. Lâm Phong khoát khoát tay, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Tiêu Nghê Thường gật đầu, lái xe trực tiếp đi. Lưu lại Lâm Phong đứng ở nơi đó im lặng. Vừa tới phòng học, Lâm Phong liền thấy Trịnh Hảo đã đến, chính tinh thần vô cùng phấn chấn tại sách. Tất cả học sinh ánh mắt cơ hồ đều phóng tới Trịnh Hảo trên thân, đối cái này bỗng nhiên bắt đầu nỗ lực học sinh, mọi người biểu thị, rất kỳ quái. Phải biết, Trịnh Hảo thế nhưng là lớp học nổi danh vua bị ổi. Cái này vua bị ổi như thế nỗ lực học tập, tất cả mọi người lúc này tâm lý chỉ cảm thấy giống như thiếu chút gì. Lâm Phong là lớn nhất trực quan. Thật lâu, hắn mới phản ứng được. Tuy nhiên hắn là chính nhân quân tử, đối cái kia thứ gì vợ là cái gì boy cũng không có hứng thú, nhưng là ban ngày đằng đẵng, không có Trịnh Hảo những cái kia chân tàng để giết thời gian, là thật. Rất nhàm chán a. Nguyên lai, Trịnh Hảo chân tàng, còn có như thế tác dụng a. Lâm Phong lúc này hối hận. Sớm liền trực tiếp làm Tô Gia hỏa này tốt, hiện tại tốt, chính hắn cũng theo chịu tội. Xem ra từ lão sư, là cố ý a. Nhìn lấy Trịnh Hảo nghiêm chỉnh đã phong ma bộ dáng. Lâm Phong bất lực gục xuống bàn. Đang đắng ban ngày, Trịnh Hảo lúc nào trở về a? Từ Mẫn Tĩnh hôm nay tâm tình cũng rất không tệ, lớp học lớn nhất đau đầu Trịnh Hảo đồng học đống nhiên bắt đầu nỗ lực học tập, điểm này kéo theo toàn bộ đồng học tinh thần, tất cả học sinh lúc này đều dồn đủ tâm tư nghe giảng bài, lớp học không tập trung, đào ngũ, đồng học thiếu, bí mật nói liên miên lại nhải cũng không có. Từ Mẫn Tĩnh vô cùng phấn chấn một hạ thần, lại tại Trịnh Hảo trước mặt hữu ý vô ý xách một chút tu tiên, Trịnh Hảo lại càng cố gắng. 800 năm không sách tốt thiếu niên cái này thời điểm ôm lấy sách vở cao hứng bừng bừng đi theo lão sư sau lưng, tuy nhiên hỏi rất cơ sở, thế nhưng là ai cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được Trịnh Hảo nỗ lực. Chỉ phải cố gắng, các lão sư đương nhiên là hưng phấn. Đừng nói là đơn giản đề, liền xem như tiểu học đề mục, bọn họ cũng vui vẻ đến giải A. Một ngày này, cuối cùng là tại Trịnh Hảo nỗ lực phía dưới kết thúc, Lâm Phong đeo bọc sách ra cửa trường thời điểm, tâm lý đè ép đồ vật, cuối cùng là phun ra ngoài. Từ Mẫn Tĩnh ở cửa trường học chờ lấy. Không có Trịnh Hảo tạp chí, thời gian cứ như vậy không qua được. Gặp Lâm Phong một mặt như chút được gánh nặng, Từ Mẫn Tĩnh phiền cái liếc mắt. Cũng không phải, từ lão sư, ta đây cũng là tại vì mọi người làm cống hiến A. Lão sư, ngươi muốn à, đêm dài đằng đẵng, tất cả mọi người có nhu cầu, lao công đây cũng không phải là tại vì mọi người nỗ lực sao. Ít đến. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, tay vừa lộn, đồ vật rơi vào tay Lâm Phong, hầu như đều dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị tốt, bất quá còn có mấy cây bởi vì quá tinh tế, bên kia cũng còn cần một chút thời gian mới có thể làm đi ra, ngươi. Trước đem liền lấy đi. Hiện tại tạm thời có những thứ này thì đầy đủ. Lâm Phong gật đầu, vuốt vuốt trong tay ngân châm. Những cái kia, hiện tại đoán chừng cũng không cần đến. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ngươi muốn đi gặp Nghe Thừa người nhà sao? Đúng vậy a, xác thực nói hẳn là đi qua chữa bệnh, ta hiện tại là đại phu. Lâm Phong chỉ trên người mình ba lô, cười tủm tỉm nói ra, từ lão sư, muốn không? Ta đi trước ngươi trong nhà ngồi một chút. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, trong lòng nhất động, thân thể phía trên khí tức cũng theo chập trùng. Không được. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, nói, mẹ ta chờ chút muốn đi qua, ngươi. Ngươi không thể đi. Không phải còn chưa tới a? Chẳng lẽ từ lão sư ngươi thì không muốn ta a? Lâm Phong lại đi Từ Mẫn Tĩnh bên người đến một chút. Cái kia. Vậy ta sớm nói tốt, muốn là mẹ ta đến lời nói, ngươi thì theo cửa sổ đi, ngươi dù sao cũng là học cho ta, nếu như bị cha mẹ ta biết, ta và ngươi sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ trên cái tinh cầu này, vẫn là muốn dựa theo cái tinh cầu này trật tự đi. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt tại rừng Phong trên thân đi một vòng, nói ra. Làm sao cảm giác, nhà bọn hắn tiểu nữ nhân cái này là cố ý a? Lâm Phong ánh mắt tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân đánh cái chuyển, sau cùng thở dài, có điều, liền xem như cố ý, đó cũng là hắn tiểu nữ nhân a, chỉ cần tiểu nữ nhân vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá. Được. Chương 4722, vị đạo. Lâm Phong gật đầu. Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới vui vẻ ra mặt hướng phía trước đi. Lâm Phong cùng sau lưng Từ Mẫn Tĩnh, vào cửa thời điểm, tại Từ Mẫn Tĩnh cửa tiểu khu mua xong bữa tối. Hai người dùng cơm, Lâm Phong lập tức không kịp chờ đợi ôm lấy Từ Mẫn Tĩnh liền hướng trong phòng tắm chạy, loại chuyện này, vẫn là từ trong phòng tắm bắt đầu càng có vị đạo. Trong phòng tắm hơi nước pha trộn, nữ hài tử độc hữu nhấp nhô mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn, Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tĩnh nằm ở bên trong, hai người trên mặt đều mang theo vài phần nhấp nhô đỏ ửng. Từ lão sư, chúng ta lại sinh một cái tiểu hầu tử, có được hay không? Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tĩnh thân thể, nhỏ giọng nói ra. Ngươi chú ý một chút, chỉ ít nhất phải chờ chúng ta gặp qua cái thế giới này phụ mẫu mới được. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Được. Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tĩnh kết một số, nghiêng người, hai người tiếp tục tiến vào vân trong mưa, ngay tại hai người quên mình thời điểm, cửa phía ngoài vang. Nha đầu này, làm sao còn không ở trong nhà đâu? Một cái mang theo vài phần thanh âm bất mãn vang lên, Từ Mẫn Tĩnh trong nháy mắt đem Lâm Phong đè đến dưới thân. Mẹ, ta đang tắm. Từ Mẫn Tĩnh đem phòng tắm rèm kéo lên, túi đầu hung hăng chừng liếc một chút Lâm Phong, Lâm Phong xấu cười một tiếng, một mặt vô tội. Hắn cũng rất muốn rời đi a, nhưng là cái này nhà trọ phòng vệ sinh, là không có cửa sổ, cho nên coi như hắn có lòng, cái này thời điểm, hắn cũng căn bản thì không cách nào đi ra ngoài a. Làm sao sớm như vậy thì tắm rửa, ngươi muốn ăn cái gì? Cửa chuyên đến từ mụ mụ thanh âm, từ mụ mụ ánh mắt tại trên mặt đất quét một vòng, làm sao có đồng phục tại. Mẫn Tĩnh, ngươi có phải hay không có cái gì? Từ mụ mụ một thanh kéo ra phòng tắm rèm, từ Mẫn Tĩnh nằm trong bồn tắm, nhiệt khí pha trộn, bên trong cũng không có người khác. Từ mụ mụ thở phào. Ta hôm nay tại trường học làm quần áo ướt, cho nên mới mặc đồng phục trở về, vừa về đến thì tắm rửa. Từ Mẫn Tĩnh thân thể động một cái, nhỏ giọng nói ra. Phía dưới không thành thật người còn đang không ngừng động lên. Từ Mẫn Tĩnh cô nén dưới thân, mẹ, ngươi tùy tiện làm hai cái đồ ăn là được, nếu không chờ một chút ta chúng ta đi xuống lầu ăn được, ngươi khó được tới một chuyến. Ta nhìn ngươi nhà bếp cũng không sao cả khai hỏa, ngươi một cái nữ hải tử nhà ở chỗ này cũng không biết chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi nhanh điểm đi ra, coi chừng bị lạnh à, ta đi trước. Từ mụ mụ không nghi ngờ gì, quay người trực tiếp đi nhà bếp. Từ Mẫn Tĩnh thở phào, cái này mới đứng dậy, Lâm Phong theo trong nước đi ra, Từ Mẫn Tĩnh đứng người lên. Trực tiếp cầm quần áo bỏ vào Lâm Phong trước mặt. Thừa dịp mụ mụ tại nhà bếp, ngươi bây giờ nhanh điểm rời đi. Từ Mẫn Tĩnh hạ giọng, cắn răng nói ra. Lâm Phong thở dài, tuy nhiên còn muốn lại cẩn thận đùa giỡn một chút nhà hắn tiểu nữ nhân, bất quá Từ Mẫn Tĩnh nói đúng, lúc này thời điểm, vẫn là đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến tốt, dù sao hiện tại rất nhiều chuyện, còn không tại hắn trong lòng bàn tay. Lâm Phong trực tiếp ẩn thân rời đi Từ Mẫn Tĩnh trong nhà. Nằm trong bồn tắm, Từ Mẫn Tĩnh toàn bộ thở phào. May mắn mẹ của nàng không nhìn thấy đặt ở dưới giáo phục mặt nội khố, không phải vậy. Từ Mẫn Tĩnh từ bên trong đi ra, Tư mụ mụ đã chuẩn bị tốt cả bàn phong phú bữa tối trên bàn. Mẹ, ngươi làm sao đông nhiên đến Thục Hải thị? Ghé thăm ngươi một chút, ngươi lần trước về nhà chúng ta nhìn lấy ngươi đều lo lắng, cha ngươi trường học sự tình bận bịu không mở, cho nên để cho ta ghé thăm ngươi một chút, ngươi à, cũng đừng cùng ngươi ba ba tức giận, cha và con gái nơi nào có qua đêm thủ, ngươi nói có đúng hay không? Lại nói, ngươi ba ba như vậy an bài, cũng là vì ngươi tốt, không phải sao? Ta biết. Từ Mẫn tính gật đầu, mẹ, rất nhanh liền thi đại học, trường học cũng rất bận lụ, chúng ta bên này thi cuối kỳ kết thúc, thì chủ động từ chức về nhà, thế nào? Chuẩn bị một đống lớn giải thích từ mụ mụ lần này thì nói không ra lời. Lúc này mới thời gian nửa năm, nữ nhân thì biết bên ngoài gian khổ. Ngươi, từ mụ mụ nhìn lấy chính mình nữ nhi, nghĩ đến nữ nhi cái kia cố chấp tính cách, lại lắc đầu, cái này không giống như là Mẫn Tĩnh sẽ làm ra tới sự tình. Ta nghĩ kỹ, ta đã đang chuẩn bị, ta 6 tháng cuối năm quyết định khảo nghiệm. Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt sâu mấy phần, đến thời điểm, ta thì rời nhà rất gần. Lại sách. Từ mụ mụ bưng bát, lúc này rất không bình tĩnh, các nàng muốn nữ nhi trở về, là muốn nữ nhi đi xem mắt. Từ Mẫn Tĩnh rất ưu tú, tốt nghiệp đại học về sau, có một phần rất không tệ công tác, thu nhập cũng tương đối tốt, cái này liên quan đến xem mắt sự tình, nàng nữ nhi này thì bài xích rất, cái này bây giờ đều đã 23. Nữ hải tử thanh xuân thì nhiều năm như vậy, nha đầu này lại như thế mang xuống, nhân tài đều muốn bị người ta cho tuyển quang. Nha đầu, ngươi biết rất rõ ràng cha ngươi cùng mẹ ta tâm tư, ngươi cái này. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Rất lâu, từ mụ mụ thở dài, hỏi. Mẹ, đây là ta quyết định. Từ Mẫn Tĩnh để chén cơm xuống, nghiêm túc nói ra, ta chung thân đại sự các ngươi thì không cần quan tâm, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự mình làm tốt. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn từ mụ mụ, ta chính mình sự tình, chính ta đều có thể xử lý tốt, các ngươi không cần lo lắng ta. Thật. Từ mụ mụ quay đầu nhìn từ Mẫn Tĩnh, đối từ Mẫn Tĩnh lời nói, nàng vẫn còn có chút không tin. Ừm. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, ta ăn được, đi trước soạn bài. Nói, từ Mẫn Tĩnh trực tiếp vào phòng đi, từ mụ mụ thở dài, còn muốn nói chút gì, sau cùng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng thu dọn nhà bên trong, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu suy nghĩ nữ nhi lời nói. Bên kia, Lâm Phong theo từ Mẫn Tĩnh trong nhà đi ra, trực tiếp về trong nhà đi. Đoạn Tú Anh bãi nhỏ đã rời ra ngoài, Lâm Phong đối bãi nhỏ tiến hành cải tạo, hiện tại bãi nhỏ mặc kệ là ra ngoài vẫn là trở về đều rất nhẹ nhàng. Liền xem như Lâm Phong không ở nhà, Đoạn Tú Anh cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Tiểu Phong, cơm tối ở chỗ này. Đoạn Tú Anh bắt chuyện Lâm Phong, đem giữ ấm ly cho Lâm Phong, trong nhà không đốt lửa, trong mấy ngày nay chính tiến hành chỉnh đốn và cải cách, về sau cũng không thể dùng lò than, ta cái này cho ngươi dùng giữ ấm ly trang lấy đây, ngươi đi nơi nào, cũng không nói với mụ mụ một tiếng. Cho bản tử học bổ túc, hắn chuẩn bị lần này muốn đi vào toàn trường 400 người đứng đầu, cho hắn cố lên đâu. Lâm Phong một bên ăn vừa cười nói ra, mẹ, gần nhất sinh ý có khỏe không? Có người hay không tới tìm phiền phải à? Không có, hết thảy đều rất tốt. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này sinh ý ổn thỏa, Đoạn Tú Anh nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, không có người đi ra tìm phiền toái, trong khoảng thời gian này an tĩnh đây, liền thu bảo hộ phí đều không có. Lâm Phong gật đầu. Cái này trong hẻm nhỏ ở cảnh sát, ở hắn, lại đem cái kia mấy tên côn đồ thật tốt bắt chuyện một phen, nơi này còn muốn ra chuyện. Vậy hắn cũng thật không có cách nào. Lâm Phong cấp tốc ăn bữa tối trở về, cái này mới vừa vào cửa, liền thấy cửa chất đống một đống lớn đồ vật. Chương 4723, lời cảm tạ. Hơ a a a. Nhìn đến nhiều đồ như vậy, Lâm Phong cũng giật mình. Tiêu Nghê thường ngay tại sẽ chỉ người đem đồ vật chuyển xuống tới. Lâm Phong, bên cạnh gian phòng chìa khóa cho ta một chút, ta thả một chút đồ vật, quá nhiều, có chút không bỏ xuống được. Tiêu Nghê thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra. Ngươi chỗ đó không phải có hai cái phòng trống sao? Cái kia dù sao cũng là cho thuê Đồng Đồng cùng Tử Hà gian phòng, tuy nhiên các nàng bây giờ không có ở đây nơi này, ta cũng không thể đem đồ vật thả các nàng gian phòng. Tiêu Nghê thường khoát tay, đây đều là ta ở bên kia nhà trọ đồ vật, ta nghĩ một hồi, ta dù sao hiện tại ở tại nơi này một bên cũng rất tốt, bên kia nhà trọ ta thì cùng cấp trên nói, về sau đều không cần. Tiêu Nghê thường mang trên mặt nụ cười, ánh mắt tại rừng phong trên thân đi một vòng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Phong khoát tay, nhỏ giọng nói ra, ta cái này mở cửa cho ngươi. Lâm Phong mở ra bên cạnh một phòng ngủ một phòng khách, thì Ngưng Tuyết đã sớm đi, trong phòng cái gì cũng không có còn lại, sạch sẽ, nếu như không là không trung tung bay nhấp nhô mùi thơm, khiến người ta căn bản cũng không từng biết nơi này đã từng ở qua người khác. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ. Thật lâu, Lâm Phong mới lẩm bẩm một tiếng. Muốn thi Ngưng Tuyết. Tiêu Nghê Thường tiến đến Lâm Phong bên người, vậy ngươi còn để cho nàng cùng Đoạn Văn Bưu cùng một chỗ. Có muốn hay không, có các ngươi liền đầy đủ, chỉ là thế sự vô thường, rất nhiều thứ, đều biến mất. Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, về sau cũng không biết hết thể sẽ như thế nào, bất quá bây giờ đến xem, tạm thời vẫn là rất tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, có điều, ta nhìn Đoàn Ca thực đối Thi Ngưng Tuyết vẫn là rất để bụng, trong khoảng thời gian này, ta còn nhìn hắn đang len lén tra Thi Ngưng Tuyết tin tức đâu. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Người cách hắn xa một chút. Ta biết. Ta nói nghiêm túc, cái kia ra hỏa cũng là ăn trong chén nhìn lấy trong nồi, không phải khá lắm. Ừm. Còn có, về sau cũng không muốn cùng hắn cùng đi ra nhiệm vụ, kia cái gì hình cảnh bộ môn quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ra đi, dù sao có là biện pháp có thể tạo phúc nhân loại, không phải sao. Lâm Phong vẫn như cũ rất nghiêm túc. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Gia hỏa này chỗ có tâm tư, có vẻ như đều đặt ở cái này phía trên. Ngươi yên tâm đi, ta đối với hắn không có bao nhiêu cảm giác. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, dừng một chút rồi mới lên tiếng, trước kia là có, bất quá từ khi gặp phải Lâm Phong về sau, Tiêu Nghê Thường phát hiện, hết thể giống như đều đã bị cải biến. Gia hỏa này, thành nàng trọng yếu nhất người. Nàng cũng không biết đến cùng là làm sao, theo Lâm Phong đem công pháp trí nhớ đánh vào nàng đầu, mang theo nàng bắt đầu tu chân, Tiêu Nghê Thường liền phát hiện, nàng thế giới phát sinh rất lớn cải biến, thậm chí liền nàng tâm tính, cũng bắt đầu chậm rãi cải biến. Hắn tu luyện rất tốt, ngươi yên tâm. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới nhẹ giọng nói ra, bất quá cái kia gia hỏa thiên phú thật rất cường đại, giống như muốn đột phá. Ừm, ta không sao thời điểm, đi qua nhìn một chút hắn đi. Lâm Phong gật đầu, nói ra. Ngày mai là có thể, Đoàn Ca là lão gia tử đắc ý học sinh, ngày mai hắn cũng sẽ đi qua, cho nên, ngươi... Tiêu Nghê Thường ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo quanh. Cố ý. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiêu Nghê Thường. Ngươi không là ưa thích đường sao? Cho ngươi một cái cải máy hội A. Ngươi thì lo lắng như vậy ta hình dáng xuất hiện tại lao ra tử nhà ngươi trước mặt sao? Ta mới không phải lo lắng cái này, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi. Ngươi che mặt cái dạng kia càng thêm ưu tú, dạng này ngươi đi qua lời nói, không chỉ có là sẽ trở thành vì nhà chúng ta khách quý, mọi người cũng đều sẽ càng thêm hoan nghênh ngươi. Lâm Phong kinh ngạc. Còn có dạng này. Đó là đương nhiên, chí ít che mặt ngươi bản sự cường đại, như thế tới nói, ngươi đi qua, lại càng dễ tin phục. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cũng xác thực. Hắn thân thể này dù sao mới 18 tuổi, mặc kệ hắn làm sao đi cường điệu bản sự của mình cường đại, một cái nhìn qua, liền khuôn mặt đều chưa thành thục người, cũng vô pháp gây nên mọi người hứng thú a. Lâm Phong tâm thần nhất động, linh lực trực tiếp bao trùm Lâm Phong mặt, Lâm Phong vô vô Tiêu Nghê Thường bả vai. Vậy dạng này như thế nào? A. Không mặt quái. Tiêu Nghê Thường quát to một tiếng, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lâm Phong xảo diệu né tránh Tiêu Nghê Thường công kích. Ta nói nha đầu, ngươi đây cũng quá không chính cống một chút ta, này lại muốn mạng người. Ta mới không cần mạng ngươi. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, quay đầu đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngài lao nhân ra cái này ăn ngay nói thật, ta nói thực ra, là thật có chút muốn mạng. Thật lâu, Lâm Phong mới thở dài, tốt, trước đem đồ vật lấy đi vào à, nhìn không ra. Ngươi đổ vật vẫn rất nhiều à? Ừm, rất nhiều thứ, ta lớn lên, rất nhiều thứ cũng không thích hợp đặt ở lão gia tử bên kia, cho nên thì toàn bộ đều chuyển tới, ta và ngươi nói à, lão gia tử bình thường nhìn qua rất hiền hòa, nhưng là thực hắn rất cố chấp, cho nên ngươi cùng lão gia tử liên hệ thời điểm, nhất định muốn chú ý một chút, coi như ta nhờ ngươi, có thể chứ? Được. Còn có, lão gia tử muốn là tính khí không được tốt lời nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Lão gia tử người rất tốt, cũng là không thích lắm cùng một số chính là. Nói như thế nào đây, cũng là một số người khác liên hệ, cho nên, ngươi đến thời điểm cũng không muốn ngạc nhiên. Tiêu Nghê Thường tại rừng phong bên thai nói liên miên lại nhảy lấy, Lâm Phong chỉ là an tĩnh nghe lấy tiểu nữ nhân nói liên miên lại nhảy. Đây chính là Tiêu Nghê Thường cẩn thận, tuy nhiên mặt ngoài tùy tiện hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong rất nhiều chuyện, Tiêu Nghê Thường đều có thể rất an bài xong tốt. Mà Lâm Phong, cũng rất hưởng thụ loại này nghe lấy thê tử nói liên miên lại nhảy thời điểm. Tại tiên giới thời điểm, bọn họ đã sớm công tham tạo hóa, liền đợi đến tiến vào truyền thuyết thần vực, đối ngoại thân sự tình, bọn họ tại đã là đi hứng thú, mọi người thói quen ở bên người, lẫn nhau cùng một chỗ lẫn nhau nỗ lực, tuy nhiên lại thiếu tuổi nhỏ thời điểm cái kia một phần kích tỉnh. Mà bây giờ, Thượng Thiên lại cho Lâm Phong như thế một phần, lần nữa tới quá kích tỉnh. Cái này có lẽ, cũng là duyên phận đi. Lâm Phong mang trên mặt nhu hòa nụ cười, rất lâu, đồng nhiên ôm Tiêu Nghê Thường hôn một chút. Tiêu Nghê Thường còn muốn nói liên miên lại nhải lời nói cứ như vậy dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Phong, mặt lại cấp tốc đỏ thấu. Vừa mới, tiểu tử này là quá nghiêm túc sao? Tiêu Nghê Thường nhịn không được quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, Lâm Phong nhếch miệng lên mang theo nhu hòa nụ cười, Tiêu Nghê Thường tâm cũng theo an tĩnh lại, tựa ở Lâm Phong trong ngực. Cảm ơn ngươi. Thật muốn cảm tạ ta lời nói, tối nay, chuẩn bị cho ta một trận bữa ăn khuya thế nào? Lâm Phong cười xấu xa lấy nói với Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường thân thể trong nháy mắt biến mất tại rừng phong trước mặt. Chương 4724, hỏi thăm. Lâm Phong thở dài, xem ra rất nhiều thứ, liền xem như cải biến thế giới, mất đi trí nhớ, cũng vô pháp cải biến A. Lâm Phong nhìn lấy một phòng đồ vật, bắt đầu nghiêm túc thanh lý lên. Thứ này thưa thớt, Lâm Phong không được không một người bắt đầu khiêng, thì Ngưng Tuyết rất nhanh liền trở về, trong tay dẫn theo một túi lớn đồ ăn vặt. Ăn đi ăn đi. Cứ như vậy đánh ra ta. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hỏi. Vừa mới Đoàn Ca gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi có ở đó hay không, sau đó hắn nói hắn muốn đi qua, tối nay chúng ta bữa ăn khuya có tin tức. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, trước đem đồ vật chuyển hết ta, hắn đại khái khoảng 9 giờ liền đến. Tìm ngươi? Không phải. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, ta cùng hắn nói rõ ràng, hắn cũng rõ ràng ta ý nghĩ, cho nên, hắn không biết lại tới tìm ta, lần này chủ yếu là tìm ngươi. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Hắn muốn ngươi đem sự tình nói cho hắn biết. Ta. Lâm Phong chỉ mình, cười khổ một tiếng, nói, sự tình gì? Cái này ta cũng không biết, bận rộn a. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, Lâm Phong sờ mũi một cái, chẳng lẽ Tiêu Nghê Thường nói cho Đoạn Văn Bưu bọn họ sự tình, cái kia nói cho hắn biết thì nói cho a, đây vốn chính là lao bà hắn. Nghĩ như vậy, Lâm Phong lập tức đình chỉ cái eo, làm việc tốc độ cũng nhanh không ít. Đem làm xong việc, này thời gian không sai biệt lắm cũng đi qua, Đoạn Văn Bưu lái xe tới. Trực tiếp bắt chuyện hai người lên xe. Đi thôi, ta biết một nhà bữa ăn khuya bày ra, mùi vị không tệ. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường lên xe, tại đầu ngõ thời điểm, Đoạn Văn Bưu cùng Đoạn Tú Anh chào hỏi, đối Đoạn Văn Bưu mang theo Lâm Phong ra ngoài, Đoạn Tú Anh biểu thị ta rất nguyện ý, tuyệt không để ý. Xem ra mẹ ngươi đối cảnh sát, phá lệ ưa thích ta. Tiêu Nghê Thường nhỏ giọng nói với Lâm Phong, nàng đây là tín nhiệm các ngươi. Nghịch ngợm. Tiêu Nghê Thường nhìn ngoài cửa sổ, Lâm Phong cười ha ha. Nhìn về phía Đoạn Văn Bưu. Đoạn Văn Bưu sắc mặt tiến lặng, thời gian dài như vậy, cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Muốn nói gì đâu. Đoạn Văn Bưu mang theo Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường đi thành Bắc một nhà bữa ăn khuya bày ra. Đây là ta ngẫu nhiên biết, nhà này bữa ăn khuya bày ra vị đạo rất tốt. Đoạn Văn Bưu cười ha hả dừng xe xong, một bên bắt chuyện hai người vừa nói, chớ xem thường cái này một nhà bữa ăn khuya bày ra, cái này một nhà bữa ăn khuya bày ra thế nhưng là đi qua chúng ta thực tên chứng nhận, vị đạo tuyệt đối rất ngon. Để ngươi yêu thích không buông tay. Đoạn Văn Bưu nụ cười sâu mấy phần, ăn về sau, cam đoan các ngươi về sau còn muốn ăn. Đi thôi. Tiêu Nghê Thường bắt chuyện Lâm Phong đuổi theo, quen thuộc điểm một đống lớn thực vật, Lâm Phong tùy ý muốn một số, ba người ngồi tại đại trong rạp. Lão bản dâng rượu. Đoàn Ca rất lâu không đến. Gần đây bận việc. Thành quản không đúng ngươi sạp hàng như thế nào a? Hắc hắc, còn phải cảm ơn Đoàn Ca, thành quản cũng rất chiếu cố ta cái này bãi nhỏ, Lưu Manh biết nơi này Đoàn Ca bà bọc. Cũng không tới tìm phiền toái, ta cái này sinh nhật, tốt đây, hơn một ngày thời điểm A, có thể kiếm lời hơn mấy trăm đâu. Ngươi cái này địa lý vị trí không tốt. Đoạn Văn Bưu thở dài, ngươi muốn đổi cái náo nhiệt một chút vị trí, một ngày này, chí ít kiếm lời mấy ngàn. Đoàn Ca nói là, bất quá nơi này thuận tiện chiếu cô trong nhà, tuy nhiên tiền kiếm lời ít một chút, bất quá trong nhà sự tình ta cũng quan tâm, rất tốt. Lão bản chất phát cười, Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, lão bản lập tức đi chuẩn bị thực vật đi. Nhà này lao bản tay nghề rất không tệ. Tiêu Nghê Thường cho Lâm Phong cầm một lon bia, cười tủm tỉm nói ra, có điều, chờ chút một ít người nhưng muốn uống rượu điều khiển. Nghĩ quá nhiều. Đoạn Văn Bưu khoát tay, trực tiếp mở ra bình bia, tối nay ta thì uống ít một chút, hiện tại ta có thể lúc này không giống ngày xưa, uống xong, ta bước đi ra là được rồi. Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm nói ra, cam đoan thể nội không có rượu tinh hàm lượng. Học cái xấu. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cầm trong tay lon bia, trên mặt cười tủm tỉm, quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, hiển nhiên là đang chờ Đoạn Văn Bưu mở miệng. Đoạn Văn Bưu lại cũng không cuống cuồng, mãi mãi cho đến giả trên bàn tất cả thực vật, lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong túi đầu tỉ mỉ toái toái nói cái gì đó, hai người trên mặt đều mang nụ cười, một mặt thân mật. Đoạn Văn Bưu tự nhiên đã biết hai người quan hệ, tuy nhiên đối Tiêu Nghê Thường lựa chọn có chút không quá cao hứng, bất quá Tiêu Nghê Thường nói ra, Đoạn Văn Bưu thực trong lòng cũng minh bạch. Trong khoảng thời gian này, hắn nhớ, vẫn là Thi Ngưng Tuyết. Nữ nhân kia vội vàng đến lại vội vàng đi, Đoạn Văn Bưu lúc này tâm lý còn có chút băn khoăn. Tiểu Phong, lần này ca tìm ngươi đây, chủ yếu là muốn tìm ngươi hỏi ít chuyện tình, liên quan tới thi ngưng tuyết sự tình. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy Lâm Phong. Nàng thuê lại ngươi nhà, ta liền muốn biết, nàng đến cùng. Đi nơi nào? Lâm Phong sững sờ một chút. Cái này còn thật có chút không tại hắn suy nghĩ phản trong dạ dày. Vì thi ngưng tuyết sao? Ta không biết. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Thi ngưng tuyết cái kia một đạo ý thức đã tiêu tán, đến mức cái kia nguyên thân thi ngưng tuyết, hắn là thật không biết ở nơi nào. Cái kia, nàng có nói qua nàng muốn đi đâu sao? Không có. Lâm Phong lại một lần nữa lắc đầu, Đoàn ca, ngươi không phải rất phản cảm nàng sao? Lâm Phong nhìn lấy Đoạn Văn Bưu. Đoạn Văn Bưu cười cười, ta chỉ là có chút không quen lắm mà thôi, đồng thời cái này nữ nhân cũng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta đối nàng sự tình, nhiều ít vẫn là muốn chú ý một chút, cũng là muốn biết. Nàng hiện tại như thế nào? Đoạn Văn Bưu cầm xuyên chậm rãi ăn, chí ít phải biết, nàng bình an không có. Cần phải bình an đi. Lâm Phong nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, hẳn là không bao nhiêu người có thể làm bị thương nàng. Dạng này liền tốt. Đoạn Văn Bưu gật đầu, ngươi nếu là có nàng tin tức lời nói, thì cùng ta nói một chút đi. Lâm Phong không có mở miệng, chỉ là cúi đầu ăn đồ vật. Tiêu Nghê Thường cũng không có ngẩng đầu, hai người cúi đầu ăn đồ ăn tốc độ rất nhanh, Đoạn Văn Bưu nhìn không ra cái gì. Chỉ cho là Lâm Phong là rất thích ăn, lại gọi lao bản phía trên một số thực vật. Cơm tối thì ăn rất no, Đoạn Văn Bưu lại bắt chuyện hai người ăn một bàn lớn, Lâm Phong ôm lấy tròn vo cái bụng, chỉ có thể cười khổ. Hắn chỉ là không biết nên nói thế nào, đến mức Tiêu Nghê Thường, hoàn toàn là biết tình huống không nói, kết quả lúc này, hai người đều đem chính mình cái bụng cho ăn tròn. Còn cần sao? Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn hai người, một bộ các ngươi còn muốn ăn còn có thể tiếp tục bộ dáng. Không không không, đầy đủ. Đoàn ca, chúng ta ăn no, muộn như vậy phía trên ăn quá nhiều không tốt. Lâm Phong lập tức khoát tay, nói ra. Vậy liền ăn nhiều như vậy đi. Đoạn Văn Bưu cười cười, đem thể nội rượu cồn trực tiếp bước đi ra, ba người vừa mới chuẩn bị lên xe, một cơn gió mát thổi qua, Lâm Phong tâm hơi hồi hộp một chút, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên. Chương 4725, khiêu khích. Nguy hiểm. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lâm Phong bắt lấy Tiêu Nghê Thưởng cùng Đoạn Văn Bưu thân thể lui về sau. Ba người phía trước, một thanh trường kiếm nằm ở nơi nào? Thảo. Đoạn Văn Bưu trực tiếp xông lên đi, thân thể trong đêm tối vạch ra một đạo xinh đẹp đường cong. Không hổ là cái thế giới này nhân vật chính. Lúc này mới bao nhiêu ngày, tu vi thì cường đại như vậy. Quả nhiên thượng thiên là không công bằng. Nhìn lấy nghiêm chỉnh đã tiến vào luyện khí đại viên mãn Đoạn Văn Bưu, Lâm Phong trong mắt cũng nhiều mấy phần hâm mộ. Cái này chiến đấu lực, còn thật không tệ. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra. Về sau có hắn đi ra ngoài, ta đoán chừng chúng ta chiến đấu đều có thể giảm bớt một nửa. Hắn vẫn là kém một chút hỏa hầu a, đối diện lão đầu kia ta đều không thể báo trước đến hắn trên thân tu vi, lão nhân này đến cùng tu vi gì a? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Phong nhìn lấy lão đầu, khóe miệng ngoắc ngoắc nói ra, hơn nữa còn là cái thập phần cường đại Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ, lão nhân này hẳn là tới tìm thủ. Tiêu Nghê Thường nháy mắt mấy cái. Chúng ta cái gì thời điểm đắc tội tu chân giả? Không có quan hệ gì với các ngươi, lão nhân này thân thể phía trên khí tức cùng Hoàng Thiếu Hoa không có sai biệt, hẳn là Hoàng Thiếu Hoa phía trên người, không nghĩ tới cái này Hoàng Thiếu Hoa mặt trên còn có Nguyên Anh kỳ tu chân giả, bất quá xem ra, cũng không phải là người Hoàng gia. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhỏ giọng nói ra. Nếu như là người Hoàng gia lời nói, Lâm Phong tin tưởng, Hoàng Ngọc Linh cũng lừa gạt không đến ba cái kia trăm triệu. Nguyên lai là ngươi. Tiêu Nghê Thường nhíu môi. Vậy chính ngươi phiền phức, chính ngươi đi giải quyết đi. Tiêu Nghê Thường không chút do dự xoay người, hai tay cắm trong túi, không có muốn động thủ ý tứ. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Lão nhân này tu vi sắc thực rất cường đại, bất quá Lâm Phong tốt xấu cũng đã đột phá kim đan kỳ, tăng thêm thể nội định hải thần châu tự nhiên, trong thân thể của hắn lực lượng cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại, cho nên đối mặt gia hỏa này, Lâm Phong tuyệt không mang sợ hãi. Lâm Phong vung tay lên, trường kiếm trực tiếp nắm ở trong tay hướng về lão đầu đâm đi qua. Đoạn Văn Bưu đã rất mệt mỏi, cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, Đoạn Văn Bưu thở phào, thân thể cấp tốc lui về sau, Tiêu Nghê Thường một phát bắt được Đoạn Văn Bưu thân thể. Không có việc gì, chúng ta thì tại một bên nhìn lấy tốt, gia hỏa này chiến đấu lực rất cường đại. Tiêu Nghê Thường trong lời nói, còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Hán! Đoạn Văn Bưu chỉ Lâm Phong, tiểu tử này so ngươi còn sớm bắt đầu tu luyện sao? Tiêu Nghê Thường gật đầu. Sắc thực nói, gia hỏa này là cái thứ nhất. Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, cái kia, ngươi cũng chớ xem thường niên kỷ của hắn, hắn chiến đấu lực rất cường đại. Đoạn Văn Bưu không sai, ngược lại gật đầu, vậy thì tốt, ta lần sau tìm hắn bồi ta luyện tốt. Khó trách lần trước ta nói mời hắn đi trường cảnh sát các ngươi đều không đồng ý. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, tăng hắng một cái không lên tiếng nữa. Gia hỏa này muốn đi phía trên trường cảnh sát, đây không phải là trực tiếp mở cái to lớn ngón tay vàng, trường cảnh sát hay là gia hỏa này đối thủ. Người không sao chứ? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, nhỏ giọng hỏi. Lão đầu kia không có muốn quá động thủ ý tứ, trên người của ta cũng không có cái gì vết thương, người yên tâm tốt. Đoạn Văn Bưu vô cùng phấn chấn một hạ thân, ngược lại vừa cười vừa nói, ta nhìn lao gia hỏa kia chú ý lực, cũng không tại trên người của ta. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Lâm Phong cùng lão giả càng đánh càng xa, rất nhanh liền vượt qua Tiêu Nghê Thường cùng Đoạn Văn Bưu có thể cảm giác phạm vi. Hai người lập tức theo sau. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, trường kiếm trong tay không ngừng kéo ra kiếm hoa, năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, không cho lão giả xông vào chung quanh thân thể hắn cơ hội. Tiểu tử, khó trách có thể giết thiếu hoa, xem ra là ta xem thường ngươi. Lao đầu, ngươi bản sự quả thật không tệ. Lâm Phong trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, kiếm khí tại rừng phong chung quanh quanh quẩn, hóa thành ngàn vạn ngân châm đồng dạng màu trắng quang hướng thẳng đến lao giả đâm giết đi qua. Nhưng mà, muốn báo thù ngươi cũng muốn bản sự cường đại một chút mới đến, khó trách Hoàng Thiếu Hoa nhiều năm như vậy đều không thể đột phá kim đan. Ta còn tưởng rằng là hắn nguyên nhân, nguyên lai là hắn có cái không dùng sư phụ. Lâm Phong xì một miệng, trong tay tốc độ đột nhiên tăng tốc. Muốn chết. Bị Lâm Phong phỉ nhổ, trên người lão giả khí tức lại một lần nữa nhấc lên, trực tiếp cùng Lâm Phong chính diện đòn khiêng phía trên. Hai đạo quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cái này một mảnh bầu trời đêm, chiếu sáng cái này một cả vùng không gian, bất chi bất giác, hai người đã tiến vào không người khu vực. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể đánh bại ta a? Lão giả cười lạnh một tiếng, trên thân quang mang đột nhiên trở nên mãnh liệt, linh lực tấm lụa từ trên người hắn không ngừng hướng về Lâm Phong bên này lan tràn. Theo những linh lực này tấm lụa lan tràn, Lâm Phong cảm nhận được, trên người lão giả phát ra không giống nhau khí tức. Đây là... Cảm nhận được trên người lão giả khí tức, Lâm Phong cũng sững sờ một chút. Thiên đạo quy tắc. Không nghĩ tới, thế giới này nguyên anh tu chân giả vậy mà nắm giữ thiên đạo quy tắc. Cảm nhận được trên người lão giả thiên đạo quy tắc, Lâm Phong thân thể tại quy tắc ở giữa xuyên thẳng qua, cũng không có tiến vào lão giả chiến đấu phạm vi bên trong. Tiểu tử, ta thiên đạo quy tắc, là không có người có thể đánh vỡ. Ngươi đừng nghĩ đến trốn tránh, nó sớm muộn hội đuổi kịp ngươi. Lão giả đứng ở nơi đó, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, sắc mặt càng hồng nhuận. Đã trốn không thoát, vậy liền không trốn. Lâm Phong đứng ở nơi đó, thân thể phía trên khí tức vẫn tại không ngừng phập phồng, thân thể lại đứng ở nơi đó cũng không có động. Thiên đạo quy tắc trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Phong thân thể. Cường đại áp lực trong nháy mắt hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong chỉ cảm giác mình thân thể muốn bị đè ép cưỡng chế quỳ xuống. Quỳ xuống. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm ngang ở trước mặt hắn, Lâm Phong xì một miệng, trường kiếm mãnh liệt buộc phát ra mãnh liệt quang mang đến, tại dày đặc thiên đạo quy tắc lưới lớn bên trong, cho Lâm Phong xé mở một đường vết rách. Đi thôi. Lâm Phong hô to một tiếng, địa tâm chi viêm trực tiếp theo Lâm Phong trong lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành một đầu hỏa long hướng về phía trước tiến lên, Lâm Phong hai mắt hiện ra nồng đầy vàng rực sắc, toàn thân khí tức đều biến hóa theo lên. Giống. Một tiếng giống to. Quy tắc phía trên mơ hồ hình thành một đầu màu vàng nóng long, long trực tiếp cắn lao giả thiên đạo quy tắc, Lâm Phong cảm nhận được thân thể mình nhẹ một chút, toàn bộ xông ra thiên đạo quy tắc phạm vi, hướng về lao giả tiến lên. Xem ra, người thiên đạo quy tắc, bắt ta cũng không có cách nào a. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lao giả, hắn thất khiếu đều có máu tươi tại chảy ra, bất quá Lâm Phong lại một chút cũng không có chú ý chính mình trạng thái, mà chính là ngẩng đầu nhìn lao giả, ngươi nhìn thật sao? Lao giả trên mặt lóe qua một vẻ sợ hãi. Thân thể lui về sau một số. Cái này sao có thể? Hắn mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là bởi vì trên thân cảm ngộ một tia thiên đạo, liền nguyên anh đại viên mãn tu chân giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiểu tử này. Diệu thư phòng. Chương 4726, giết cùng bị giết. Giữ lại không được. Lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trên mặt đều là nặng nề, hắn không phải người ngu, tuy nhiên nhìn không ra tiểu tử này tu vi đến cùng bao nhiêu, bất quá. Có một chút rất rõ ràng là, tiểu tử này, nhất định phải giết, không phải vậy, tiểu tử này thì sẽ trở thành hắn lớn nhất đại phiền toái. Không nói trước tiểu tử này chiến đấu lực như thế nào, chỉ là tiểu tử này thân thể phía trên khí tức, thì đầy đủ hắn bị giết nhiều lần. Tiểu tử, ngươi bản sự, đến cùng là từ nơi nào học được. Lại qua mấy chiêu, lão giả cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, dạng này bản sự, tuyệt đối không phải đá mạch cá ngôi sao đủ khả năng có. Quá cường đại. Lao đầu, sắp chết đến nơi. Thiếu nghĩ những thứ này có hay không? Lâm Phong xì một miệng, trường kiếm trong tay lại một lần nữa hướng về lao đầu giết đi qua. Hừ. Lão giả hừ một tiếng, trên thân quy tắc lực lượng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Chúng ta tới. Lúc này thời điểm, Tiêu Nghê Thường cùng Đoạn Văn Bưu chạy tới, hai người đồng loạt ra tay, trực tiếp ngăn lại đạo này thiên địa quy tắc lực lượng. Lâm Phong quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, không hổ là bị cái thế giới này chọn chúng nhân vật chính a, quả nhiên đủ cường đại, vậy mà có thể đối phó thiên đạo quy tắc. Hừ, tiểu tử, ngươi bản sự xác thực có thể, bất quá ngươi chỉ là một cái luyện khí kỳ thôi, đợi một thời gian, cho ngươi thành thời gian dài, nói không chừng ngươi còn có thể đối phó ta, bất quá bây giờ. Lão giả lạnh hừ một tiếng, trong tay tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, càng nhiều thiên đạo quy tắc lực lượng hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, ba người đều ở thiên đạo quy tắc bên trong, Tiêu Nghê Thường khí tức bết bắt nhất, đã bắt đầu chập trùng lên. Đáng chết. Cảm nhận được Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong sắc mặt chìm xuống, trường kiếm vung lên, lực lượng cường đại hướng thẳng đến bên ngoài đầy lan tràn đi qua. Định Hải Thần Châu khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, theo Định Hải Thần Châu khí tức quanh quẩn, chung quanh thiên đạo quy tắc bắt đầu tiêu tán. Tiểu tử, trong tay ngươi là cái gì? Lão giả bị Lâm Phong đống nhiên lấy ra đồ vật giật mình, lui về sau một bước. Một cái màu lam nhạt kết giới ngăn trở trên người lão giả khí tức, Lâm Phong đi lên phía trước một bước, lao đi khỏe miệng máu tươi. Có thể giết ngươi đồ vật. Lâm Phong hai tay vẫn như cũ hiện ra hào quang màu vàng nóng, lão giả nhìn lấy Lâm Phong hai tay, đầu mê muội một chút. Ngay tại vừa mới, hắn giống như nhìn đến một đầu kim sắc long. Đúng, cũng là long. Hoa Hạ Đế quốc đồ đằng, long. Tiểu tử này đến cùng là ai? Lão giả thân thể lay động một chút, không đợi hắn được đến đáp án, một thanh trường kiếm xuyên qua đầu hắn, trường kiếm theo lão giả nguyên anh trực tiếp quan sát qua đi, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc, mặt phía trên khí tức chập trùng một phen, sau cùng lại hạ xuống. Xem ra, cũng không bằng gì. Lâm Phong lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi vào lão giả ở ngực, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp tiến vào lão giả trong thân thể, tại lão giả trong thân thể trong nháy mắt nổ tung. Lão giả không kịp mở miệng, liền trực tiếp bị Lâm Phong cho diệt sát. Định Hải Thần Châu biến mất tại rừng phong trong lòng bàn tay, cái này vừa thu lại lên, Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn thân giống như đã bị triệt để móc sạch, người hướng thẳng đến mặt đất ngã đi. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường hô to một tiếng, ở giữa không trung tiếp được Lâm Phong thân thể. Người không sao chứ? Tiêu Nghê Thường túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, vành mắt thường đỏ. Nhanh rời đi nơi này. Lâm Phong nói xong, người trực tiếp ngất đi. Tiêu Nghê Thường gật đầu, ôm lấy Lâm Phong trực tiếp hướng mặt trước hướng, Đoạn Văn Bưu ở phía sau đoạn hậu. Một đạo to lớn thiên lôi trong nháy mắt sau lưng bọn họ nổ tung lên, hai người hít sâu một hơi, may mắn bọn họ đi được nhanh, không phải vậy bị vừa mới đạo thiên lôi này bổ một đạo, đoán chừng bọn họ mạng nhỏ nhưng là bắt chuyện ở nơi đó. Hai người tuyệt không dám ngừng, mãi cho đến thả xe địa phương, Đoạn Văn Bưu bắt chuyện Tiêu Nghê Thường lên xe, xe trực tiếp trở lại khu vực thành thị, dứt khoát cái kia một đạo lôi cũng không có theo tới, hai người đều thở phào, sau cùng toàn bộ ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Vừa mới cái kia một đạo lôi quá quỷ dị một chút. Hắn không có sao chứ? Đoán chừng nằm 2 ngày là được rồi. Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại lấy, nếu như Lâm Phong ngày mai muốn nằm xuống lời nói, cái kia đi trong nhà sự tình. Lúc này, Tiêu Nghê Thường rất phiền muộn. Trong nhà sự tình, thế nhưng là trước đó liền nói tốt. Ta không sao. Lâm Phong đỗng nhiên mở miệng nói một câu, Tiêu Nghê Thường sững sờ một chút, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá vẫn là kiên trì mở to mắt nhìn lấy hắn. Cái gì gọi là không có việc gì, ngươi trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, quay đầu đi. Biết rõ Lâm Phong là tại nói cho nàng không cần lo lắng, thế nhưng là Tiêu Nghê Thường lại cảm giác mình tim còn tại rút rút lại đau lấy. Được. Lâm Phong nhắm mắt lại, triệt để tiến vào ngủ say bên trong. Thể nội Định Hải Thần Châu tự phát tại rừng phong thể nội du tẩu, đem Lâm Phong kinh mạch phía trên vết thương bổ tốt, đến mức tâm thần lực lượng tổn thất. Lâm Phong biết cái này một lát muốn khôi phục cũng không có khả năng, cho nên cũng không có cưỡng cầu tâm thần mình lực lượng cũng có thể khôi phục đến như thế mức độ, chỉ là thân thể phía trên khí tức vẫn tại không ngừng phập phồng. Lâm Phong thở phào, cảm nhận được trên người mình khí tức càng lúc càng nồng nặc, khóe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt nụ cười. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong sớm thì lên, Tiêu Nghê Thường ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Lâm Phong lên, thần sắc còn có chút phức tạp. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong lắc đầu. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Tiêu Nghê Thường. Ta chỉ là... Không có việc gì. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, có chút ngạo kiều nói ra, dù sao đây đều là ngươi, ta chỉ là hoa tươi hiến Phật mà thôi. Ăn điểm tâm A, rất đói. Lâm Phong uống một chén cháo, lại gặm bánh bao, đúng, tối hôm qua sự tình xử lý tốt sao. Chúng ta rời đi về sau, một đạo thiên lôi trực tiếp đem cái chỗ kia cho hủy, người nào cũng không có thấy cái chỗ kia còn có cái gì. Cái này hoàng gia thật đúng là may mắn. Lâm Phong cười khổ một tiếng, lão giả kia, tự nhiên không thể nào là chính mình đi ra, chỉ có thể là hoàng gia đem sự tình trên tình báo đi về sau. Lão giả kia tức giận bất quá đi ra tìm Lâm Phong phiền phức, chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới là, lão giả này đi ra tìm phiền toái coi như, sau cùng còn bị một đạo lôi cho chém thành cặn bã. Nói như vậy, hoàng gia lại trốn qua một kiếp. Một là ai cũng không biết hoàng gia lão tổ chết, trừ hắn cùng đồng đồng tỷ. Hai là ai cũng không biết hoàng gia lão tổ chỗ dựa chết, trừ ba người bọn họ. Bất quá, lần này có đoạn văn biêu tại, Lâm Phong tin tưởng, cái này chết vong, đoán chừng cũng giấu giếm không bao nhiêu thời gian. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tinh thần vô cùng phấn chấn rất nhiều, ăn cơm tốc độ cũng nhanh không ít. Nhanh điểm ăn đồ ăn a, ăn a, chúng ta liền đi tìm các ngươi nhà lao gia tử, cho ngươi thêm lão gia tử xem bệnh. Lâm Phong tâm tình thật tốt, ăn cơm tốc độ cũng nhanh mấy phần. Người dạng này. Chương 4727, bái phỏng. Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại lấy, Lâm Phong sắc mặt còn có chút tái nhợt, nàng có thể không cảm thấy hiện tại Lâm Phong có thể đi ra cửa. Yên tâm đi, hết thảy có ta đây. Lâm Phong vô vô Tiêu Nghê Thường bả vai, vừa cười vừa nói, mặc dù bây giờ trên người của ta khí tức còn có chút không có khôi phục tốt, bất quá chữa bệnh lời nói, đã không có trở ngại, ngươi không nên quá lo lắng. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nhỏ giọng nói ra, ngươi chỉ cần an tâm mang ta tới liền tốt. Tiêu Nghê Thường còn có chút không tin, Lâm Phong lại cười ha hả đứng ở nơi đó, tâm thần nhất động, địa tâm chi viêm tại rừng phong trong lòng bàn tay vui sướng bay múa. Cảm nhận được Lâm Phong trong lòng bàn tay địa tâm chi viêm vui sướng, Tiêu Nghê Thường lúc này mới gật đầu, cũng theo thở phào. Buổi tối hôm qua, lao đầu kia hù chết ta. Ừm, rất mạnh mẽ. Lâm Phong cũng gật đầu, nhìn hai bên một chút, nói, mẹ ta đâu? Ra ngoài mua thức ăn đi, nói là có đồ ăn rất khó mua, không sớm một chút đi, thì mua không được mới mẻ. Tiêu Nghê Thường nhét một miệng bánh bao, có chút mập mờ nói ra. Lâm Phong gật đầu, không nghi ngờ gì. Xác thực, có lúc Đoạn Tú Anh hội sớm một chút ra ngoài mua thức ăn, Lâm Phong đã thói quen. Hai người ăn điểm tâm, Tiêu Nghê Thường lại một lần nữa cùng Lâm Phong nói một tiếng lao ra tử thói quen, cái này mới nhìn Lâm Phong dịch dung. Đoạn Văn Biêu xe đã sớm ở ngoài cửa mặt chờ lấy. Lâm Phong theo Thi Ngưng Tuyết lúc trước thuê nhà ở đi ra, Đoạn Văn Biêu nhìn đến Lâm Phong, ánh mắt lập tức sáng. Sư phụ! Người tới! Lâm Phong cố ý hạ giọng, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, gật đầu. Đúng, sư phụ, Lâm Phong không có sao chứ? Chỉ là cần nghỉ ngơi thôi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Biêu thở phào, buổi tối hôm qua là ta học nghệ không tinh, không có bảo vệ tốt bọn họ. Lâm Phong khoát tay. Người cũng không cần tự trách, ngươi nhập môn muộn. Có thể làm được tối hôm qua như vậy, đã rất ưu tú, ta đều nghe Nghê Thường nói. Lâm Phong quay đầu đi, nhìn lấy Đoạn Văn Biêu cái này một mặt chân thành tha thiết bộ dáng, tâm lý không thể không cảm thán, thực thu như thế một cái tiện nghi đồ đệ, còn rất khá, chỉ ít, tiểu tử này còn tính là rất có lương tri cũng rất nhiệt tâm một cái thiếu niên. Không có việc gì liền tốt. Đoạn Văn Biêu làm mời tư thế, mời Lâm Phong lên xe. Sư phụ, ngài lên xe trước chờ xem, Nghê Thường cần phải rất nhanh liền đi ra. Lâm Phong gật đầu. Ngồi ở phía sau, nhắm mắt lại. Gặp Lâm Phong không có muốn nói chuyện ý tứ, Đoạn Văn Biêu cũng chỉ là đóng cửa xe, nhìn đến Tiêu Nghê Thường đi ra, lập tức bắt chuyện Tiêu Nghê Thường lên xe. Nghê Thường, ngươi thật đem sư phụ tìm đi cho lão gia tử chữa bệnh a, ngươi nói được không? Ta đã hỏi, sư phụ nói có thể, lại nói, tu chân cùng phàm nhân không giống nhau, cái kia tu chân giả trong tay không phải còn có một số đan dược có thể cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ sao? Cho nên, chuyện này chúng ta không cần lo lắng. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Đoạn Văn Biêu gật đầu. Ngươi nói cũng thế, sư phụ tu vi đoán chừng cùng buổi tối hôm qua lao ra hỏa kia cũng kém không nhiều, khẳng định có biện pháp. Đoạn Văn Biêu bắt chuyện Tiêu Nghê Thường lên xe. Lâm Phong không có sao chứ? Hán! Tiêu Nghê Thường nhìn một chút ghế sau xe, ngươi yên tâm đi, sư phụ cho hắn nhìn qua, tuy nhiên thụ thương rất nghiêm trọng, bất quá vấn đề lớn không có, ngươi muốn tin tưởng chúng ta sư phụ kỹ thuật, chỉ cần nằm 2 ngày liền tốt. Đoạn Văn Biêu gật đầu, vài lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là im miệng. Hắn tôn trọng Tiêu Nghê Thường lựa chọn, bước vào tu chân một khắc kia trở đi, Đoạn Văn Biêu thì cảm nhận được toàn bộ thế giới cũng không giống nhau, trước kia hắn là cái phàm nhân, tự nhiên nghĩ đến kết hôn sinh con, mà Tiêu Nghê Thường cùng hắn thanh mai trúc mã, hắn tự nhiên cảm thấy rất tốt, thế nhưng là bước vào lữ trình tu chân về sau, Đoạn Văn Biêu bắt đầu phát sinh cải biến. Kết hôn sinh con cố nhiên là cần, nhưng là tu chân mới là trọng yếu nhất. Cái kia từng bước một hướng phía trước, lực lượng không ngừng tăng lên cảm giác nói cho Đoạn Văn Biêu, đây mới là đời này của hắn cần phải truy cầu. Một đường lên, Đoạn Văn Biêu đều tại an tĩnh lái xe, Tiêu Nghê Thường ba phen mấy bận muốn nói chuyện với Lâm Phong, bất quá cân nhắc đến tại Đoạn Văn Biêu trước mặt Lâm Phong thân phận, Tiêu Nghê Thường đều không lên tiếng nữa, chỉ là liên tục không ngừng hướng phía sau đưa đồ vật. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nha đầu này, còn coi hắn là làm là Lâm Phong. Đến. Đoạn Văn Bưu dừng xe xong, bọn họ tại một tòa phong cách cổ xưa tiểu viện tử dừng lại. Tiểu viện tử dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh mười phần không tệ. Lão gia tử những năm này vẫn luôn ở tại nơi này một bên. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhỏ giọng nói với Lâm Phong, bên này hoàn cảnh tốt, linh lực cũng còn không tệ lắm, thích hợp lão gia tử dưỡng lão. Lâm Phong gật đầu. Đang chờ. Xa xa nhìn đến có lính gác đứng ở bên ngoài, Tiêu Nghê Thường lôi kéo Lâm Phong liền đi vào bên trong, Đoạn Văn Bưu lập tức đuổi theo. Sư phụ, nha đầu này vẫn luôn như thế hùng hùng hổ hổ. Đoạn Văn Bưu cười khổ một tiếng, nói ra, ngài chớ để ý, trong này, là nha đầu này thân nhân duy nhất. Lâm Phong gật đầu. Đại tiểu thư. Lính gác nhìn đến Lâm Phong, lập tức cung kính hành lễ, đại tiểu thư ngài tới. Đúng. Tiêu Nghê Thường gật đầu, lao ra từ đâu? Ở bên trong. Lính gác cùng Đoạn Văn Bưu gật đầu, nhìn về phía Lâm Phong. Đây là tới cho lão gia tử xem bệnh, sớm nói vị kia tu chân giả. Đoạn Văn Bưu nhỏ giọng giới thiệu, hai cái lính gác lập tức đoan chính thân thể, làm mời tư thế, đây chính là tu chân giả a, đồng thời, vẫn là tu vi rất cường đại tu chân người. Nhà đầu trở về. Vừa vào cửa, một cái to thanh âm truyền tới, Tiêu Chiến ngồi tại trên ban công uống trà, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Tiêu Chiến vốn là quốc gia chiến sĩ, mặc dù không có tu chân giả bản sự, nhưng là những năm kia mặc kệ là chiến đấu còn là hắn, hắn đều có tham dự, cái này quét qua Lâm Phong, tuy nhiên không nhìn thấy Lâm Phong đội hình, nhưng là Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lại tuyệt không nhỏ yếu. Nha đầu này cái gọi là sư phụ, tu vi không tính thấp. Xem ra, đây cũng là nha đầu này duyên phận a. Tiêu Chiến hướng về Lâm Phong gật đầu. Chắc hẳn vị này, cũng là nha đầu sư phụ, Lâm Đại Thánh Tiên Sinh a. Đúng. Lâm Phong gật đầu, gặp qua lão gia tử. Khách khí khách khí. Mau mời ngồi. Tiêu Chiến tâm tình thật tốt, ta nghe nha đầu nói lão tiên sinh y thuật thập phần cường đại, nha đầu phiền phức lão tiên sinh. Đây là ta cần phải làm. Lâm Phong ngồi xếp bằng tại Tiêu Chiến đối diện, vung tay lên, một hàng ngân châm rơi ở trên bàn, chỉ là chúng ta tu chân giả xuất thủ phương thức cùng cái này bên ngoài thầy thuốc không giống nhau, còn mời lão tiên sinh đừng nên trách. Tiêu Chiến khoát tay. Ta biết, Lâm tiên sinh cứ việc xuất thủ là được rồi. Lâm Phong ra hiệu Tiêu Chiến vươn tay. Tay đặt ở Tiêu Chiến mạch đập phía trên, tâm thần trực tiếp tiến vào Tiêu Chiến thân thể. Tiêu Chiến thân thể đã sớm tàn phá không chịu nổi, có thể chống đến cái tuổi này, cũng là thân phận cao, điều kiện tốt, cái này muốn là đổi lại người bình thường, đã sớm ngã xuống. Lâm Phong thở phào phong đồng kiếm, rất lâu mới đem tâm thần điều đi ra. Thế nào? Diệu thư phòng. Chương 4728, nhặt lại cũ nghệ. Có chút không mừng lớn xem, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lâm Phong thở phào. Nhỏ giọng nói ra, lão tiên sinh trước kia trên thân lưu lại vết thương quá nhiều, cái này muốn triệt để trị liệu tốt lão tiên sinh trên thân bệnh, chúng ta còn cần trước từ gốc bắt đầu, ta trước cho lão tiên sinh mở một cái dược đơn thuốc, lão tiên sinh dựa theo dược đơn thuốc đúng hạn pha phục, mỗi cuối tuần ta đều biết tới cho lão tiên sinh thi châm một lần, hữu hiệu khống chế lại lão tiên sinh trong thân thể khối u sinh trưởng. Lâm Phong dừng một chút, như thế 2 tháng, các loại lão tiên sinh khôi phục không sai biệt lắm, ta lại cho lão tiên sinh triệt để tiêu trừ thể nội khối u. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Chiến sững sờ một chút. Chỉ cần 2 tháng. Hắn vốn cho là, chuyện trường kỳ tác chiến, bất quá nhìn Lâm Phong một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, Tiêu Chiến gật đầu. Tiêu Nghê Thường lập tức cầm giấy bút tới, Lâm Phong vung tay lên, rất nhanh rỡ xuống một bộ dược đơn thuốc. Tiêu Chiến nhìn đến Lâm Phong chữ, hài lòng gật đầu. Chữ này viết 10 phần xa hoa, xem xét cũng không phải là hời hợt thế hệ. Đa tạ Lâm tiên sinh. Tiêu lão tiên sinh nói quá lời, ta cũng chỉ là nắm chặt bản phận mà thôi. Nghe Thường là đồ đệ của ta, cũng coi là ta truyền nhân y bác, nàng có thể an tâm tu luyện, trong lòng ta không còn gì tốt hơn. Tiểu nha đầu phiền phức Lâm tiên sinh chiếu cố. Tiêu Chiến cười cười, tuy nhiên Lâm Phong có thể áp chế thanh âm, bất quá Tiêu Chiến nhìn ra được, Lâm Phong tuổi tác cũng không lớn. Đồng thời nhìn Tiêu Nghe Thường đối Lâm Phong chú ý, nói không chừng nha đầu này đã sớm đem một khỏa trái tim hướng người ta trên thân thả, người tu chân này sự tình, hắn không rõ ràng lắm, bất quá tuổi còn trẻ có thể trở thành nguyên anh. Đây đều là công tham tạo hóa thế hệ, nói không chừng thực sẽ tiến vào truyền thuyết kia bên trong nhân loại cũng không biết tầng thứ, đối với Tiêu Nghê Thường tới nói, khẳng định không tệ. Tiêu gia chúng ta, đã chỉ có nha đầu như thế một cái hạt giống, có thể bảo trụ nha đầu này, ta lão đầu tử cũng phí hết tâm tư, Lâm tiên sinh, lão đầu ở chỗ này, trịnh trọng cảm tạ Lâm tiên sinh. Tiêu lão tiên sinh khách khí. Lâm Phong lắc đầu, chúng ta trước châm cứu à, cái này châm cứu cần hơn 2 canh giờ, Tiêu lão tiên sinh muốn là có gì cần lời nói. Trước giải quyết tốt nhất. Tiêu Chiến gật đầu, Đoạn Văn Bưu tự mình đầu thực vật tới. Sư phụ, ngươi cũng ăn một chút gì à, cái này kế tiếp còn là một trận đại chiến, ngài cũng cần hao phí không ít tâm tư thần, ăn một chút gì bổ sung khí lực. Ta đã ít gốc. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, ăn đồ ăn liền muốn đi nhà xí, người này có ba gấp, hắn cũng không muốn tại thi châm thời điểm, lại đến một chút cái này ba gấp. Lại nói, hắn cũng rất nhiều năm không có thi châm, tuy nhiên trong đầu còn có cái này rõ ràng trí nhớ. Nhưng A sẽ chết Lâm Phong chính mình cũng không dám hứa chắc lần này thi châm liền có thể 100% duy nhất một lần hoàn thành, cho nên, Lâm Phong cũng không dám khinh thường. Lần này thi châm, mặc kệ là đúng Lâm Phong vẫn là đối Tiêu Chiến tới nói đều rất trọng yếu. Một lần nữa cầm lấy trước kia đồ vật, vẫn còn có chút độ khó khăn. Lâm Phong thở phào, đem trong đầu liên quan tới thi châm cái kia một bộ phận thật tốt nhớ lại một chút, lúc này mới thở phào, cầm trong tay ngân châm, trong lòng bàn tay nhoáng một cái. Ngân châm trực tiếp đâm vào Lâm Phong trong lòng bàn tay huyệt vị bên trong, nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Phong quất ra ngân châm, địa tâm chi viêm trực tiếp bao trùm tất cả ngân châm. Lâm Phong vung tay lên, địa tâm chi viêm ở một bên, ngân châm tại địa tâm chi viêm bao khỏa bên trong chậm chậm bắt đầu biến sắc, ngược lại lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Tiêu Chiến ra đến thời điểm, liền thấy phiêu phủ ở Lâm Phong trước mặt địa tâm chi viêm. Địa tâm chi viêm y theo lấy Lâm Phong tâm niệm cải biến, đại khái là thật lâu chưa hề đi ra duyên cớ. Lúc này tâm tình thật tốt tại rừng phong bên người không ngừng lượn vòng lấy. Được. Tiêu Chiến thở phào, dựa theo Lâm Phong yêu cầu cởi y phục xuống nằm ở trên giường. Lâm Phong tĩnh tâm, thở phào. Hắn thần thức còn không có triệt để khôi phục, lúc này thi châm, mới bất quá 3 châm bộ dáng, Lâm Phong trên trán thì có mồ hôi. Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, vì Lâm Phong lau mồ hôi trên trán. Lâm Phong tình huống, nàng là rõ ràng. Có thể từ từ sẽ đến. Tiêu Nghê Thường nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong không có mở miệng, hai mắt đều đặt ở trên ngân châm. Hi hi cười cười ngân châm trực tiếp tiến vào Tiêu Chiến thân thể, Lâm Phong chỉ cắm vào 12 cây ngân châm, thì không còn có tiếp tục. Không phải là không thể tiếp tục, mà chính là cái này đã đạt tới hắn cực hạn. Ngân châm tại Tiêu Chiến phía sau lưng chẳng những xoay tròn lấy, theo những ngân châm này xoay tròn, Tiêu Chiến trên thân trên lưng có đen một chút sắc đồ vật chậm rãi chảy ra. Ra ra. Tiêu Nghê Thường hướng Tiêu Chiến bên này đi một số. Không có việc gì, vừa mới sư phụ nói. Đây là lao gia tử thể nội tàn còn lại đồ vật, chỉ có những vật này bị triệt để rõ ràng, lao gia tử thân thể mới có thể khôi phục. Nghe Thường, ngươi đi nhà bếp nhìn lấy A-di chuẩn bị cho lao gia tử thực vật A, sư phụ cũng nói, lao gia tử chờ chút khẳng định sẽ rất đói. Tiêu Nghê Thường gật đầu, có chút lo lắng nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong gật đầu, lúc này mới đi nhà bếp. Lâm Phong thả chậm tốc độ, một bên thi châm một bên phục hồi từ từ trên người mình lực lượng, đợi đến tất cả thi châm hoàn thành. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cũng biến thành càng chậm trùng lên, bất quá dứt khoát cũng không có chuyện đại sự gì. Tiêu Nghê Thường tại trong phòng bếp thỉnh thoảng hướng mặt ngoài nhìn. Tiểu thư, ngài nếu là không yên tâm lời nói, thì ra ngoài trông coi a, nơi này giao cho ta liền tốt. A Di gặp Tiêu Nghê Thường một bộ không yên lòng bộ dáng, nhỏ giọng nói ra. Ta không sao. Tiêu Nghê Thường khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy bên ngoài đấy, Tiêu Chiến đã ngủ, Lâm Phong vẫn tại châm cứu. Tiêu Chiến trên thân thể màu đen đổ vật càng ngày càng nhiều, Đoạn Văn Bưu canh giữ ở cách đó không xa, chỉ cần Lâm Phong mở miệng, liền lấy ra khăn mặt đem Tiêu Chiến trên thân đổ vật thanh trừ hết. Những thứ này, Đoạn Văn Bưu tại tiến vào tu chân thời điểm, cũng trải qua. Có điều hắn cái kia, là bài trừ thể nội tạp chất, mà Tiêu Chiến cái này, là tại rừng phong xử lý xuống, cưỡng ép đem trong cơ thể hắn những cái kia nội thương cùng tạp chất bài trừ đi ra. Tuy nhiên cả hai bản chất nhìn qua có chút không giống, nhưng là sau cùng mục đích. Là một dạng. Đoạn Văn Bưu đứng ở một bên, căn cứ Lâm Phong chỉ thị không ngừng vận động lấy. Hai canh giờ nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, Lâm Phong phen này thi châm xuống tới, toàn thân đều triệt để ướt đẫm, thu hồi ngân châm, Lâm Phong tay còn tại hơi run rẩy lấy. Buổi tối hôm qua chiến đấu hao phí hắn quá nhiều lực lượng, phen này thi châm xuống tới, buổi tối hôm qua khôi phục một điểm nào, lần này là triệt để sử dụng hết. Sư phụ! Tiêu Nghê Thường lập tức vịn Lâm Phong thân thể, người không sao chứ? Ta không sao, chỉ là thoát lực. Lâm Phong uống ly nước, ngươi bắt chuyện lão gia tử a, ta đi về trước. Lâm Phong đứng lên, nhỏ giọng nói ra, lão gia tử chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, ngươi bồi tiếp lão gia tử cùng một chỗ khôi phục, các loại lão gia tử thân thể khôi phục trở lại cũng không muộn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường dừng một chút, cái kia ta đưa ngươi ra ngoài. Diệu thư phòng. Chương 4729, Tiêu lão gia tử. Đoạn Văn Bưu thu thập đi ra. Cũng chỉ có Tiêu Nghê Thường ở chỗ này bồi tiếp Tiêu Chiến. Sư phụ đâu? Hắn đi trước. Tiêu Nghê Thường nhỏ giọng nói ra, sư phụ không lớn am hiểu giao thiệp với người, liền đi về trước, ngươi không cần lo lắng sư phụ. Tiêu Nghê Thường vịn lão gia tử ngồi tại trước bàn ăn, A Di chuẩn bị rất thật tốt ăn, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Nghê Thường cho lão gia tử xới một bát canh, vừa mới sư phụ khi đi có thể bắt chuyện tốt, gia gia ngươi muốn nhiều ăn một chút. Sư phụ còn nói, cái này đông dược sẽ đem trên người ngươi bệnh độc cho mang đi ra ngoài, cho nên ăn đông dược thời điểm, thân thể sẽ rất suy yếu, cái này thời điểm ngươi cần đại bổ, ăn nhiều chút đồ tốt, biết không? Tiêu Nghê Thường hạ giọng, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ngươi cũng muốn chú ý mình thân thể. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Tiêu Chiến khoát tay, nói, nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, ra ra không có việc gì, ta sẽ dựa theo lời dặn của bác sĩ, ăn thật ngon thuốc, ăn cơm thật ngon, cái này châm cứu xuống tới, ta là thật đói. Lão gia tử cười ha hả, ăn cơm tốc độ cũng nhanh mấy phần. Phen này châm cứu xuống tới, Tiêu Chiến cảm giác mình thân thể quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, đêm nay phía trên tâm tình tốt, trọn vẹn ăn 3 chén cơm mới để xuống bát, ăn cơm. Tiêu Nghê Thường lại bồi tiếp lão gia tử ở bên ngoài tản bộ một vòng, xác định lão gia tử tiêu thực, cái này mới rời khỏi. Đoạn Văn Bưu đưa Tiêu Nghê Thường trở về. Ta đi xem một chút Tiểu Phong đi. Tới cửa, Đoạn Văn Bưu nhỏ giọng nói ra, cũng không biết tiểu tử này thế nào. Đoán chừng ngủ. Tiêu Nghê Thường lầm bầm một tiếng, lôi kéo Đoạn Văn Bưu đi vào, quả nhiên Lâm Phong nằm ở trên giường ngủ say sưa, trên mặt bàn để đó giữ ấm ly, là Đoạn Tú Anh chuẩn bị cho Lâm Phong bữa tối. Bữa tối đều không có ăn. Tiêu Nghê Thường vành mắt hơi hơi đỏ, Lâm Phong đây là vì nàng, mới như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Nghê Thường tâm lý liền càng thêm cảm động. Chỉ là ngủ liền tốt. Đoạn Văn Bưu cũng thở phào, đem mua đồ để ở một bên, Nghê Thường, ta đi trước. Đoạn Văn Bưu khoát tay rời đi, trong khoảng thời gian này ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt bồi tiếp Lao Gia Tử à, phía trên ta đi nói, dù sao, hiện tại Lao Gia Tử thân thể trọng yếu hơn. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Cảm ơn ngươi, Đoàn ca. Đoạn Văn Bưu cười cười, khoát khoát tay trực tiếp rời đi. Lâm Phong ngủ rất say, Tiêu Nghê Thường cũng không có quấy rầy Lâm Phong, chỉ là cho Lâm Phong đắp kín mền liền trở về. Lâm Phong một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai mới lên, trong đầu đau đớn làm dịu, chỉ là thân thể nhiều ít còn có chút trống rỗng. Định Hải Thần Châu tại rừng phong thể nội không ngừng du tẩu, Lâm Phong thở phào, đem giữ ấm trong chén thực vật toàn bộ đều nóng, liền lấy bữa sáng cùng một chỗ ăn hết, mới đưa giữ ấm ly đặt ở nhà bếp. Đoạn Tú Anh mang trên mặt nụ cười. Tiểu Phong A, ta cho Từ Lão sư gọi điện thoại, cảm tạ Từ Lão sư cái này học kỳ đối ngươi chiếu cố. Từ Lão sư tối nay đến nhà chúng ta ăn cơm, ta hôm qua tự mình ra khỏi thành đi mua gà đất trở về, đã giết tốt đặt ở trong tủ lạnh, ngươi chờ chút ra ngoài tiệm thuốc mua điểm đồ vật đi. Đoạn Tú Anh cười tủm tỉm nói ra, đạo này gà đây, là mụ mụ sở trường thức ăn ngon, mọi người ăn đều tốt. Lâm Phong cầm qua Đoạn Tú Anh trong tay cớm, trên đó viết mấy vị linh thảo, những linh thảo này tại tiệm thuốc giá cả đều không thấp. Ta biết, ta đi chuẩn bị. Lâm Phong cất tờ đơn, mẹ, ngươi ban ngày còn có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị cho các ngươi, đây chính là. Đoạn Tú Anh tâm tình tốt, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, đây là ta trước kia tại nhà người ta làm bảo mẫu thời điểm học hội, nhà kia đều thích ăn ta làm đạo này thịt gà. Đoạn Tú Anh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, mùi vị kia lao tốt. Ta nói lao mụ, ngươi cái này rất không công bằng à, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, trong lời nói đều là bất mãn. Cái gì gọi là ngươi chưa từng có ăn qua, ngươi khi còn bé thời điểm thế nhưng là thường xuyên ăn. Đoạn Tú Anh dừng một chút, sau cùng lại trầm mặc, đi chuẩn bị đi. Đoạn Tú Anh thở dài, biểu hiện trên mặt cũng ảm đạm xuống. Lão mụ, cha ta hắn vẫn còn chứ? Hắn. Đoạn Tú Anh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngươi hỏi cái này làm cái gì, nhanh đi chuẩn bị đi. Ta nghĩ, nếu là hắn tại lời nói, nhất định sẽ không để cho lão mụ ngươi chịu khổ. Nói, Lâm Phong trực tiếp cầm lấy tờ giấy ra ngoài. Đoạn Tú Anh đứng ở nơi đó, rất lâu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Xú tiểu tử, ngươi cũng không có để cho ta chịu khổ. Đoạn Tú Anh khép cười một tiếng, lau đi khỏe mắt nước mắt, tiếp tục trong tay động tác. Lâm ca, chúng ta hải tử lớn lên, trước kia là ta quá nuông chiều, những năm này nhìn lấy hắn nỗ lực tiến bộ, ta tâm cũng theo để xuống. Lâm ca, hắn giống như ngươi đâu. Đoạn Tú Anh mang trên mặt nhu hòa nụ cười, thân thể phía trên khí tức cũng theo một chút xíu biến hóa, cũng không biết tiểu tử này về sau sẽ như thế nào. Đoạn Tú Anh lắc đầu, trong phòng bếp truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Tiêu Nghê Thường trở về, bất quá lại đáp ứng Đoạn Tú Anh buổi tối tới ăn cơm. Lâm Phong cấp tốc đi tiệm thuốc mua dược tài trở về, lại mang một bao lớn thích hợp Đoạn Tú Anh bổ dưỡng thân thể dược tài. Mới vừa vào cửa, Lâm Phong đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm tại gian phòng quanh quẩn, Lâm Phong hút hút cái mũi, theo mùi thơm tiến nhà bếp. Thơm quá. Lâm Phong cười tủm tỉm hướng Đoạn Tú Anh trước mặt tiếp cận một số, "Lão mụ, ngươi chuẩn bị cái gì?" "Ngươi thích ăn." Đoạn Tú Anh phá một chút Lâm Phong cái mũi, đi xem sách ra, nơi này giao cho ta liền tốt. Không có việc gì, cái kia lão mụ, ta trước đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Lâm Phong cho Tiêu Nghê Thường đi điện thoại, chuyển đổi một xuống thân phận, lại một lần nữa đi Tiêu Chiến bên kia. Hôm qua vội vàng thi châm hoàn tất liền rời đi, Lâm Phong đi qua kiểm tra một chút lao ra tử thân thể, xác nhận lao ra tử thân thể không có việc gì, lúc này mới thở phào. Tiêu Chiến cảm kích Lâm Phong, lần này buổi trưa thì chỉ riêng nhìn lấy lôi kéo Lâm Phong tại bên cửa sổ đánh cờ, biết Tiêu Nghê Thường thúc, lao ra tử lúc này mới buông tha Lâm Phong, đưa mắt nhìn Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường rời đi. Tiểu Vương, ngươi nói hai người kia phối hợp sao? Thủ trưởng ngài không là chuẩn bị để Đoàn Ca cùng với Nghê Thường sao? Lính gác Tiểu Vương không hiểu ra sao, nhỏ giọng nói ra. Cái này không giống nhau. Tiêu Chiến khoát tay, Nghê Thường chữ nhật bưu cái này cũng bắt đầu tu tiên. Bọn họ về sau khẳng định không còn là câu nệ tại Thục Hải thị như thế một cái nho nhỏ cục công an. Ta cái lao nhân này cũng không quản được bọn họ về sau nhiều chuyện như vậy. Bất quá ta nhìn lấy a, nha đầu kia đối nàng cái này sư phụ càng tốt hơn. Tiêu Chiến thở dài. Văn đánh dấu cái đứa bé kia, xác thực rất không tệ, thế nhưng là cũng muốn nha đầu này ưa thích a. Không. Lấy trước thời điểm, nha đầu này nói ra Văn Biu thì vui vẻ, gần nhất trong khoảng thời gian này, nha đầu này lại không thế nào thân cận Văn Biu. Còn nữa, Văn Biu ở bên ngoài có một nữ nhân sự tình, ta cũng không phải là không rõ ràng, đã chính bọn hắn đều làm ra lựa chọn đến, ta cũng không thể cưỡng cầu a. Tiêu Chiến thở dài. Thủ trưởng, ngươi cảm thấy tốt liền tốt. Ta chính là lo lắng nha đầu kia thụ thương a. Thật lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng. Cái này tu tiên tuy nhiên khó khăn, bất quá ta lúc trước cũng là đến một phần cơ duyên, chỉ là ta thật sự là không có ngày đó phân có thể tiến vào, cho nên cũng không đùa ngẩng lên nha đầu này có thể tiến vào tu chân một đường. Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, nha đầu này thiên phú, còn xem là khá. Sớm biết, ta thì cần phải sớm thì mang nàng đi bái sư. Tiêu Chiến lầm bầm một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ ngược lại cười. Chương 4730, đoạn Văn Biu tiểu tính toán. Tiểu Vương đứng ở phía sau nhìn lấy Tiêu Chiến lao ra tử lại là vui vẻ lại là hoài niệm, tâm lý cũng không nhịn được theo nói thầm, không đủ hắn lại chỉ là cười ha hả ở phía sau bồi tiếp lao ra tử cùng một chỗ cười. Đến Vu lão gia tử cười cái gì, Tiểu Vương còn thật không rõ ràng. Hắn chỉ là một cái lính gác mà thôi, bất quá có thể tại thủ trưởng bên người làm lính gác, hắn tương đương vui vẻ. Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong đi ra lão gia tử viện tử. Qua một hồi lâu, Lâm Phong khôi phục chính mình vốn là dung mạo. Hai người về nhà một lần, Lâm Phong lúc này mới vào cửa, liền thấy Tử Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, gặp Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường tiến đến, đối với Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường vẫy chào. Hừ. Tiêu Nghê Thường bất mãn hừ một tiếng, ôm lấy Lâm Phong cánh tay ngồi tại Tử Mẫn Tĩnh bên cạnh. Tử Mẫn Tĩnh cũng không nói chuyện, bất động thanh sắc đứng dậy châm trà, sau đó ngồi tại rừng phong bên người, tự mình cho Lâm Phong đưa một chén, ra ngoài lâu như vậy, mệt mỏi à, uống chút trà. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, đem Lâm Phong tay hướng trước mặt mình phóng một cái, hai ngọn núi tại rừng phong cánh tay ở giữa ma sát. Cái nha đầu này. Lâm Phong sắc mặt đen hắc. Nghê Thường muội muội cũng uống trà, mệt mỏi ha. Tử Mẫn Tĩnh đem chén trà đưa cho Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường không thể không buông ra Lâm Phong tay, sau đó tiếp nhận chén trà đi. Trở về, nhanh tới dùng cơm đi. Đoạn Tú Anh bưng đồ ăn đi ra, cười tủm tỉm nói ra. A Di, ngươi cái này thịt gà là thật ăn thật ngon. Đoạn Văn Biu cùng sau lưng Đoạn Tú Anh, nhìn đến Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường, lập tức chào hỏi. Ai u, các ngươi trở về a, mau tới mau tới. Đoàn ca, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong ánh mắt tại Đoạn Văn Biu trên thân đánh cái chuyện. Ai nha, Tiểu Phong ta và ngươi nói a, ta hôm nay cùng Đoạn A Di nói chuyện thiếm, ta không nghĩ tới chúng ta không chỉ là một cái họ tên, Đoạn A Di vẫn là ta một cái nơi xa thân thích, ta cần phải xưng hô Đoạn A Di vì A Di, chúng ta là thân thích hở à à à. Đoạn Văn Biu cười tủm tỉm nói ra, đây thật là duyên phận đâu. Đi mẹ hắn duyên phận. Lâm Phong nhìn về phía Đoạn Tú Anh. Là như vậy, Văn Biu là ta một cái nơi xa biểu tỷ nhi tử, cái này nói đến, chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Đoạn Tú Anh trên mặt cũng mang theo nụ cười, ta cái này rất nhỏ liền bán đi người ta làm bảo mẫu, trong nhà này sự tình ta cũng không có bao nhiêu ấn tượng, cái này nghe Văn Biu vừa nói như vậy, ta cái này tâm tình cũng tốt đây. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Nhìn hắn nhà mẹ già bộ dáng, cái này là chuẩn bị đi trở về nhận thân. Thực dạng này cũng tốt. Tử Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, A-di cùng chúng ta giao lưu đây, còn có chút tuổi tác chênh lệch, nếu như A-di có thể tìm tới người nhà mình, nói không chừng còn sẽ có tiếng nói chung đâu. Đoạn Văn Biu cũng gật đầu. Tiểu Phong, ta và ngươi nói à, cái này trước kia Đoạn A-di trong nhà là thật rất nghèo, đồng thời, Đoạn A-di đi gia đình kia không kém một chút nào kình, không phải vậy nhiều năm như vậy, ta cái kia phương xa thân thích cũng không có khả năng không đi tìm Đoạn A-Z, bọn họ chỉ là không muốn đánh nhiều Đoạn A-Z sinh hoạt thôi. Dù sao, lúc trước Đoạn A-Z thế nhưng là, mẹ ta ưa thích là được. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta không xen vào những chuyện này a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, đối cho gia đình loại vật này, Lâm Phong là thật không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cần chính mình mẫu thân vui vẻ, hắn mặc kệ cái gì, đều nguyện ý đi làm. Đối lão nhân gia, Lâm Phong là tương đương yên tâm đồng thời hết sức vui vẻ thỏa mãn lão nhân gia mọi yêu cầu. Đối chính mình mẹ già, Lâm Phong rất dung túng, chỉ cần là lão mụ ưa thích, hắn thì ưa thích, dám khi dễ mẹ hắn, hắn trực tiếp ra ngoài đánh một trận là được. Tiểu Phong, kêu một tiếng ca tới nghe một chút. Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói ra. Hắn làm sao cảm giác, đây là có khác mục đích đâu. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiêu Nghe Thường, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, hắn không phải là không muốn gọi ta sư huynh à. Đoạn Văn Bưu khỏe miệng có quét quất. Hắn thật đúng là không muốn gọi Lâm Phong sư huynh. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a, liền muốn làm khác sư huynh, hắn nhiều biệt khuất ta. Chỉ là Đoạn Văn Bưu không nghĩ tới là, Đoạn Tú Anh cùng hắn thật đúng là có mấy phần quan hệ thân thích, đồng thời đối bên kia. Đoạn Văn Bưu cũng rất quen thuộc, dù sao nhà bọn hắn, còn thường xuyên đi chợ giúp một chút bên kia. Tiểu Phong à, ta nghĩ kỹ, các loại Văn Bưu không bận rộn như vậy, ta cũng muốn trở về xem một chút, ta 8 tuổi liền rời đi trong nhà, đối trong nhà cũng chỉ có một cái đại khái ấn tượng, chỉ nhớ rõ cửa nhà có một khỏa bồ kết cây, mụ mụ hàng năm đều sẽ hái rất nhiều bồ kết xuống tới làm xà phòng, trong thôn xà phòng đều là nhà chúng ta làm. Đoạn Tú Anh mang trên mặt mấy phần hướng tới, vừa cười vừa nói. Nghe đến Đoạn Tú Anh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lão mụ ưa thích, vậy chúng ta liền trở về tốt. Đoạn Tú Anh cười gật đầu, lôi kéo Lâm Phong tay chăm chú. Lâm Phong không nói gì thêm. Những năm này hắn đều bồi tiếp Đoạn Tú Anh, nhìn đến Đoạn Tú Anh nụ cười trên mặt, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Chỉ cần Đoạn Tú Anh ưa thích, Lâm Phong đối với mấy cái này, thực đều cũng không coi trọng. Gian phòng rất nhanh an tĩnh lại. An ngon. Từ mẫn tính đánh vợ an tĩnh, Đoạn A-Z tay nghề thật giỏi. Muốn không chúng ta cùng một chỗ cùng Đoạn A-Z ngươi mở một nhà cửa hàng tốt, tốt như vậy đồ vật, cứ như vậy mai một cũng không tốt. Ta cũng tới. Tiêu Nghê Thường nhấc tay, cười tủm tỉm nói ra, Đoạn A-Z, ta cũng trợ giúp ngươi. Ta cũng trợ giúp. Ngươi đi một bên. Lâm Phong đá một cái bay ra ngoài Đoạn Văn Bưu, từ lao sư cùng điên nha đầu trợ giúp là được rồi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, chững chạc đàng hoàng nói ra. Đoạn A-Z, ta nguyện ý xuất ra ta toàn bộ tích xúc đến trợ giúp A-Z ngươi mở tiệm. Đồng thời, ta muốn cổ phần cũng không nhiều, một thành liền đầy đủ, ta còn nguyện ý bắt chuyện mọi người đến A-Z cửa hàng tiêu phí, ta muốn lấy ta tại thuộc biển sức ảnh hưởng, khẳng định sẽ có không ít người tới, đồng thời, không người nào dám đến đập phá quán, tất cả lưu manh cũng phải nhường Đoạn A-Z một chút. Ca, nói tốt mặt mũi đâu? Lâm Phong quay đầu, cắn răng hung dữ hỏi. Phong đệ, cái này không có quan hệ gì với mặt mũi, ngươi nhìn, ca còn độc thân đây, ngươi ngay cả ta thanh mai trúc mã đều mang đi. Ngươi cũng sẽ không để ý ca kiếm lời như thế một điểm tiền đi. Đoạn Văn Bưu cũng nhẹ giọng nói, yêu sớm không tốt. Tay nghề này a cũng không tốt xuất ra đi. Đoạn Tú Anh lại lắc đầu, chủ yếu là rất hao tổn tốn thời gian. Vậy chúng ta thì làm một cái cấp cao. Từ mẫn tính cười tủm tỉm nói ra, chỉ nhằm vào một phần nhỏ mở ra, tốt như vậy chủ nghệ, ta tin tưởng, tiểu sâu không sợ ngõ nhỏ sâu, các loại thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ có người cam tâm tình nguyện tới mua. Đúng. Tất cả mọi người cười gật đầu, ta nhìn dạng này thì rất tốt, muốn không chúng ta cứ làm như thế. Lâm Phong quay đầu nhìn mọi người, cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Phong, ngươi cũng khác đi theo ồn ào. Đoạn Tú Tú quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là cái này thật muốn làm ra đến, vẫn là rất tốn thời gian. Tiểu Phong à, ngươi cũng không muốn cứ như vậy tùy ý liền nghĩ vật này. Lão mụ, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 4731 Trên giường cùng dưới giường, từ lao sư cùng điên nha đầu, đều là không thiếu tiền hạng người, ngươi liền muốn bọn họ đi dạy vò đi thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, lại nói, cái này có thể so sánh lão mụ ngươi mỗi ngày bày quẩy bán hàng tốt nhiều, ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi cái này mở tiệm đây, mỗi ngày thu nhập nói nhiều, về sau ta đại học, ngươi không phải thì không cần quan tâm. Đoạn Tú Anh cúi đầu nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Bày quẩy bán hàng thu nhập, cuối cùng vẫn là có hạn. Thành như Lâm Phong châu nói, hiện tại Lâm Phong thành tích tốt như vậy, khẳng định phải tiến vào đại học tốt, còn muốn kết hôn sinh con. Đoạn Tú Anh lập tức liền nghĩ thoáng. Một trận này cơm tối tướng ăn làm vui vẻ, ăn cơm, Đoạn Tú Anh vội vàng đi thu thập đi, Đoạn Văn Bưu còn có chuyện vội vàng rời đi, hai nữ tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm rúc vào Lâm Phong bên người. Lâm Phong, uống nước. Tiểu Phong, ăn trái cây. Hai nữ cười tủm tỉm đi theo Lâm Phong bên người, một cái bưng trà, một cái đưa nước quả. Cái kia, ta đều không cần. Lâm Phong tằng háng một cái, nhỏ giọng nói ra. Nhất định phải uống. Nhất định phải ăn. Hai nữ không cho Lâm Phong hoài nghi, thân thể đều hướng Lâm Phong bên này gần lại gần một chút. Lâm Phong toàn bộ bị xem như bánh trưng rơi vào hai người bên người, hai nữ giống như hoàn toàn không nhìn thấy bánh trưng một dạng Lâm Phong đồng dạng, thân thể đều hướng Lâm Phong trên thân tiếp cận. Ta uống. Thật lâu, Lâm Phong tiếp nhận ly nước, lại cầm hoa quả, hướng vừa đi, cái kia, ta trước đi xem sách. Từ lão sư, điên nha đầu, chính các ngươi chơi hờ à à à. Nói, Lâm Phong trực tiếp hướng mặt ngoài đi, cái này còn muốn đợi ở chỗ này, hắn đều muốn bị hai nha đầu này cho lăng trì. Trên giường này như vậy hài hòa hai cái nha đầu, làm sao một chút giường thì biến dạng đâu. Quả nhiên trên giường cùng dưới giường là hai thế giới a. Lâm Phong thở dài, quay đầu nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh đánh cái mị nhãn, ngược lại cùng Tiêu Nghê Thường ngồi cùng một chỗ, hai người túi đầu nghiên cứu các nàng chính mình đi. Quả nhiên lại là chơi hắn. Lâm Phong yên lặng quay đầu, hắn biểu thị rất không muốn nhận biết hai người này. Hi hi, tiểu tử thúi này còn muốn theo chúng ta nơi này chiếm tiện nghi đâu. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, Tiêu Nghê Thường cười hì hì nói ra. Muốn không, chúng ta cùng đi ra dạo phố đi. Tiêu Nghê Thường đống nhiên quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nhỏ giọng nói ra, ta đều thật lâu không có ra đi dạo phố, hiện tại rất nghiện, rất muốn ra ngoài chơi. Tốt. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ta cũng rất lâu không có đi, chúng ta cùng đi chứ. Nói, hai nữ cùng Đoạn Tú Anh chào hỏi thì ra ngoài, Lâm Phong trong phòng, nghe bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới rất là vui vẻ ném ra ngoài đi. Gặp hai nữ chuẩn bị đi ra ngoài đi, Lâm Phong nháy mắt mấy cái. Còn chưa tới. Gặp Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, Lâm Phong lập tức theo sau. Một chuôi chìa khóa rơi vào tay Lâm Phong. Ngươi lái xe mang bọn ta tốt. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, ta cùng Từ tỷ tỷ chuẩn bị đi dạo phố, ngươi theo chúng ta đi mang đồ đi. Lâm Phong đống nhiên hối hận cùng đi ra. Bất quá, dù sao cũng không kém điểm này dạo phố tiền, Lâm Phong liền theo hai nữ đi. Hai nữ đây là buông ra tâm tư muốn dạo phố, theo con đường này đến đầu kia đường phố, lại đến mặt khác một con đường, hai nữ đều dồn đủ tâm tư đi dạo, mang trên mặt nụ cười, tâm tình thật tốt. Lâm Phong đi theo hai nữ bên người, nhìn đến hai nữ bộ dáng, trên mặt đều là bất đắc dĩ, bất quá gặp con gái vui vẻ, hắn cũng yên lặng cùng sau lưng hai nữ theo hai nữ cùng đi, hết thảy đều lấy hai nữ làm trung tâm, hai nữ vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Lâm Phong yên lặng lẩm bẩm khẩu hiệu, theo hai nữ tại trên đường phố tản bộ. Rất nhanh, hai nữ dừng chân. Nơi này thế nào? Tiêu Nghê Thường chỉ cách đó không xa một ngôi nhà, ngươi nhìn, cái kia tòa nhà là đơn độc, lại ở vào trong thành thị khu vực, chủ yếu nhất là, phòng này ta rõ ràng, trước kia là một cái cờ tờ vờ, bất quá tại một lần hoạt động thời điểm bị thu lấy, phòng này đằng sau là tu chân đường đi, trung gian ngăn cách một cái tiểu viện tử, chúng ta có thể bên kia đem bên kia cửa hàng cùng tiểu viện tử cùng một chỗ mưa tới. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong. Từ Mẫn Tĩnh cũng gật đầu. Trên người chúng ta có không ít ẩn linh châu, những cái kia ẩn linh châu đối tu chân giả tới nói đều là rất quý bối đồ vật. Ta nghĩ, một hũ ẩn linh châu đi qua, lão bản kia nhóm rất tình nguyện đem cửa hàng chuyển một chút, đem nơi này nhường cho bọn ta. Lâm Phong tâm thần tại cái này địa phương quét một vòng, đúng là cái hiếm có địa phương tốt, song phương đều rất không tệ, cái này muốn là tụ cùng một chỗ, song phương lực lượng hội tụ lời nói, xác thực rất thích hợp. Có thể làm được thì tốt nhất. Bất quá cái tiệm này mặt, cũng sẽ không tiện nghi đi. Lâm Phong nhìn lấy cửa hàng phía trên chuyển nhượng, mày nhíu lại một chút, nói ra. Ừm, là hơi nhỏ quý, bất quá ngươi yên tâm tốt, tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, chúng ta trong khoảng thời gian này tài phú tích lũy, đầy đủ. Xem ra là một đêm lại phải về đến trước giải phóng. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói ra. Nơi này không tệ, thì nơi này đi. Lâm Phong cười cười, nói ra, các ngươi đi ra chính là chuẩn bị nhìn cái này sao? Dĩ nhiên không phải. Hai nữ trợn mắt chừng một cái. Dạo phố hiện tại mới vừa mới bắt đầu đâu. Hai nữ hì hì cười một tiếng, lập tức đuổi theo Lâm Phong, trên mặt đều đeo lên nụ cười. Đi thôi, chúng ta mục tiêu là phía trước trung tâm mua sắm. Đi thôi. Lâm Phong thở dài, cùng sau lưng hai nữ theo hai nữ đi dạo phố. Hai nữ tâm tình thật tốt, chặt tay điệu tâm chi viêm đen gầy tuyệt không mập mờ. Trong tay đổ vật mua một đống lớn tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bên này Lâm Phong đang chuẩn bị đi đây. Bên kia các nàng lại lôi kéo Lâm Phong đi. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ hơn, hai nữ mới vừa lòng thỏa ý dừng lại. Lâm Phong trong tay, thân thể phía trên khắp nơi đều là cái túi, bất quá gặp hai nữ vui vẻ, Lâm Phong cũng đeo lên nụ cười. Về nhà, thu hoạch nhiều như vậy, hai nữ tâm tình đều đi theo bay bổng lên, yên tĩnh tối nay cùng ta ngủ. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tối nay dọn dẹp một chút chúng ta chiến lợi phẩm. Xem ra, tối nay lại là cơ hội tốt ta. Về đến nhà, Lâm Phong đơn giản làm quen một chút thì lên giường nghỉ ngơi, hai nữ ở bên cạnh gian phòng không ngừng nói thầm lấy, Lâm Phong tự nhiên có thể nghe đến hai nữ thanh âm, không xem qua nhìn lấy cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, hai nữ đều không có muốn đi qua ý tứ. Mẹ nó, đây là thật chuẩn bị thả hắn bồ câu. Hai cái này tiểu nữ nhân chơi thật, cái này cái gì đồ chơi. Cảm nhận được hai nữ hoàn toàn không có đem tâm nghĩ thả ở chỗ này, Lâm Phong buồn rầu. Ước lượng thật lâu, Lâm Phong từ đó cái ổ chăn leo ra, trực tiếp hướng hai nữ bên kia đi. Các nàng không đến, hừ hừ, hắn chẳng lẽ còn không thể đi. Chương 4732, Tiêu Nghê Thường nhiệm vụ. Hai nữ ôm cùng một chỗ chỉnh ngủ say sưa đây, thình lình một thân hình trực tiếp chui vào hai nữ trung gian. Lâm Phong bên trái ôm lấy một cái, bên phải ôm lấy một cái, lúc này mới vừa lòng thỏa ý hừ hừ một tiếng. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt ta. Tối nay không được. Hai nữ đều hướng một bên tiếp cận một số. Tối nay không được. Ừm, ta thì ôm các ngươi ngủ. Lâm Phong, không được, ngày mai ta có nhiệm vụ trọng yếu đi chấp hành đâu. Tiêu Nghê Thường hướng một bên đi một vòng. Ta cũng không được, chẳng mấy chốc sẽ thi đại học, các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta còn muốn giám khảo. Từ Mẫn Tĩnh cũng hướng bên cạnh đi một vòng. Sau cùng, hai nữ ôm lấy ngủ đến cùng đi, Lâm Phong nằm tại cạnh giường, tâm lý cái kia kêu khổ a. Sáng ngày thứ hai, hai nữ tinh thần vô cùng phấn chấn đi ăn điểm tâm. Chỉ có Lâm Phong tinh thần rũ cục lấy, hai nữ trên mặt đều mang nụ cười, cười tủm tỉm bắt chuyện lẫn nhau ăn đồ ăn. Lâm Phong nhìn một chút hai nữ, hắn luôn cảm giác, hai nữ cái này là cố ý. Tiểu Phong A, tối hôm qua có phải là không có nghỉ ngơi tốt ta? Đoạn Tú Anh đầu bữa sáng lên bàn, ngươi nhanh điểm ăn đi lên lớp đây, vừa tốt từ lao sư cũng tại, các ngươi cùng đi. Ừm. Lâm Phong cúi đầu ăn đồ ăn, một chút tinh thần cũng cầm lên không nổi. Buổi tối hôm qua cái này dày vò một đêm. Hắn cũng rất tâm mệt mỏi a. Hai nữ cúi đầu cười trộm, hiển nhiên một mặt hưng phấn bộ dáng. Xem ra, đều học xong khi dễ hắn a. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là bất đắc dĩ. An điểm tâm, ba người mới vội vàng lên đường, Tiêu Nghê Thường lần này đem hai người đưa đến cửa trường học. Ta muốn đi ra ngoài 2-3 ngày bộ dáng, cái này 2-3 ngày thì không ở nhà. Xuống xe thời điểm, Tiêu Nghê Thường đối hai người nói ra, các loại nhiệm vụ kết thúc ta liền sẽ trở về. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong còn có chút lo lắng. Làm sao không sự tình nói cho ta biết trước? Cái kia không có chuyện gì. Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, ta cũng là buổi sáng hôm nay thu đến tin tức, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Tuy nhiên lần này sự tình nhìn qua rất trong mắt, nhưng là xử lý, thực cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Tiêu Nghê Thường thần sắc biến đến hòa hoãn không ít, ngươi thì không nên quá lo lắng. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong thần sắc vẫn như cũ căng cứng, mang đồ vật sao? Yên tâm đi, lá bùa đều mang đây, còn có ngươi chuẩn bị trận kỳ một loại, ta cũng mang, đồ vật đầy đủ, điện thoại di động ta cũng sẽ tùy thời mở ra. Tiêu Nghê Thường khoát khoát tay, lái xe hơi đi xa. Yên tâm đi. Từ Mẫn Tĩnh vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì. Ta chẳng qua là cảm thấy rất bất ngờ, nói như vậy, cũng sẽ không tuyên bố đột nhiên như vậy nhiệm vụ. Nhìn lấy Tiêu Nghê Thường đi xa xe, Lâm Phong lại căn bản thì không an tâm đến. Xuất ra cái thứ hai điện thoại di động cho Đoạn Văn Biêu đi cái tin tức, Đoạn Văn Biêu bên kia căn bản cũng không có trả lời Lâm Phong, Lâm Phong lại gọi điện thoại đi qua, bên kia đã tắt máy. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Đến phòng học, Lâm Phong vẫn là không yên lòng, cho Tiêu Nghê Thường gọi điện thoại đi qua, quả nhiên, nha đầu này cũng đóng máy. Bị nha đầu này cho đùa nghịch. Lâm Phong cầm điện thoại di động ngồi ở chỗ đó, biểu hiện trên mặt toàn bộ đều mang theo vài phần lơ lửng không cố định, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đùa nghịch phần. Lúc này ngược lại tốt, đến phiên hắn bị người khác soát. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Người có tâm sự. Thần Yên Nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, đúng không? A, Yên Nhiên. Bị Thần Yên Nhiên cái này đống nhiên nhất quấy rầy, Lâm Phong lập tức quay người trở lại, ta không sao, ngươi đến. Ừm, ngươi nói, ta liền đến, về sau ta ngày ngày tới. Thần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng với ngươi, ta cảm thấy rất an tâm, ta cùng cha mẹ nói. Bọn họ cũng rất vui vẻ, nói ta biết bạn mới. Thần Yên Nhiên mặt mày cong cong, ngươi là ta bạn mới. Được. Lâm Phong cười gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa không ít, ta là ngươi bạn mới. Lâm Phong, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm chưa sao? Thần Yên Nhiên lại đi Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, ta mang cơm hộp. Được. Lâm Phong gật đầu, giơ tay lên tại Thần Yên Nhiên trên đầu vò một chút, trong chúng ta buổi trưa cùng đi. Ừm. Tần Yên Nhiên gật đầu, trên mặt lập tức tràn ra một cái to lớn nụ cười, nhìn lấy Tần Yên Nhiên cái này đơn thuần bộ dáng, Lâm Phong tâm thần cũng theo hoảng hốt một chút, lòng hắn giống như bị thứ gì nắm chặt, chỉ như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác mình tâm cũng theo bất tranh khí run rẩy lên. Nha đầu này trên thân, giống như có một loại thần kỳ ma lực đồng dạng, chính đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Nha đầu, ngươi không có bất cứ chuyện gì. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói với Tần Yên Nhiên. Ừm. Tần Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó, túi đầu xem sách vốn, lại nhẹ nhàng trả lời Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong cười cười, quay đầu, chính hảo cầm lấy sách vở lại gần. Người điên, cái đề mục này làm thế nào a? Ta có chút không hiểu lắm. Bộ dạng này. Lâm Phong cầm bút cho Trịnh Hảo khoa tay hoàn tất, Trịnh Hảo thì ôm lấy sách vở chính mình gắm đi. Lâm Phong cảm thụ một chút Trịnh Hảo trên thân, hai ngày không thấy, gia hỏa này tinh thần hoàn toàn như trước đây vô cùng phân chấn, trên thân tu vi cũng ổn định tại luyện khí kỳ một tầng, coi như không tệ a. Mặc dù so với Đoạn Văn Bưu kém cỏi một số, bất quá bây giờ bản tử nhưng không biết chính hắn tại tu luyện đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần, hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được. Khi dễ như vậy cái này tiểu mập mạp thực cũng rất không tệ. Người điên, cái đề mục này ta cũng sẽ không. Lâm Phong lúc này mới tốt tâm tình muốn một số, ngược lại thì hoán nghiệm, mập mạp này toàn bộ tâm tư đều hướng Lâm Phong trước mặt hướng, lúc này là vấn đề này, lúc ấy là vấn đề kia, vấn đề này một cái tiếp theo một cái, để Lâm Phong phiền phức vô cùng. Vừa mới, là hắn luôn quá tốt. Cái này một ngày thời gian, Lâm Phong không sai biệt lắm liền bị bản tử cho hỏi vấn đề hỏi qua đi. Suy nghĩ một chút còn có hơn 30 ngày mới khảo thí, Lâm Phong tâm liền theo đạp kéo xuống. Từ Mẫn Tĩnh đem Lâm Phong tham gia thi đại học tin tức báo lên, cùng Lâm Phong cùng một chỗ, còn có Lý Giai Giai các loại mấy tên. Giữa trưa thời điểm, Lâm Phong lại một lần nữa cho Tiêu Nghe Thường gọi điện thoại, bên kia vẫn như cũ là tắt máy. Vẫn chưa trở về. Lâm Phong bồi tiếp Tần Yên Nhiên, rõ ràng không ở trong lòng phía trên. Hắn bây giờ còn tại xoắn suýt Tiêu Nghe Thường sự tình, cũng không biết Tiêu Nghe Thường hiện tại như thế nào. Nha đầu này nói đi là đi, đều không nói sao một chút, như thế lô mãng một người đi ra ngoài, cũng không biết an toàn không an toàn, người như thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phong tâm thì căn bản không an tĩnh được. Ngay tại Lâm Phong suy nghĩ thời điểm, mấy cái người nam tử hướng về Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên bên này, mấy người trên mặt đều mang cười xấu xa, đi đầu càng là một mặt hưng phấn. A nha, cái này không phải chúng ta trường học ngu ngốc hoa khôi Tần Yên Nhiên sao? Chương 4733, Tần Yên Nhiên bản sự. Chậc chậc, quả nhiên dung mạo xinh đẹp, mặc dù nói Lý Giai Giai càng xinh đẹp hơn, nhưng là kẻ ngu hoa khôi cũng không tệ à, cái này nhan trị, chậc chậc, cái này muốn là xuất ra đi, ở bên ngoài khẳng định có thể bán cái giá tốt. Vẫn là cái kẻ ngu đâu. Mấy người ở nơi đó nói, Tần Yên Nhiên túi đầu ăn cơm, giống như không có nghe được bọn họ lời nói đồng dạng. Lâm Phong nơi tay tại đi đầu học sinh sắp vuốt lên Tần Yên Nhiên thời điểm, chế trụ người kia tay. Ta người, ngươi cũng dám động. Ta tạo. Ngươi là cái gì cây cỏ, dám quản ra sự tình. Nói chuyện là này một đám người cầm đầu, gọi là Tưởng Quân, là thuộc trong biển học các bá một trong. Ta là ngươi tổ tông A. Lâm Phong cười cười, trên mặt còn mang theo nụ cười, tay đã động. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy thanh âm lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Phong thân thể trực tiếp xuất hiện tại Tưởng Quân trước mặt. Ngươi bây giờ nói một chút, ta là ai? Lâm Phong thân thể hướng mặt trước nghiêng về một số, muốn không? Chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút cái đề tài này. Tưởng Quân cắn răng không nói gì, trên trán có mồ hôi lạnh sầm sầm chạy xuống lấy. Lâm Phong vừa mới ra tay không tính rất nặng, chỉ là bóp gãy hắn thủ đoạn mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn chỉ cảm thấy vô tận đau đớn. Quá đau. Hắn mẹ nó đau. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Tưởng Quân. Thần Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngươi đang làm cái gì? Ta tại nói cho những hải tử này, về sau muốn làm thế nào người? Lâm Phong nhỏ giọng nói với Thần Yên Nhiên. Yên Nhiên, loại chuyện này, rất phức tạp, ngươi không biết cũng không có việc gì. Thế nhưng là, ta hiện tại biết. Tần Yên Nhiên nghiêng đầu qua, đống nhiên vừa cười vừa nói, ta cũng sẽ. Tần Yên Nhiên đống nhiên bắt lấy bên cạnh một cái học sinh tay, không giống nhau học sinh kia kịp phản ứng. Giang giác. Lần này, là thật sự đem nhân thủ cho bẻ gãy. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Ngao. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu rên tại căn tin chính thức trình diễn, Lâm Phong quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Đưa trường học bác sĩ phòng đi thôi trước. Lâm Phong ngón tay xẹt qua cái này người, đem cánh tay hắn phía trên huyết chỉ ở, linh lực miễn cưỡng duy trì ở cái này người cánh tay, quay đầu nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên một mặt vô tội đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nàng vừa mới đến đấy làm cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Tưởng Quân lúc này cảm giác mình tay không đau. Cho ta. Lâm Phong nhìn lấy Tưởng Quân tay, Tưởng Quân do dự một chút, đưa tay cho Lâm Phong. Hắn có dám không cho, lúc này, hắn là thật bị dọa sợ. Lần sau không nên nhìn lấy người người vô hại và vật vô hại liền đi khi dễ, có ít người, không phải là các ngươi có thể khi dễ. Lâm Phong tay nhất động, Tưởng Quân tay lập tức liền nối liền. Là. Tưởng Quân lúc này là thật sợ. Toàn bộ căn tin lúc này toàn bộ ánh mắt đều nhìn về bên này, mọi người cũng không có động, trên mặt chỉ còn lại có chấn kinh. Quá mẹ ngươi khủng bố. Bọn họ vừa mới thấy cái gì? Nghĩ đến vừa mới một màn kia, tất cả học sinh chỉ cảm thấy trong gió lộn xộn. Ta còn tưởng rằng Tần Yên Nhiên đồng học chỉ là đầu đơn thuần đâu. Không nghĩ tới chiến đấu lực khủng bố như vậy. Về sau vẫn là không muốn đi đùa giỡn nàng tốt. Trời ạ, may mắn ta không có đi lên. Tần Yên Nhiên bên cạnh không phải Lâm Phong sao? Vừa mới Lâm Phong xuất thủ cũng tốt tàn nhẫn a, các ngươi thấy không? Hắn vừa mới khi dễ Tưởng Quân sao? Tất cả học sinh sương mù đứng ở nơi đó, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên vẫn như cũ ngồi ở nơi đó ăn cơm, bất quá lúc này, Lâm Phong ngay tại nghiêm túc dạy bảo Tần Yên Nhiên. Yêu thích sai xuất thủ không thể trực tiếp như vậy, ngươi nhìn, cái này rất nguy hiểm, lại nói, hắn mặc dù là đang chuẩn bị khi dễ chúng ta, nhưng mà, chúng ta lực lượng cường đại hơn bọn hắn nhiều, cho nên, chúng ta muốn đập trước đem chuyện này cho xử lý một chút. Lâm Phong quay đầu, nhỏ giọng nói với Tần Yên Nhiên, lần sau, ngươi có thể trực tiếp bắt hắn lại cổ tay, nhìn đến đây không có. Lâm Phong chỉ mình cổ tay, nơi này là một cái khớp nối, đem nơi này bóp ra đến lời nói, cũng sẽ chỉ đau, nhưng là sẽ không đả thương lấy người, biết không? Nơi này sao? Tần Yên Nhiên chỉ Lâm Phong cổ tay. Lâm Phong gật đầu. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Lâm Phong cổ tay đi ra. Lâm Phong cười gật đầu, đúng, chính là chỗ này. Nói, Lâm Phong vô vô tay cổ tay, trực tiếp đưa tay cổ tay cho đón về, lần sau thì nắm nơi này, khiến người ta lại sợ lại đau là được rồi. Nguyên bản ở bên cạnh nghiêm túc đọc sách ăn cơm Trịnh Hảo lúc này cũng xoay đầu lại nhìn lấy Lâm Phong, thân thể theo rút rút. Tần Yên Nhiên mặc lấy rất không tệ, xem xét chính là mọi người tộc đại tiểu thư, có thể bỏ mặc một cái tâm trí không kiện toàn đại gia tiểu thư đi ra, trừ phi cái này người bản thân mình lực lượng rất cường đại, không phải vậy người bình thường là không có khả năng làm như thế. Vừa mới Tưởng Quân bọn họ cũng là quá nát lúc, trước mắt cô nãi nãi này, quả nhiên là thủ đoạn rất cường ngạnh. Người điên, người kia tay. Phải bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Ừm, ngày mai thi đại học khả năng thì không sai biệt lắm, bất quá cũng không quan trọng, chỉ là tay trái mà thôi. Lâm Phong nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, đây cũng là cho hắn tích phúc, tiếp đó, có thể thật tốt học tập. Ngươi có phải hay không cần phải suy tính một chút bồi thường? Trinh Hào khỏe miệng có quắc quất. Cái này mây trôi nước chảy bộ dáng, thật rất giận người a. Có điều, Tần Yên Nhiên đồng học là thật nữ hiệp. Gặp Tần Yên Nhiên ánh mắt nhìn tới. Đồng thời một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Trịnh Hảo lập tức cầm sách lên vốn xem ra. Tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Phong đem đùi gà phóng tới Tần Yên Nhiên trong hộp cơm, ăn nhiều thịt, mới có sức lực. Vậy ngươi ăn nhiều rau xanh. Tần Yên Nhiên đem trong chén rau xanh toàn bộ cho Lâm Phong, túi đầu tiếp tục ăn đồ vật, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, ăn thật ngon. Vậy liền ăn nhiều một chút. Ta còn muốn cái này. Ta cho ngươi đi mua. Trịnh Hảo bị cái này điểm đến hầu đối thoại cho hung hăng kích thích đến. Bất quá, nghĩ đến tương lai mình không lâu liền có thể tiến vào tu chân thế giới, nói không chừng chờ hắn tu tiên, cái này một thân thịt mỡ liền sẽ toàn bộ đều không có, chính tốt tâm tình thì bay bổng lên. Không có thịt mỡ, hắn khẳng định cũng là ngọc thụ Lâm Phong tiểu soái ca một cái, cho đến lúc đó, xem ai còn dám nói hắn cái gì. Hắn nhất định muốn cưới ba cái lão bà. Người đùi gà đến. Lâm Phong đem đùi gà kẹp đến Tần Yên Nhiên trong chén, ăn nhiều một chút. Ừm, ta còn có thể ăn sao? Hôm nay không được. Ngày mai có thể, chúng ta phải có tiết chế ăn 3 bữa cơm, không thể ăn quá phận. Cái kia tốt. Tần Yên Nhiên gật đầu thịt, vậy ngày mai lại ăn, ngày mai ta muốn ăn 5 cái. Tốt, vậy liền ăn 5 cái. Lâm Phong cười gật đầu, tiếp tục dỗ dành Tần Yên Nhiên. Huynh đệ, mỗi ngày ăn 5 cái lời nói, là có thể đem người cho ăn chết. Trinh Hảo quay đầu, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì, có ăn. Chương 4734, Lý Giai Giai cuốn cuồng. Lâm Phong khoát tay. Một mặt tùy ý nói ra, chỉ cần nàng thích ăn, muốn ăn bao nhiêu đều có. Ta muốn làm nữ nhân đâu. Chết mập chạch lan đi. Lâm Phong một chân đá đi, ban tử chỉ cảm thấy ôi trao tê dần, ôm lấy chân một mặt thịt mỡ đều nhét chung một chỗ. Người điên, thịt mỡ đau a? Cái này có chú trọng sao? Tần Yên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Không có, tùy tiện đá, bất quá muốn nhẹ một chút. Không. Trịnh Hảo lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy sách vở thì hướng mặt ngoài chạy. Cái kia người điên. Vợ chồng các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Nhìn lấy người điên giống như một trận gió đồng dạng rời đi canteen, Lâm Phong tiếp tục bắt chuyện Tần Yên Nhiên ăn cơm, ăn nhiều một chút. Tốt. Tần Yên Nhiên cúi đầu, thướng ăn làm vui vẻ. Ăn cơm trưa, Lâm Phong bồi tiếp Tần Yên Nhiên ở bên ngoài tiêu thực, Tần Yên Nhiên đi theo Lâm Phong bên người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng sâu. Lâm Phong, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Ừm. Cái kia khi đó, ngươi có phải hay không cũng là cái dạng này? Ta khi đó so hiện tại đẹp mắt một chút xíu. Ta giống như mất đi rất nhiều rất trọng yếu đồ vật, chính ta tìm không thấy, ta muốn đem bọn nó tìm tới, thế nhưng là lại không biết cái kia làm sao tìm được. Lâm Phong, ngươi biết không? Yên tâm tốt, ta sẽ cho ngươi tìm tới. Thật sao? Thật. Vậy chúng ta ngéo tay, móc, câu. Được. Bên hồ, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên ngón tay đầy đủ cùng một chỗ, nhìn lấy Tần Yên Nhiên trên mặt đơn thuần lại tươi đẹp nụ cười, Lâm Phong tâm lại theo quất đau lên. Cái nha đầu này, đều là vì hắn. Yên Nhiên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi cần muốn đồ vật cho ngươi tìm tới. Lâm Phong tại tâm lý yên lặng nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong bắt đầu dạy bảo Tần Yên Nhiên chính xác sử dụng trên thân lực lượng, tuy nhiên không thể tu chân, nhưng là Tần Yên Nhiên lại bảo trì trên thân lực lượng, làm được lên là lực bản sơn hệ, tuy nhiên không biết Yên Nhiên thần đến cùng phát sinh cái gì, bất quá theo Lâm Phong đối Tần Yên Nhiên dạy bảo, Tần Yên Nhiên thân thể phía trên khí tức bắt đầu chậm rãi thu liễm. Trên mặt đơn thuần cũng dần dần bắt đầu bị bịt kín một tầng linh lực. Bất quá tổng tới nói, tại thuộc trong biển học, Tần Yên Nhiên có thể nói là nhất chiến thành danh, hiện tại căn bản cũng không có người dám tới tìm Tần Yên Nhiên phiền phức. Cái kia một tay, trực tiếp bóp gãy tay người ta cánh tay, mấu chốt là người ta đi lên tìm phiền toái thời điểm, nhưng không ai dám lấy tiền, cái này bà cô nhỏ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hiện tại nhưng phàm là nam tính, ra Lâm Phong, nhìn đến Tần Yên Nhiên đều là đi vòng qua. Cái này hoa khôi tuy nhiên xinh đẹp, bất quá vậy cũng muốn mạng đùa giỡn mới được a. Lâm Phong. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên vừa mới chuẩn bị đi vào phòng học, Lý Giai Giai đứng tại cách đó không xa, Nhân Hoàng Bút đại khái là cảm nhận được chủ nhân khí tức, vừa tiếp cận Lâm Phong, Nhân Hoàng Bút khí tức trong nháy mắt nhấc lên, cảnh vật chung quanh cũng theo khí tức bắt đầu cải biến lên. Lý Giai Giai thân thể kìm lòng không được hướng về Tần Yên Nhiên đi. Lâm Phong một phát bắt được Lý Giai Giai thân thể. Hiện tại Yên Nhiên thần hồn bất ổn. Ngươi lần này liền tiến vào yên nhiên thân thể sẽ phải chống đỡ không nổi. Lâm Phong trong lời nói đều là cảnh cáo, Nhân Hoàng Bút cái này mới dừng sao động tâm, an tĩnh lại. Lý Giai Giai cũng bị vừa mới một màn kia dọa cho ra mồ hôi lạnh đến, quay đầu nhìn Lâm Phong, chờ lấy Lâm Phong cho nàng giải hoặc. Yên Nhiên, ngươi đi vào trước đi. Tần Yên Nhiên gật đầu, nhìn một chút Lý Giai Giai, đối Lý Giai Giai hữu hảo cười cười, lúc này mới đi vào. Không có việc gì. Lâm Phong thở phào. Nhỏ giọng nói với Lý Giai Giai, không cần quá lo lắng, tuy nhiên cái này sự tình nhìn qua có chút phiền phức, bất quá tổng tới nói cũng không có cái gì chuyện lớn. Nàng chính là ta thân thể vật kia chủ nhân sao? Lý Giai Giai nhìn lấy Tần Yên Nhiên bóng lưng, nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy a. Lâm Phong thở dài, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nói chuyện đi. Đi tầng cao nhất. Hai người hướng tầng cao nhất đi, tìm hẻo lánh, Lý Giai Giai nhìn một hồi lâu Lâm Phong mới mở miệng, nói, gia tộc bên kia. Giống như cảm nhận được thân thể ta phía trên dị dạng, bọn họ chuẩn bị muốn lấy ra trong cơ thể ta đồ vật. Lý Giai Giai cắn răng, nói ra. Tại không có gặp phải Lâm Phong trước kia, Lý Giai Giai căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình còn phải sống. Gặp phải Lâm Phong về sau, bắt đầu tu chân, Lý Giai Giai tâm tính cũng bắt đầu theo cải biến. Còn bao lâu? Nhiều nhất một cái tuần lễ, phía trên người liền đến. Nhanh như vậy. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bên kia nhà còn tại thuê, thủ tục còn cần làm. Khả năng còn cần một chút thời gian. Thứ bảy này 8 giờ tối, cái này cái địa chỉ. Lâm Phong đem địa chỉ viết trên điện thoại di động, ngươi có thể đi ra sao? Ta biết. Lý Giai Giai gật đầu, đi mấy bước, lại hồi đến xem Lâm Phong, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, Lâm Phong, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ngươi cũng bình yên vô sự lấy ra lời nói, ta chỉ có 50%, nhưng là chỉ là lấy ra đồ vật, để ngươi còn sống, ta có 100% nắm chắc. Ngươi không có gạt ta. Ta Lâm Phong xưa nay không gạt người. Cảm ơn ngươi. Lý Giai Giai bỗng nhiên ôm lấy Lâm Phong thân thể, tại rừng phong trên mặt hôn một chút. Lâm Phong, là ngươi để ta biết còn sống ý nghĩa. Vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp, thật tốt sống sót. Lâm Phong cười cười, tin tưởng ngươi nhất định có thể sống ra ngươi đặc sắc tới. Ừm. Lý Giai Giai thân ảnh biến mất tại đầu hành lang, từ mẫn tĩnh ngồi sau lưng Lâm Phong. Nhanh như vậy, có nắm chắc không? Mặc dù là có chút phiền phức, bất quá vẫn là có thể làm ra đến. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, Nhân Hoàng Bút cảm nhận được Yên Nhiên khí tức, cái này muốn làm ra đến, liền càng thêm dễ dàng. Nhưng là bây giờ, tiên nhiên thân thể cũng vô pháp ẩn dưỡng nhân hoàng bút ta. Từ Mẫn Tĩnh đứng tại Lâm Phong bên người, ngươi chuẩn bị ẩn dưỡng lấy nó sao? Cũng chỉ có ta có thể, trên người của ta dù sao vẫn là có yên nhiên khí tức, dùng yên nhiên khí tức bao vây lấy nhân hoàng bút, đợi đến yên nhiên linh hồn hoàn chỉnh thời điểm, để nhân hoàng bút cùng yên nhiên linh hồn hợp hai là một, đối với yên nhiên tới nói, cũng là một loại kỳ ngộ. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Từ lão sư, ngươi a liên hệ đến điên nha đầu sao? Ta tối nay đi cục công an xem một chút đi, nếu là nhiệm vụ, bọn họ khẳng định có đi xứ nhiệm vụ biện pháp, nói không chừng phía trên thì có tin tức. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nói ra, ta trực tiếp đi nhìn một chút, tìm tới liền tốt. Để ta đi. Lâm Phong do dự một chút, bên kia vẫn là quá nguy hiểm. Ta đi liền có thể, ngươi không phải đáp ứng điên nha đầu, dựa theo ngươi cùng điên nha đầu quy định, xế chiều hôm nay, Tiêu gia xe sẽ đến đón ngươi đi qua, ngươi còn muốn đi bên đó đây. Lâm Phong gật đầu. Vậy ngươi chú ý an toàn. Ta có ẩn thân phù đâu? Từ Mẫn Tĩnh cười cười, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à, vấn đề này đều tiến đến cùng một chỗ đến, phải xử lý cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chương 4735, khẩn trương. Ta có thể xử lý tốt. Lâm Phong cười cười, ôm Từ Mẫn Tĩnh thân thể, tại Từ Mẫn Tĩnh trên mặt hôn một chút, chẳng lẽ ngươi thì không cần phải tin tưởng ngươi thân thiết lao công sao? Tin, đương nhiên tin tưởng. Từ Mẫn Tĩnh khép cười một tiếng. Không phải vậy người ta mỹ nữ cũng sẽ không ôm ấp yêu thương còn đưa môi thơm đúng không? Từ Mẫn Tĩnh ngón tay theo Lâm Phong trên mặt sẽ qua, cảm ơn người nhà. Lâm Phong mặt đen hắc. Chớ hồ đồ, ta cũng không nghĩ tới. Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới thu liễm nụ cười, chắp tay sau lưng trực tiếp hướng phía dưới đi. Lâm Phong ngồi tại trên đỉnh, gió thổi qua, chỉ cảm thấy cả người đều biến đến tinh thần không ít. Lâm Phong ngồi ở phía trên nhìn xuống, xa xa liền thấy Hoàng Ngọc Linh hướng về lầu dạy học bên này. Hoàng Ngọc Linh gần nhất thời gian trôi qua không tệ, không chỉ có mặc lấy thăng cấp, càng là bóng loáng đầy mặt, tâm tình thật tốt. Biết lao tổ tông xảy ra chuyện, Hoàng Ngọc Linh một hơi liền muốn 300 triệu, 300 triệu đối hoàng gia tới nói cũng không tính là một khoản đồng tiền lớn, nhưng là đối Hoàng Ngọc Linh tới nói, đó là nàng trước kia cả một đời cũng không dám nghĩ. Có cái này 300 triệu trong tay, liền xem như thanh toán nhân viên tiền lương, Hoàng Ngọc Linh túi vẫn là rất sung mãn, trong nhà còn có chút tiểu xí nghiệp trong tay, chỉ ít nàng, còn có nàng nhi tử. Thậm chí tương lai cháu trai, thời gian nhiều có thể qua được rất dễ chịu. Nghĩ như vậy, Hoàng Ngọc Linh cũng đừng xách đến cỡ nào hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn sau khi, Hoàng Ngọc Linh gần nhất cũng rất bất đắc dĩ. Đó là một cái học sinh lớp 11, bị một người học sinh khác, trực tiếp bẻ gãy tay. Cái này tay không bị người bẻ gãy tay, Hoàng Ngọc Linh là đánh chết cũng không tin, nhưng là, video thì còn tại đó, đây là thật, là thật. Là thực sự có người bị tay không tay gãy. Nghĩ đến đây sự tình. Hoàng Ngọc Linh thì hận không thể trực tiếp đem người kia bị khai trừ, thế nhưng là, người không thể khai trừ. Hoàng Ngọc Linh nàng trêu chọc không nổi, chủ yếu nhất là, đây hết thể nguyên nhân gây ra, là bởi vì học sinh kia bởi vì Tần Yên Nhiên là cái kẻ ngu, tiến lên đùa giỡn, phản mà bị người thương tổn tay. Hoàng Ngọc Linh đầu rất đau, thình lình ngẩng đầu liền thấy trên nóc nhà nằm một người. Ôi chao mẹ ta nha! Hoàng Ngọc Linh tâm can lá gan đều run rẩy theo một chút, nhìn lấy 50 năm cố sự người kia. Thân thể hung hăng dốc hết ra một chút, biểu hiện trên mặt cũng hết sức khó coi. Đó là ai? Đây là đi tìm chết. Hoàng Ngọc Linh hoảng, lập tức cho mấy cái lao sư gọi điện thoại, bắt chuyện mấy cái lao sư vụng trộm đi tầng cao nhất phía trên. Học sinh này thật sự là không muốn sống, chờ chút đến nàng lại cẩn thận giáo huấn. Các lao sư nơm nớp lo sợ đi lên, kết quả vừa đi lên, liền thấy một cái học sinh đang nằm ở phía trên ngủ được rất là thơ ngọt. Người học sinh này bọn họ đều biết, gọi Lâm Phong. Là cái này học kỳ bỗng nhiên giết ra đến một thất đại hắc mã. Lâm Phong đồng học. Có lao sư không xác định hô một tiếng, Lâm Phong đồng học ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Sự tình gì? Lâm Phong híp mắt xoay đầu lại, nhìn người tới cười cười, ta hiện tại không có việc gì, xin hỏi các lao sư các ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì a? Mấy cái lao sư nghe đến Lâm Phong lời nói thở phào, xác nhận không có việc gì về sau, đối với Lâm Phong cười cười, nói, là như vậy, Lâm Phong đồng học. Nếu không còn chuyện gì lời nói, ngươi hiện tại có thể xuống tới sao? Nơi này rất nguy hiểm. Xuống tới. Lâm Phong sững sờ một chút, chậm rãi từ phía trên nhảy xuống, gãi gãi sau gáy, không có việc gì. Cùng chúng ta đi xuống một cái đi. Mấy vị lao sư quay người đi, Lâm Phong không hiểu ra sao, bất quá vẫn là theo đi xuống. Hoàng Ngọc Linh văn phòng. Lâm Phong đứng ở nơi đó một mặt im lặng, Hoàng Ngọc Linh ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Lâm Phong mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại là tiểu tử này. Sớm biết là tiểu tử này nàng thì không cho lão sư đi. Hoàng Ngọc Linh tâm lý rất phiền muộn, ngồi ở chỗ đó lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hoàng lão sư, có chuyện gì sao? Thật lâu, vẫn là Lâm Phong mở miệng trước, không có việc gì lời nói, ta trước trở về phòng học đi, lập tức muốn lên lớp. Hoàng Ngọc Linh tích một bụng lời nói không có vị trí nói, nhìn Lâm Phong về sau thì càng không muốn nói, gặp Lâm Phong muốn đi, cũng không có gì biểu thị, chỉ là khoát khoát tay, trên mặt nhiều ít còn có chút ghét bỏ. Người đi đi đi thôi. Lâm Phong cười cười quay người ra Hoàng Ngọc Linh văn phòng, Từ Mẫn Tĩnh đứng tại cách đó không xa, trên mặt còn có chút lo lắng, gặp Lâm Phong cười tủm tỉm đi ra, thở phào. Vừa mới lão sư cùng ta nói có học sinh muốn tự sát. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái. Người không sao chứ? Ta chỉ là nằm ở phía trên ngủ một hồi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, bất quá ta nhìn nàng mới vừa rồi còn thẳng hối hận hâu người đi lên. Từ Mẫn Tĩnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng lão sư tuy nhiên nhìn lên nữa thích làm dạng này sự tình, nhưng là trên thực tế nàng cũng không phải là dạng này người. Lâm Phong chỉ là cười cười. Lâm Phong, Từ lão sư, các ngươi đến một chút văn phòng. Hai người còn chưa đi, Hoàng Ngọc Linh lại mở miệng. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liếc nhau, hai người lại hồi Hoàng Ngọc Linh văn phòng. Hoàng Ngọc Linh ngồi ở chỗ đó, tâm tình chập trùng không chừng. Đối Từ Mẫn Tĩnh, Hoàng Ngọc Linh thần sắc rất phức tạp, đặc biệt phức tạp. Lần trước kế sách là Từ Mẫn Tĩnh cho nàng ra, cho nên nàng hết thảy, Từ Mẫn Tĩnh đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ, Hoàng Ngọc Linh không thích dạng này nhất thanh nhị sở, dù sao, trong này còn có rất nhiều chuyện, đều là nàng làm đi ra. Hoàng Ngọc Linh tẳng háng một cái. Từ lão sư, ngày đó đi hoàng gia sự tình, ngươi biết nhiều ít. Ta chỉ là bồi tiếp hoàng lão sư đi qua, đến mức đằng sau sự tình, là hoàng lão sư ngươi cùng hoàng siêu phong tại giao lưu, chúng ta đã sớm ra đại sảnh hảo hảo đi chung quanh đi xem một chút. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, một phái nhẹ nhõm. Từ Mẫn Tĩnh càng là nhẹ nhõm, Hoàng Ngọc Linh tâm lý khúc mắc thì càng sâu. Điều này nói rõ, Từ Mẫn Tĩnh biết chuyện này. Hoàng Ngọc Linh lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Hắn đối với mấy cái này, từ trước đến nay đều không có hứng thú. Bất quá nhìn nữ nhân này khẩn trương bộ dáng, Lâm Phong lại cảm thấy, thực còn rất thú vị, chí ít, có thể ở chỗ này nhìn cho thật kỹ nữ nhân này trở mặt. Từ Mẫn Tĩnh đâm một chút Lâm Phong. A, ta cùng Từ lão sư rất sớm đã ra ngoài. Lâm Phong được làm cái gì cũng không biết bộ dáng, Hoàng Ngọc Linh nhìn hai người bộ dáng, trong lòng vẫn là tại đánh trống, hai người kia, rõ ràng cũng là biết. Từ lão sư, ta sẽ cố gắng kiến thiết tốt thuộc trong biển học. Thật lâu, Hoàng Ngọc Linh mới nhỏ giọng nói ra, chỉ là có chút sự tình, ta hy vọng Từ lão sư có thể không muốn với bên ngoài nói, dù sao, trong này còn có rất nhiều thứ rất phức tạp. Được. Từ Mẫn Tĩnh mỉm cười gật đầu. Đúng, ta nghe nói Từ lão sư ghi danh Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh, đúng không? Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, Hoàng Ngọc Linh nụ cười trên mặt sâu mấy phần, vậy ta thì cầu chúc Từ lão sư thi đậu, đến thời điểm trường học nhất định vì Từ lão sư chuẩn bị long trọng yến hội thực hiện. Chương 4736, Tiêu Nghê Thường sự tình. Nhìn Hoàng Ngọc Linh cái này một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Lâm Phong đồng học cái này học kỳ đột nhiên tăng mạnh, ta cũng hy vọng Lâm Phong đồng học có thể thi đậu chính mình hài lòng đại học. Hoàng lão sư ngươi thật sự là tâm địa vô cùng tốt. Lâm Phong cười đến rất vui vẻ, lời nói lại tương đương châm trọc, Hoàng Ngọc Linh quyền làm không nhìn thấy Lâm Phong trong lời nói châm trọc, khoát khoát tay, tâm lý lại đang suy tư, nếu như cái kia thời điểm đến ngạch thành tích thật cũng không tệ lắm, nên như thế nào thuyết phục Lâm Phong phụ mẫu để Lâm Phong đi lên đại học. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh ra Hoàng Ngọc Linh văn phòng, đã sớm đem chuyện này bỏ đi đến lên 9 tầng mây, nói với Hoàng Ngọc Linh sự tình, hai người đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Phóng một cái học, Lâm Phong liền hướng Tiêu Chiến lao ra từ bên kia đi, lao ra từ sớm chuẩn bị xe tới đón, đối tới đón người Lâm Phong cũng có ấn tượng, là Tiêu Chiến cửa nhà lính gác Tiểu Vương. Tiểu Vương trên mặt đều là cung kính, đối Lâm Phong người tu chân này duy trì lớn nhất tôn kính. Lâm Phong túi sách giao cho Từ Mẫn Tĩnh, hiện tại bất quá đơn giản dịch dùng một chút, Tiểu Vương không ngừng hướng Lâm Phong trên mặt nhìn, có thể là bất kể hắn thấy thế nào, hắn tổng nhìn không ra Lâm Phong đến cùng là cái bộ dáng gì tới. Tiểu gia hỏa không tệ, thật tốt làm. Lâm Phong bỗng nhiên cười một tiếng nói ra, Tiểu Vương ánh mắt lập tức sáng, một tiếng này cổ vũ, nghe được Tiểu Vương toàn thân đều đi theo thoải mái lên. Lâm Phong cười ha hả đứng ở một bên, nhìn đến Tiểu Vương trên mặt ánh sáng, nụ cười trên mặt cũng theo sâu. Thật đúng là một cái. Đơn thuần không chế tạo thiếu niên A. Lâm Phong lắc đầu, có chút bật cười. Theo Tiêu Chiến lão gia từ bên kia đi ra, Lâm Phong trực tiếp đi từ Mẫn Tĩnh nhà trọ, từ Mẫn Tĩnh nằm trên ghế salon xem TV, tại rừng phong móng vuốt sắp đụng phải nàng thời điểm ngồi xuống. Nghe thường nhiệm vụ thế nhưng là rất nguy hiểm đây, ngươi xác định ngươi bây giờ còn có tâm tư. Lâm Phong tằng hắng một cái thu hồi tay, tốt à, lúc này hắn là thật truyền thông nhiều ít tâm tư. Nhiệm vụ gì? Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, Từ Mẫn Tĩnh khép cười một tiếng, một cái tên là Đằng Xà nhiệm vụ, bọn họ phải giải quyết là một cái tên là Đằng Xà tổ chức, cái kia tổ chức thời gian dài tại thuộc biển ma túy, lần này chuẩn bị một tổ đánh tan, có điều. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nói, dạng này tổ chức sau lưng, bình thường là có tu chân giả tọa chấn, lần này đằng sau tọa chấn, là một cái kim đan kỳ đại viên mãn tu chân giả, bên này tự nhiên có tu chân giả phối hợp, bất quá nghe thường các nàng hiện tại vẫn chưa về, nói không chừng còn là có chút nguy hiểm. Từ Mẫn Tĩnh có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khí tức ngưng kết một số. Khó trách nha đầu kia không chịu nói cho hắn biết, bởi vì có tu chân giả tại. Đồng thời, không nhất định chỉ có một tu chân giả tồn tại. Bọn họ chấp hành lần này nhiệm vụ địa chỉ ở đâu? Lâm Phong khí tức đang lan lộn, cảm nhận được Lâm Phong khí tức, Từ Mẫn Tĩnh tay đặt ở Lâm Phong trên bờ vai. Tiểu Phong, ngươi trước an tĩnh lại, ngươi bộ dáng này, để cho ta như thế nào cùng ngươi nói. Lâm Phong nhắm mắt lại, công pháp tại thể nội vận chuyển, rất nhanh, Lâm Phong khí tức bình định xuống tới. Lần này nhiệm vụ, là tại thuộc hải thị bên ngoài Tây Sơn lâm sâu rậm rạp, trong núi cũng chưa có nhiều tiêu thụ tồn tại, nhiệm vụ bọn họ, tại Tây Sơn. Từ Mẫn Tĩnh lời còn chưa nói hết, Lâm Phong đã trực tiếp rời đi. Chờ một chút ta. Từ Mẫn Tĩnh theo lao ra. Một đạo ưu quang theo thuộc hải thị khu trên bầu trời sẽ qua, không giống nhau tất cả mọi người có ấn tượng, Lâm Phong đã xông ra khu vực thành thị. Thật là cái người điên. Từ Mẫn Tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong, nhưng là bất kể nàng cố gắng thế nào, nàng khoảng cách Lâm Phong vị trí luôn luôn kém như vậy một chút, nàng luôn luôn theo không kịp. Lâm Phong thân thể trực tiếp rơi vào Tây Sơn bên trong, tâm thần đảo qua, Tây Sơn yêu thú trong nháy mắt bạo động, bất quá tại rừng phong uy áp mạnh mẽ phía dưới, những thứ này yêu thú lại trầm mặc đi xuống. Lâm Phong cảm nhận được Tiêu Nghê Thường khí tức. Lâm Phong, ngươi chờ ta. Đằng sau truyền đến Từ Mẫn Tĩnh thanh âm, cùng sau lưng Lâm Phong còn mang theo vài phần tức hồn hện, ngươi bộ dáng này quá không biết xấu hổ. Lâm Phong quay đầu, Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới vội vàng cùng lên đến, ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao. Nhìn đến tiểu trên mặt nữ nhân lửa giận, Lâm Phong chỉ là thở dài, ngươi không cần thiết theo tới. Ta. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu đi, ta mới không có nghĩ đến muốn theo tới đây, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, muốn không phải. Từ Mẫn Tĩnh hừ một tiếng, nói tóm lại, ta theo tới là ngẫu nhiên, ngươi cũng không cần ở trong lòng cho mình thiết vàng. Gặp Từ Mẫn Tĩnh còn đang tức giận, Lâm Phong đem Từ Mẫn Tĩnh kéo. Được. Ngươi đã nói đời này ngươi không biết bỏ lại bọn ta. Đúng. Cho nên, vừa mới nghe thường gặp nguy hiểm, ngươi thì không chút do dự bỏ lại ta. Vậy ta lần sau không vứt xuống ngươi. Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tĩnh thân thể trong rừng rậm xuyên thẳng qua, các ngươi đều là vì ta mới biến thành cái dạng này, ta chỉ là không giống các ngươi ra chuyện mà thôi, cho nên triệu tập một số. Ta lần sau sẽ không bao giờ lại. Được. Từ Mẫn Tĩnh theo Lâm Phong hướng mặt trước đi, nhiệm vụ bọn họ địa điểm có chút chuyển di, tổng tới nói là hướng đông một bên chuyển di đi phía tây phương vị. Ừm. Lâm Phong gật đầu, dưới chân tốc độ bắt đầu tăng tốc, chúng ta cũng cấp tốc một chút, bên kia đã đuối lên, điên nha đầu xuất thủ. Từ Mẫn Tĩnh lập tức đuổi theo, hai người ở trong rừng xuyên thẳng qua, hướng về mục đích đi. Tây Sơn diện tích lãnh thổ bao la, bên trong yêu thú cùng khu vực đều không ít, toàn bộ trên Tây Sơn hư không đều có cấm bay trận pháp tại. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh tuy nhiên rất muốn trực tiếp bay qua, bất quá bởi vì những cái kia cấm bay trận pháp tồn tại, cũng không thể không ở trong rừng xuyên toa qua khứ. Những thứ này buôn thuốc phiện, ngược lại là thật biết chọn tuyển địa phương, nơi này, xác thực so bên ngoài muốn thích hợp nhiều. Nơi này lâm sâu thú nhiều. Đây cũng là những cái kia buôn thuốc phiện nhìn chúng nơi này một trong những nguyên nhân. Nói như vậy, nếu như chỉ là nương tựa theo điên nha đầu bọn họ lời nói, đây chính là đi qua tặng đầu người, hết lần này tới lần khác nha đầu này tuyệt không hiểu rõ tình hình. Lâm Phong hừ một tiếng, trên mặt đều là bất mãn. Từ Mẫn Tĩnh chỉ là an tĩnh theo ở phía sau. Nguy hiểm sự tình, bọn họ tại tiên giới thời điểm kinh lịch rất nhiều, bất quá, đại bộ phận thời điểm, đều là Lâm Phong bên ngoài mỉn nạ đối mặt với nguy hiểm nhất sự tình. Cho nên những cái kia nguy hiểm đối với các nàng tới nói, đã sớm không tính là nguy hiểm gì. Kinh lịch lần này, nha đầu kia lần sau khẳng định thì sẽ không như thế làm. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh nhẹ giọng nói ra. Nàng sau này mình sẽ minh bạch, nguy hiểm sự tình, muốn người khác vọt tới phía trước đi, nàng chỉ cần ở phía sau nhìn lấy là được rồi. Ừm. Lâm Phong gật đầu, biểu hiện trên mặt hòa hoãn một số, hy vọng nha đầu kia có thể sớm một chút minh bạch đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh chỉ là cười cười, nói cho cùng, gia hỏa này hiện tại cũng chỉ là tại ngạo kiều thôi. Chương 4737, Chiến. Hai người ở trong rừng xuyên thẳng qua gần phân nửa biến mất, cái này mới tìm được bọn họ tránh thức chỗ địa phương, cảm nhận được Tiêu Nghê Thường khí tức cũng xác định Tiêu Nghê Thường người không có việc gì về sau, hai người đều thở phào. Phía dưới đang chiến đấu, mưa bom báo đạn bên trong, hai cái kim đan kỳ tu chân giả đối cùng một chỗ. Tiêu Nghê Thường cùng Đoạn Văn Bưu hai người ở phía sau bao vây những cái kia muốn phải thoát đi tu chân giả. Làm sao? Cảm nhận được từ Mẫn Tĩnh khí tức có chút không đúng, Lâm Phong quay đầu hỏi. Người tu chân kia khí tức, giống như là ma giới tu chân giả khí tức, đồng thời, rất cường đại. Ừm, bất quá tại đá mạch cả ngôi sao phía trên, ma tu cùng tu sĩ là có thể cùng một chỗ tồn tại, cho nên ở chỗ này, cái này cũng không tính là chuyện đại sự gì. Lâm Phong gật đầu, nhỏ giọng nói ra, bất quá cũng chỉ thế thôi, ngươi cũng không nên quá lo lắng, bọn gia hỏa này bản sự cố nhiên không tồi, nhưng là muốn tránh thức cùng chúng ta đối kháng, vẫn là kém một chút. Bất quá cái kia kim đan kỳ tu chân giả, rất nguy hiểm. Từ Mẫn Tĩnh chỉ cách đó không xa chiến đấu kim đan kỳ, nói ra, hắn không phải cái kia ma tu đối thủ, chúng ta muốn đi qua giúp một cái sao. Thứ này trong mắt quay tít, xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt, Nghê Thường bọn họ muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ này, 89 phần 10 cùng hắn cũng có chút giạt, chúng ta ở chỗ này nhìn lấy liền có thể, vẫn là không qua. Lâm Phong lắc đầu, đối cái kia đang chiến đấu ra hỏa, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tuy nhiên không cảm giác được ra hỏa này cùng bên này quan hệ, bất quá Lâm Phong tâm lý và biết rõ sở. Liền xem như cái này buôn thuốc phiện tập đoàn tại Tây Sơn, bên trong có tu chân giả tồn tại, cũng không phải là cục công an có thể quản lý sự tình, mà Tiêu Nghê Thường bọn họ, hơn phân nửa là bị người tu chân này kêu đến diệt phỉ. Đến mức trong này lợi ích, 89 phần 10, đều sẽ bị tu chân giả cho mang đi. Lâm Phong ngồi tại trên cây khô nhìn lấy. Tiêu Nghê Thường cùng Đoạn Văn Bưu chính đang lui về phía sau, đồng nhiên, Tiêu Nghê Thường hướng một cái hướng khác nhìn một chút. Làm sao? Ta chỉ là cảm giác được một số dị dạng, không có việc gì. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, nói ra. Đoạn Văn Bưu bật cười. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ta nhìn cái kia kim đan kỳ lão đầu cũng không phải là đối diện cái kia ma tu đối thủ. Nếu như không có thể xử lý, chúng ta lúc này sẽ phải toàn bộ bắt chuyện ở chỗ này. Nơi này là cái kia ma tu xào huyệt, bất kể có phải hay không là ma túy, lão đầu kia đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Như vậy lão không chết mình muốn giết người, lại lôi kéo chúng ta đệm lưng. Tiêu Nghê Thường trên mặt đều là bất mãn. Đoạn Văn Bưu cũng chỉ thở dài, hắn đương nhiên cũng bất mãn dạng này sự tình, thế nhưng là, có thể có biện pháp nào đâu. Dạng này nhiệm vụ phát xuống cho bọn hắn về sau, tại không có đến chân chính mới trước đó, bọn họ căn bản cũng không biết nhiệm vụ đến cùng là cái gì, muốn đi mất mạng vẫn là đi kiếm đầu người, lần này lao ra hỏa, bọn họ cũng nhìn ra được, là muốn bọn họ đi tặng đầu người. Nghê Thường, ngươi chờ chút nhất định muốn bảo hộ chính ngươi ra ngoài, biết không? Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn Tiêu Nghê Thường, một mặt trịnh trọng nói ra, không cần quản bất luận kẻ nào, ngươi một mực chính mình xông hướng mặt ngoài, cũng không nên tiến vào những cái được gọi là khu vực, chúng ta đối những cái kia khu vực không quen, ai cũng không biết những cái kia khu vực có phải hay không cái kia ma tu chính mình xào huyệt. Đều đến, tự nhiên là cùng đi, cùng một chỗ trở về. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng. Ai bi a? Lão gia tử đang ở nhà bên trong chờ ngươi trở về, đến mức nơi này sự tình, ngươi yên tâm đi. Ta trước kia cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm như vậy, cho nên tuy nhiên cái này sự tình nhìn qua có chút nguy hiểm, bất quá một chút thủ đoạn bảo mệnh, ta sớm lưu lại cho mình. Sư phụ cho ta trong truyền thừa, cũng không ít để cho ta vật bảo mệnh. Nghê Thường, ngươi ở chỗ này, chỉ làm cho ta kéo chân sau. Bớt nói nhiều lời. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, cầm thương trực tiếp lao ra đi, linh lực ở chung quanh nàng hình thành một cái bảo hộ tầng, đem Tiêu Nghê Thường bảo hộ ở bên trong, mặc kệ những cái kia khí tức như thế nào hướng bên này, đều không thể tiến vào Tiêu Nghê Thường trong hội. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn một chút Đoạn Văn Bưu. Người cũng nhanh điểm. Đoạn Văn Bưu cười khổ một tiếng, cái này thời điểm, Đoạn Văn Bưu đống nhiên hối hận, sớm biết, thì cần phải vô luận như thế nào cũng muốn đem cái nha đầu này ở lại trong nhà. Hắn không sợ chết, nhưng hắn lo lắng không cách nào đem cái nha đầu này bình yên vô sự giao cho lão gia tử. Nghê Thường, ngươi cái kia nghe ta. Thật lâu, Đoạn Văn Bưu mới lên tiếng. Không đi xuống. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn trên cây khô Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên. Lâm Phong lắc đầu, nha đầu này không là ưa thích cậy mạnh a. Liền muốn hắn ở chỗ này thật tốt cậy mạnh một lần a, không thông qua ma luyện, nha đầu này làm sao có thể biết bên ngoài giữ như vậy hiểm. Lâm Phong hừ hừ một tiếng, trên mặt đều là bất mãn. Hắn là đuổi theo cái nha đầu này đến, bất quá nhìn đến nha đầu này vậy mà không có chút nào nghe khuyên về sau. Lâm Phong âm thầm cắn răng, xem ra là hắn quá dung tung cái nha đầu này. Đến mức để cái nha đầu này đều vô pháp vô thiên. Ngươi bỏ được. Từ Mẫn Tĩnh lại một lần nữa hỏi. Lâm Phong không có mở miệng. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, cái kia kim đan kỳ tu chân giả căn bản cũng không phải là ma tu đối thủ, tại thân thể sắp hao hết thời điểm, rốt cục bị cái kia ma tu cho giết. Khắc khắc, hôm nay tới, toàn bộ đều phải chết. Vậy thì ngươi chết trước đi. Viên đạn vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, Tiêu Nghê Thường cầm súng lục hướng thẳng đến cái kia ma tu tiến lên. Còn có một tu chân giả, hơn nữa là trúc cơ kỳ. Ma tu ánh mắt rơi vào Tiêu Nghê Thường trên thân, linh lực tấm lụa đem nửa cái bầu trời chiếu sáng, nhìn đến Tiêu Nghê Thường dung mạo về sau, cái kia ma tu lập tức ngẩn người. Tu chân giả bản thân thì không nhiều, giống như thế xinh đẹp tu chân giả, kia liền càng thiếu. Khắc khắc, tiểu cô nương dáng dấp không tệ, gió này tư thế thần vận, ra ta nhìn cũng dễ chịu, muốn không, tiểu cô nương hôm nay thì cùng ta đi tính toán. Ma tu cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, làm ta song tu bạn lữ, ta sẽ đối ngươi tốt. Phi, xấu xí coi như, còn ở nơi này mù đắc ý. Tiêu Nghê Thường xì một miệng, linh lực tấm lụa hướng thẳng đến cái kia ma tu tiến lên. Đã ngươi không nghe lời, vậy liền đừng trách ta vô tình. Cái kia ma tu lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, màu đen bình chướng trực tiếp ngăn trở Tiêu Nghê Thường công kích, tay hướng về Tiêu Nghê Thường bắt tới. Tiêu Nghê Thường thân thể xảo diệu né tránh, lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức theo lấn phụ một chút, ngược lại một cái xoay chuyển, từ trên người ma tu đi qua, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra trong trẻo thanh âm, Tiêu Nghê Thường thân thể rơi sau lưng ma tu, trường kiếm hướng thẳng đến ma tu đâm đi qua. Kiếm chi lĩnh vực. Xem ra ta xem thường ngươi cái nha đầu này, như thế toàn khối thì nắm giữ kiếm chi lĩnh vực, ngươi xác thực có đáng giá ta tán thưởng địa phương, bất quá tiểu nha đầu, tuổi trẻ cũng là tuổi trẻ, không có bản sự cũng là không có bản sự, cho dù có kiếm chi lĩnh vực lại như thế nào. Chương 4738, xuất thủ. Ma tu mang trên mặt nụ cười, bắt lấy Tiêu Nghê Thường trường kiếm. Tiêu Nghê Thường muốn rút ra, lại biện pháp gì đều không có. Ma tu nhếch miệng lên một cái nụ cười quỷ dị, ngón tay nhẹ nhàng đạn một chút, Tiêu Nghê Thường chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trùng kích ở trên người nàng, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt bắt đầu chia băng tăng dã, Tiêu Nghê Thường toàn bộ thân thể đều bị vênh ra ngoài. Tiêu Nghê Thường nhắm mắt lại, chung quanh có xa xa xa phân sinh, ma tu linh lực tấm lụa tại nàng trên thân thể không ngừng tàn phá bừa bãi lấy, Tiêu Nghê Thường chỉ cảm giác mình thân thể tựa như muốn bị thứ gì móc sạch đồng dạng. Đúng vào lúc này, Tiêu Nghê Thường cảm giác mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Người nào? Cái kia ma tu nhìn về phía Lâm Phong bên này, toàn thân vẫn như cũ đang phát tán ra nồng đậm hắc khí. Ra ra ngươi. Lâm Phong hừ một tiếng, địa tâm chi viêm bay thẳng ra ngoài, ma tu thân thể lui về sau một số, cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại là cái thứ gì, nguyên lai chỉ là một cái hỏa thuộc tính tu chân giả mà thôi, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Có phải hay không muốn chết, trong lòng ta so người nào đều rõ ràng. Bất quá, các hạ vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi đi. Lâm Phong tay run một cái, một đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến bên kia bay qua, không giống nhau cái kia ma tu kịp phản ứng. Lâm Phong thân thể đã vọt tới cái kia ma tu mặt trước, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lâm Phong cười hắc hắc một tiếng, toàn thân khí tức trong nháy mắt theo nhấc lên. Tiêu Nghê Thường bị từ mẫn tĩnh vịt, còn có chút như lọt vào trong sương mù. Ngươi! Các ngươi làm sao tới? Chúng ta muốn không đến, ngươi sẽ phải chiêu đợi ở chỗ này. Từ mẫn tính trợn mắt chừng một cái, ngươi biết rõ cái kia ma tu không phải là đối thủ, lúc trước lúc ấy, các ngươi thì cần phải phân tán đào tẩu, chí ít như thế, bọn họ cũng còn sống cơ hội. Tiêu Nghê Thường túi đầu đứng ở nơi đó không nói gì. Là nàng không có cân nhắc chú đáo. Đoạn Văn Bưu trên thân đều là máu tươi, ngẩng đầu nhìn đến thiên không trung chiến đấu cùng một chỗ hai bóng người, té xỉu trước đó, Đoạn Văn Bưu nở nụ cười tới. Thực có người sư phụ, cũng rất không tệ. Đoàn ca. Tiêu Nghê Thường lúc này thời điểm mới ý thức tới Đoạn Văn Bưu, lập tức hướng về Đoạn Văn Bưu bên người đi, Đoàn ca, ngươi không sao chứ? Hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi, ngươi khác lay động. Tiêu Nghê Thường để xuống Đoạn Văn Bưu, quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh chỉ là tùy ý xuất thủ, hình cảnh bộ mấy cái cảnh sát bị nàng mang tới, cũng còn rơi cái này một hơi, bị Từ Mẫn Tĩnh như thế một ra sức, nguyên bản ra chuyện mấy cái hình cảnh đều ngất đi, bất quá mạng nhỏ xem như bảo trụ. Mấy cái kia ta cũng không có cách nào. Trên người bọn họ sinh cơ đều đã đoạn tuyệt, lại không thể có thể còn sống. Cảm ơn. Tiêu Nghê Thường từ đáy lòng nói ra, cảm ơn ngươi. Từ Mẫn Tĩnh nhìn lên bầu trời không nói gì. Ma tu chiến đấu lực rất cường đại, dù sao lúc trước đi qua một trận chiến đấu, tại rừng phong trước mặt, chậm rãi thể hiện ra mấy phần lực bất tòng tâm tới. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Giết ngươi người. Lâm Phong thủ hạ động tác không có ngừng, ngươi có thể kiên trì không bao lâu. Ngươi. Cái kia ma tu lui về sau một số. Ánh mắt tại tìm kiếm khắp nơi. Không cần tìm, trừ chính ngươi giết cái kia kim đan kỳ người có thể hấp thu hắn tu vi để cao bên ngoài, còn lại, đều không đủ đầy đủ ngươi hấp thu. Ngươi! Ma tu trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, hắn làm sao biết hắn bí mật. Đây không phải cái gì độ khó khăn rất cao đồ vật. Gặp lao nhân này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi là ma tu không phải ma tu, ta đều sẽ không để ý, bất quá bây giờ. Lâm Phong ánh mắt tại lao trên đầu người đi một vòng, ngươi phải chết. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong lúc đó nhấc lên, không giống nhau lao đầu phản ứng. Lâm Phong đã vọt tới ma tu mặt trước, trường kiếm hướng thẳng đến lao đầu đâm giết đi qua. Vòng xoáy màu đen theo lao đầu sau lưng xuất hiện, cái kia ma tu khặc khặc cười lạnh. Tiểu tử, ta hiện tại đúng là không lớn phương tiện, bất quá, không có thể hấp thu chết người, ngươi cho rằng, ta liền không thể hấp thu ngươi dạng này người sống sao. Khặc khặc, trên người ngươi khí tức, ta rất ưa thích. Ma tu bắt lấy Lâm Phong tay. Sau lưng vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn lấy, ma tu muốn hấp thu hết Lâm Phong thân thể phía trên khí tức. Thế mà mặc kệ hắn như thế nào xuất thủ, ma tu sau lưng, lại không có bất kỳ cái gì khí tức xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Ma tu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, các hạ, có phải hay không quên cái gì? Ma tu thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, một đạo cường đại linh lực tấm lụa trực tiếp xuất hiện tại ma tu mặt trước, không giống nhau cái kia ma tu làm ra phản ứng đến, địa tâm chi viêm trực tiếp thôn phệ ma tu thân thể. Địa tâm chi viêm là chí dương chí cương thiên địa dị hỏa, đối phó ma tu không còn gì tốt hơn. Địa tâm chi viêm cùng năng lượng tiềm tàng lập trường tại rừng phong dưới chân triển khai, Lâm Phong thở dài, lúc này mới lên tiếng, nói. Lao đầu, chỉ cần ngươi không giết ta người, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ không để ý, bất quá đã ngươi đối ta nữ nhân động sát tâm, vậy ngươi cũng giữ lại không được. Tại ma tu vô hạn phóng đại trong mắt, Lâm Phong thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, hoàn toàn kiếm ý xuyên qua hắn thân thể, không đợi hắn đem thân thể tổ hợp lại, chung quanh vô số khí tức quanh quẩn ở chỗ này, triệt để bắt lấy hắn. Ma tu tâm thần lực lượng tại địa tâm chi viêm thiêu đốt phía dưới hóa thành cho tàn. Lâm Phong thu hồi trường kiếm, thở phào. Cái này ma tu chiến đấu lực xác thực rất cường đại, nếu như là toàn thịnh thời kỳ lời nói, Lâm Phong cũng không bảo đảm mình có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, bất quá, xử lý cũng là một chuyện tốt. Không cảm giác được cái này ma tu khí tức, Lâm Phong lúc này mới lắc đầu. Không có sao chứ. Từ Mẫn Tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong, cái kia ma tu giải quyết. Ừm. Lão già này bản thân đã chiến đấu một lần, trên thân linh lực hao tổn rất chóng mắt, bất quá này cũng trợ giúp ta, hắn trên thân lực lượng không đủ, ta xử lý hắn tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, hiện tại cái đồ chơi này đã bị triệt để xử lý tốt, không có việc gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Tiêu Nghê Thường lắp bắp hướng bên này, Đoạn Văn Bưu còn nằm trên mặt đất, có thể ngồi đấy hình cảnh, đã không có mấy cái. Không có sao chứ. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, ngươi a, lần sau biết. Tiêu Nghê Thường túi đầu không nói lời nào, Lâm Phong sờ sờ Tiêu Nghê Thường đầu, thật lâu, mới thở dài, nói, có thể hoàn thành ngươi mới xông đi lên, không xong, về sau cũng không cần không ngừng hướng mặt trước hướng, ngươi dạng này, ta cùng từ lão sư đều rất lo lắng ngươi, lão gia tử cũng lo lắng ngươi, biết không? Ta biết, lần này, là thật hù dọa Tiêu Nghê Thường. Nàng không nghĩ tới, cái này ma tu chiến đấu lực vậy mà cường đại như vậy. Tiêu Nghê Thường cũng chiến đấu nhiều lần, cũng đã gặp tu chân giả, nhưng là giống cái kia ma tu như thế, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Chương 4739, gặp gia trưởng. Nghĩ đến cái kia ma tu quỷ dị công pháp, Tiêu Nghê Thường thân thể run rẩy một chút. Nếu không còn chuyện gì, thì bắt chuyện mọi người trở về đi, đã rất muộn, ta coi chừng mẹ ta đang ở nhà bên trong chờ lấy ta. Lâm Phong nhìn một chút thời gian, nhỏ giọng nói ra. Ta đã cho A-Z gọi điện thoại, nói ngươi đi đồng học nhà cho đồng học học bù đi. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, ngươi cũng có không nhớ được sự tình thời điểm đâu. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong tằng hắng một cái, biết nhà bọn hắn tiểu nữ nhân chỉ là thích trêu chọc hắn, Lâm Phong không nói gì, chỉ là đem hai nữ kéo. Điều chỉnh một phen khí tức, Tiêu Nghê Thường đi qua an bài những cái kia hình cảnh sự tình, tại xác định đại khái nhân viên thương vong về sau, Tiêu Nghê Thường mang theo một đoàn người hướng lúc trước mục đích đi. Bên kia có đường cái, chúng ta xe đều ngừng ở bên kia. Tiêu Nghê Thường một bên lưng có người. Vừa nói, hiện tại việc cấp bách là muốn đem người đều dẫn đi. Cũng thế, các ngươi trước lưng có người đi qua đi, ta ở chỗ này trông coi. Từ Mẫn Tĩnh chủ động đứng ra, Lâm Phong ngươi mang lấy bọn hắn, ta mới yên tâm. Được. Lâm Phong trực tiếp bắt lấy hai người đi ở phía trước, mấy cái kia hình cảnh nguyên bản còn đang đọc lấy người đi, nhìn đến Lâm Phong cái này mãnh liệt tốc độ, hai người giật mình, lưng có người vội vàng theo sau. Tiêu Nghê Thường ở bên kia trông coi. Hai nữ một trước một sau. Rất nhanh liền đem người trò chuyên trở ra ngoài. Lần này, Tiêu Nghê Thường cũng có chút đau lòng, các nàng tiến đến người cũng không ít, nhưng là bây giờ lưu lại, đã rất rất ít. Tiêu Nghê Thường ngồi trên xe, có chút đê mê. Không có việc gì. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, nhỏ giọng nói ra, không có việc gì. Tiêu Nghê Thường tựa ở Lâm Phong trên bờ vai, hút hút cái mũi, đại khái là Lâm Phong ấm áp để cho nàng cảm thấy dễ chịu một số, Tiêu Nghê Thường nặng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, là thật mệt mỏi. Độ cao dưới tinh thần vận hành nhiều ngày như vậy, Tiêu Nghê Thường một nằm đến Lâm Phong trong ngực thì nặng chìm vào giấc ngủ, khoe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Phong trực tiếp đem Tiêu Nghê Thường mang về nhà, từ Mẫn Tĩnh không có theo lấy đi qua, chỉ là hồi chính mình viện tử. Tiêu Nghê Thường trọn vẹn ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, Lâm Phong ngồi tại cạnh giường trông coi nàng, nhìn đến Lâm Phong, Tiêu Nghê Thường cười ra tiếng. Ta những cái kia đồng sự đâu? Bọn họ đều đã trở về, đều không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Đoàn Ca đâu? Thụ thương, ta cho hắn ôn dưỡng gân mạch, nghỉ ngơi mấy ngày, đoán chừng cũng có thể sinh long hoặc hổ nhảy nhót. Ừm. Tiêu Nghê Thường gật đầu, tìm dễ chịu vị trí nằm tại giường Phong trong ngực, ta đói. Mẹ ta chuẩn bị bữa tối, vậy liền đi ra ăn chút đi. Ta. Tiêu Nghê Thường lúc này mới phát hiện chính mình nằm tại giường Phong trên giường, nghe đến Lâm Phong nói ta mẹ, Tiêu Nghê Thường sắc mặt lập tức liền đỏ, bọn họ là muốn gặp gia trưởng sao? Rất tâm thần bất định đâu. Tiêu Nghê Thường ngồi ở chỗ đó, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nữ hải tử lúc này trên mặt cũng nhiều mấy phần khó chịu, nhìn qua còn có mấy phần xấu hổ đứng ở nơi đó, túi đầu, trên mặt nhiều mấy phần nhu tình tới. Lâm Phong quay đầu, liền thấy Tiêu Nghê Thường cái kia khó chịu bộ dáng. Làm sao? Mẹ ta ra ngoài bày quầy bán hàng, cơm tối dùng giữ ấm ly trang lấy đây, ngươi là muốn trên giường ăn sao? Ẩm. Có đồ vật gì trong nháy mắt theo, Tiêu Nghê Thường lúc này mới vung một chút đầu lập tức theo xuống giường. Vừa mới, là nàng suy nghĩ nhiều sao. Thế nhưng là, nàng làm sao cảm giác tâm lý giống như vắng vẻ, thiếu những thứ gì đâu. Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong ra ngoài, Lâm Phong sờ sờ Tiêu Nghê Thường cái mũi. Điên nha đầu, ngươi không phải là xuân tâm manh động muốn cùng ta cùng một chỗ gặp gia trưởng A. Ai nói? Vậy ngươi vừa mới thẹn thùng làm cái gì? Ta. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, cắn môi, biểu hiện trên mặt theo biến ảo chập chờn, thật lâu. Tiêu Nghê Thường trực tiếp dậm chân một cái ngồi tại bàn ăn trước mặt, làm gì có. Lâm Phong cười cười. Tiêu Nghê Thường hung hăng quét liếc một chút Lâm Phong, túi đầu ăn cơm, cũng không tiếp tục phản ứng Lâm Phong. Ăn nhiều một chút, mẹ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, nghe nói ngươi lần này vất vả lấy, mẹ ta lo lắng ngươi không có ăn được, cho nên cho ngươi hầm cái này xương sườn canh, dễ uống sao. Cố ý. A gì biết. Tiêu Nghê Thường lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngươi. Ta có thể ở trên ghế salon ngủ hai cái buổi tối. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hắn ôm lấy Tiêu Nghê Thường lúc trở về, Đoạn Tú Anh cũng vừa tốt vào cửa, đem Tiêu Nghê Thường hướng hắn trên giường phóng một cái, Đoạn Tú Anh thì chuẩn bị cho hắn y phục, để hắn ngủ ở trên ghế salon. Điên nha đầu A, ta tốt với ngươi sao? Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Ăn đi. Lâm Phong lại cho Tiêu Nghê Thường xối một bát canh, yên tâm đi, mẹ ta biết ngươi ngủ ở ta trên giường. Cho nên mới chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy, tuy nhiên còn không biết chúng ta quan hệ, bất quá ta mẹ thế nhưng là đem ngươi trở thành tương lai sắp là con dâu phụ, ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Ai nói ta muốn chạy? Tiêu Nghê Thường hừ một thân quay đầu đi. Không có muốn chạy liền tốt, ta đây không phải lo lắng a. Lâm Phong cười ha ha, đem Tiêu Nghê Thường bên thai tóc rối khác đến sau thai, điên nha đầu, ngươi muốn thường xuyên bảo vệ tốt chính mình, biết không? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong trong mắt nhu tình về sau, Tiêu Nghê Thường khỏe miệng ngắc ngắc. Về sau, sẽ không bao giờ lại phát sinh dạng này sự tình. Vậy là tốt rồi, ta cũng không tiếp tục muốn ba sơn xã nói bừa nghĩ đi cứu ngươi, ngươi quá cực khổ. Còn muốn lưng có ngươi trở về, cùng như heo, rất nặng. Ngươi ghét bỏ ta. Ừm. Ngươi thì không thể cự tuyệt trả lời sao. Ta cảm thấy nghiêm túc trả lời ngươi tương đối tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm, Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, quay đầu đi, thật lâu. Mới lẩm bẩm, nói, ta không biết ghét bỏ ngươi. Vậy là tốt rồi. Thật lâu, Lâm Phong mới cười cười, tốt, thời điểm không còn sớm. Ta nghỉ ngơi không? Vậy ta đi ngủ, ngươi nhớ đến thu thập một chút ta. Lâm Phong quay người trực tiếp về phòng của mình, Đoạn Tú Anh lúc trở về, trong nhà đã thanh lý cảm giác, Lâm Phong nằm ở trên giường ngủ, Tiêu Nghê Thường cũng đã trở về. Đoạn Tú Anh cười cười, đơn giản rửa mặt một chút về phòng của mình. Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong trong ngực chui ra. Ta ngủ không được. Vậy liền vận động đi. Lâm Phong vung tay lên, đem cửa cho rườm rà, linh lực trong nháy mắt bao trùm cả phòng, trận pháp bao phủ gian phòng, đem trong phòng hết thảy đều che giấu. Lâm Phong vì cái gì mỗi lần đều muốn làm như thế a? Chủ yếu là lo lắng ăn trộm tiền đến, ta lão bà như thế xinh đẹp, cho người ta nhìn quá đáng tiếc. Lâm Phong hạ giọng, cười tủm tỉm nói ra, câu trả lời này hài lòng không? Ngươi đây là tại đùa bỡn ta. Chương 4740, ẩn tàng định hải thần châu. Xem như thế đi, ngày mai thì thứ bảy, chúng ta muốn không cố gắng vận động một cái, sau đó cùng đi nhìn lao gia tử, mẹ ta dù sao không sai biệt lắm cũng biết, muốn không, thẳng thắn chúng ta cũng tại lao gia tử trước mặt ngả bài tốt. Lâm Phong ngửi ngửi Tiêu Nghê Thường thân thể phía trên khí tức, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi thấy thế nào? Không đi. Tiêu Nghê Thường xoay người sang chỗ khác, ai muốn cùng ngươi về nhà gặp gia trưởng? Ăn đều ăn, gặp gia trưởng chỉ là sớm muộn sự tình, ngươi không nên quá thẹn thùng. Các loại ngươi chữa khỏi ra ra rồi nói sau. Được.